Tiểu Mãn đánh cái thủ thế, Tiểu Hắc liền chiều Lữ Tư lệnh một hàng vọt qua đi. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Triệu Quân hắn cha cùng Lưu Linh trượng phu giá lao thái thái, cho nên trầm điểm. Bọn họ lại đây thời điểm lão lang đã đem Lữ Tư lệnh phát gục. Tiểu Hắc cũng đem những người khác đá đổ. Triệu Quân hắn cha cùng Lưu Linh trượng phu đều sửng sốt. Lao thái thái hoán lại đây điểm, lão nhân, huy huy đâu? Lữ Tư lệnh biên đẩy lão lang biên nói, ở. Hắn còn chưa nói xong, nháo nháo, đằng đằng nghe được động tĩnh liền từ trong phòng ra tới, tả tả, hữu hữu, đệ đệ cũng đi theo ra tới. Lữ Tư lệnh vừa thấy ra tới trong bọn trẻ không có Lữ Huy càng nóng nảy, Hàn Bân, ta tôn tử làm sao vậy? Nhìn đến lão lang đem Lữ Tư lệnh áp gắt gao, lão thái thái thiếu chút nữa ngất xỉu đi, huy huy, huy huy, ta huy huy. Lữ Huy bưng chén từ trong phòng đi ra, mãi mãi, ngươi đã trở lại. Gì, các ngươi như thế nào đều nằm trên mặt đất. Lão thái thái ném ra Triệu Quân hắn cha cùng Lưu Linh trượng phu liền chiều Lữ Huy chạy qua đi, huy huy, huy huy. Lữ Huy chạy nhanh cầm chén ôm tới rồi trong lòng ngực, mãi mãi, ngươi đừng tới đây. Lão thái thái sao có thể nghe đi vào. Nàng hiện tại một lòng một dạ liền muốn nhìn một chút nàng tôn tử trên người có hay không thương. Lữ Huy chạy nhanh ôm chén xoay người. Lữ Tư lệnh xem hắn tôn tử là chính mình đi ra liền thả một nửa tâm. Hiện tại nghe hắn tôn tử nói chuyện rất bình thường liền hoàn toàn yên tâm. Lão thái thái chạy tới liền đem tôn tử xoay lại đây. Huy huy, ngươi không sao chứ? Phần 142. Có. Lão thái thái vừa nghe liền nóng nảy, thương nào? Đi, mãi mãi mang ngươi đi bệnh viện. Lữ Huy đem trong lòng ngực chén đem ra, cơm sái. Sái liền sái, cùng mãi mãi nói, thương nào. Ta mới ăn một lát. Lao thái thái đều mau vội muốn chết, mau cùng mãi mãi nói, thương nào. Cái gì thương nào? Lữ Huy nhìn Tiểu Mãn hỏi, a di, ta có thể lại thịnh một chén sao? Tiểu Mãn cười cười, có thể. Lữ Huy cao hứng, a di ngươi thật tốt. Lao thái thái, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào chỉ lo ăn? Mãi mãi hỏi ngươi, ngươi thương nào? Tiểu Mãn đáp ứng lại cấp Lữ Huy thịnh một chén. Lữ Huy mới có tâm tư trả lời mụ nội nó vấn đề. Mãi mãi, ngươi như thế nào lão hỏi ta thương nào? Ta không bị thương. Không bị thương. Ân. Lão thái thái đặt mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Mãi mãi, ngươi như thế nào hướng trên mặt đất ngồi? Mãi mãi. Mãi mãi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Lữ Huy chớp chớp mắt. Mãi mãi, ta như thế nào dọa ngươi? Như thế nào làm ta sợ? Ngươi nhìn xem ngươi ra ra. Ngươi vừa rồi có phải hay không cũng bị lão lang té trên đất. Lữ Huy chiều Lữ Tư lệnh nhìn nhìn, không có. Ta chạy vào thời điểm lão lang liền hướng ta kêu vài tiếng. Hàn Bân đi qua đi vô vô lão lang, lên. Lão lang lên sau Hàn Bân liền đem Lữ Tư lệnh từ trên mặt đất đỡ lên. Tẩu tử, chỉ cần ngươi không công kích lão lang liền sẽ không cắn ngươi. Biết tỷ tỷ có thể ảnh hưởng bình thường động vật sau Hàn Bân khiến cho tỷ tỷ nói cho lão lang người khác không công kích nó liền không cần cắn người. Trừ phi có mệnh lệnh của hắn. Tiểu Mãn đi ra ngoài thời điểm khóa cửa là sợ có người cố ý liêu lão lang. Lão thái thái không tin, kia nó như thế nào đem lão Lữ phát gục. Hàn Bân chỉ Lữ Huy trong tay chén, bọn nhỏ đều ở trong phòng ăn cơm, tư lệnh nếu là mang theo người vọt vào đi. Ta sợ bọn nhỏ sợ đến. Cho nên, ta khiến cho lão lang đem tư lệnh phát gục. Lữ Huy không có việc gì. Lữ Tư lệnh liền có tâm tư chú ý khác. Lữ Tư lệnh nhìn nhìn đi theo hắn lại đây người lại nhìn nhìn Tiểu Hắc, Hàn Phó Sư trưởng, nhà ngươi này con ngựa rất lợi hại nha. Những người khác cũng đều chiều Tiểu Hắc nhìn qua đi. Đến bây giờ, bọn họ cũng không dám tin tưởng, bọn họ hai mươi mấy người người thế nhưng bị một con ngựa lược đổ. Bọn họ biết Hàn Bân gia có con ngựa. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Hàn Bân ra mã lại là như vậy lợi hại. Hàn Bân cười cười, này con ngựa là ta ái nhân. Lữ Tư lệnh lại chiều Tiểu Hắc nhìn nhìn, trách không được người ái nhân dám mang theo lão nhân cùng hài tử vội vàng xe ngựa tới. Có này con ngựa ở, người bình thường thật đúng là đụng vào hắn không được nhóm. Tiểu Mãn đem lão thái thái từ trên mặt đất đỡ lên, a di, vào nhà ngồi. Lão thái thái hiện tại cũng không sức lực trở về, hảo. Tiểu Mãn đỡ Lao Thái Thái vào nhà thời điểm đem bọn nhỏ cũng đều kêu đi vào. Hàn Bân nhìn nhìn những người khác, mọi người đều vào nhà ngồi sẽ. Mọi người đều nói không được. bọn họ nếu là đều đi vào, trong phòng liền nhét đầy. Lại nói, hiện tại lại là cơm điểm. Bọn họ đi rồi về sau Hàn Bân liền đem Lữ Tư lệnh thỉnh đi vào. Lữ Tư lệnh đi vào liền nhìn đến hắn tôn tử lại ăn thượng. Lao Quách từ trên chỗ ngồi đứng lên, các ngươi ăn trước, ta lại đi làm điểm. Lữ Tư lệnh, không cần, chúng ta một hồi về nhà ăn. Tiểu Mãn cười cười, liền tại đây ăn đi. Nháo nháo, đàng đàng, đi giúp ngươi Quách ra ra nấu cơm. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Lữ Huy vừa ăn cơm vừa hỏi, nháo nháo, đàng đàng, các ngươi còn sẽ nấu cơm. Nháo nháo, biết một chút. Đàng đàng, ngươi ăn trước đi. Chúng ta một hồi liền đã trở lại. Lữ Huy, hảo. Hàn Bân cấp Lữ Tư lệnh cùng Lao Thái Thái giới thiệu Lao Quách cùng nháo nháo, đàng đàng. Lao Quách cùng nháo nháo, đàng đàng cùng Lữ Tư lệnh, Lao Thái Thái đánh cái triệu hô liền đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi đây Hàn Bân lại cấp những người khác giới thiệu giới thiệu. Lao Thái Thái nhìn xem tả tả lại nhìn xem hữu hữu, thật đúng là giống nhau như lúc. Tiểu Mãn, ngươi có thể phân rõ ai là ai? Lao Thái Thái mới vừa hỏi xong, Lữ Huy liền ai nha một tiếng. Mọi người đều chiều Lữ Huy nhìn qua đi. Lữ Huy sờ sờ đầu, ta như thế nào đêm này nhẫm đã quên. A Di, ta tới nhà ngươi là muốn hỏi một chút ngươi, xem ngươi có thể hay không phân rõ nháo nháo cùng đằng đằng. Lữ Tư lệnh, ngươi còn không có hỏi. Ân. A Di ra cơm quá thơm, ta nghe thấy tới liền đem việc này cấp đã quên. Lữ Tư lệnh thật là dở khóc dở cười. Ta và ngươi mãi mãi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, kết quả ngươi nhìn đến ăn ngon liền đem cái gì đều đã quên. Hắc hắc. A Di ra cơm quá thơm. Lữ Huy nhìn Tiểu Mãn nói, A Di, ta có thể mỗi ngày tới nhà ngươi ăn cơm sao? Chương 217 họa từ khẩu ra tuyệt. Tiểu Mãn còn không có mở miệng, Lao Thái Thái liền cười nói, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể mỗi ngày đến nhà người khác ăn cơm? Hàn Bân, không có việc gì, hài tử ái tới liền tới. Hài tử lại ăn không hết nhiều ít. Huy Huy, thúc thúc hoan nghênh ngươi tới. Tiểu Mãn nhìn Lữ Huy nói, ta có thể phân rõ nháo nháo cùng đằng đằng. Ngươi có thể tới nhà của ta ăn cơm. Bất quá, tới nhà của ta ăn cơm phải thủ nhà ta quý củ. Lữ Huy, nhà ngươi có cái gì quý củ? Tiểu Mãn cười cười, đầu tiên, ở nhà ta, tiểu hài tử đến làm việc. Làm việc? Tiểu hài tử không phải học tập cùng chơi sao? Không phải. Ở nhà ta, tiểu hài tử cũng đến làm việc. Lữ Huy nhíu mày, làm gì sống? Xoát nổi, quét rác, trích đồ ăn linh tinh. Lữ Huy do dự sẽ. Bất quá, vì ăn ngon làm điểm sống liền làm điểm sống đi, hành. Tiểu Mãn nói tiếp, ở nhà ta ăn cơm không thể kén ăn. Cái này tật xấu Lữ Huy nhưng thật ra không có. A Di, ta không kén ăn. A Di, nhà ngươi còn có cái gì quy củ? Tiểu Mãn, tạm thời liền này đó. Tỷ tỷ vừa rồi nghe được động tĩnh liền hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhìn đến Lão Lang cùng Tiểu Hắc đem người chế trụ tỷ tỷ liền tiếp tục ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm. Hiện tại, tỷ tỷ đã ăn no. Huy Huy ca ca, nhà ta quy củ chính là ta nương. Lữ Huy có điểm kinh ngạc, ý của ngươi là nhà các ngươi ngươi nương là Lão Đại. Tỷ tỷ, ân. Tiểu Mãn cười cười, nhà của chúng ta còn có một cái quy củ. Tỷ tỷ nhíu mắt, nương, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Tiểu Mãn cười cười, nói ra đi nói. Bắt đi ra ngoài thủy. Tỷ tỷ, nương, ta là ngươi thân khuê nữ. Thân khuê nữ, thân khuê nữ. Ta biết. Tiểu Mãn chỉ vào tỷ tỷ nhìn Lữ Huy nói, nhà ta lánh một cái quy củ chính là không được sủng nàng. Tỷ tỷ, nương, ta là ngươi thân khuê nữ. Thân khuê nữ. Thân. Tiểu Mãn viết tỷ tỷ liếc mắt một cái, câm miệng. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, cha, ta là nương thân khuê nữ. Nương như thế nào có thể như vậy đối ta? Cha, ta thương tâm. Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu, ngoan, không thương tâm a. Tỉ tỉ, ngươi ôm ta một cái ta liền không thương tâm. Hàn Bân chiều Tiểu Mãn nhìn nhìn, Tiểu Mãn nhướng mày. Hàn Bân biết, Tiểu Mãn ý tứ này là ngươi ôm một cái thử xem. Hàn Bân nghĩ nghĩ, ngươi mới vừa cơm nước xong, cha đợi lát nữa lại ôm ngươi. Tỉ tỉ, hảo đi. Cha, ngươi chớ quên a. Quên không được. Lữ Huy nhìn xem Tiểu Mãn lại nhìn xem tỷ tỷ. A Di, ngươi không thích nữ hải. Thích. Kia Lữ Huy nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, đệ đệ lại nhìn nhìn tỷ tỷ. A Di, nhà ngươi liền một cái nữ hài. Về sau ngươi sẽ biết. Hào đi. A Di, ngươi là như thế nào phân rõ nháo nháo cùng đằng đằng ai là ai? Tiểu Mãn cười cười, bọn họ là ta sinh. Liên này. Ân. Không có biện pháp khác. Không có. Hào đi. Lữ Huy nhìn tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi có thể phân rõ sao? Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, có thể. Đệ đệ gãi gãi đầu, ta phân không rõ. Tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi còn nhỏ, lớn liền phân rõ. Đệ đệ, ân. Lữ Huy nhìn tỷ tỷ lại nhìn đệ đệ, các ngươi không phải song bào thai sao? Tỷ tỷ, đệ đệ, là nha. Vậy các ngươi không phải giống nhau đại sao? Đệ đệ, không giống nhau, tỷ tỷ là tỷ tỷ, ta là đệ đệ. Tỷ tỷ so với ta đại. Tỷ tỷ, ân. Lữ Huy. Một hồi, lão Quách, nháo nháo, đằng đằng liền đem cơm làm tốt. Lữ Tư lệnh cùng lão Thái Thái ăn một ngụm liền biết hắn tôn tử vì cái gì muốn mỗi ngày đến Tiểu Mãn ra ăn cơm. Lữ Tư lệnh nhìn lão Quách nói, lão ca, ngươi này tay nghề thật là tuyệt. Lão Quách cười cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hảo. Bên kia, Bạch đoàn trưởng nghe được động tĩnh sau cũng ra tới nhìn. Hắn sau khi trở về Bạch Na liền hỏi hắn bên ngoài làm sao vậy. Bạch đoàn trưởng cảm thán nói, này mới tới phó sư trưởng lá gan thật đại. Làm sao vậy? Tư lệnh đến nhà hắn tìm tôn tử, hắn thế nhưng làm lão lang đem tư lệnh phát gục. Thiệt hay giả? Hắn dám thả chó cắn tư lệnh. Hắn có phải hay không điên rồi? Bạch đoàn trưởng ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, không có cắn, chính là phát gục. Phát gục cũng không được nha. Ngươi nói, tư lệnh có thể hay không hàng hắn trước? Bạch đoàn trưởng nghĩ, hẳn là sẽ không. Hắn là mặt trên phái tới, chính hắn lại có quân công. Tư lệnh hẳn là sẽ không bởi vì như vậy điểm sự liền hàng hắn trước. Bạch Na thực thất vọng. Bất quá. Tư lệnh chính là không hàng hắn trước cũng sẽ đối hắn có ý kiến. Đúng rồi, tư lệnh còn không phải là đi nhà hắn tìm tôn tử sao. Hắn như thế nào khiến cho lão lang đem tư lệnh phát gục? Tư lệnh tưởng hướng trong phòng hướng, hắn khiến cho lão lang đem tư lệnh phát gục. Bạch Na thực khó hiểu, liền vì này. Hắn khiến cho lão lang đem tư lệnh phát gục. Ân. Hắn không chỉ có làm lão lang đem tư lệnh phát gục, hắn còn làm nhà hắn mã đem những người khác đều đụng ngã. Đều đụng ngã. Ta vừa rồi nghe thấy bên ngoài động tĩnh rất đại. Ân. Ta xem, này Hàn phó sư trưởng không phải là gan đại, làng ốc. Tư lệnh còn không phải là tưởng đi vào tìm tôn tử sao. Lại không phải tưởng đi vào sao hắn ra. Bạch đoàn trưởng cũng cảm thấy Hàn Bân có chút ốc. Bất quá. Nhà hắn kia con ngựa cũng thật lợi hại. Tư lệnh tổng cộng mang theo 20 mấy người, đều bị nó đụng ngã. Nhà hắn này lại là mã lại là cẩu, còn đều không xuyên, không được, ta phải cùng mấy đứa con trai nói một tiếng, đừng đi nhà hắn chơi. Ân. Bên kia, cơm nước xong Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo mang theo tả tả soát nồi đi. Lữ Huy nhìn tả tả, ta đi thôi. Đệ đệ còn nhỏ. Lao thái thái thực kinh ngạc. Nàng tôn tử thế nhưng muốn đi soát chén. Tà tà, ta không nhỏ. Nương, ta soát chén đi. Tiểu Mãn, ân. Đang đằng, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ giúp nháo nháo cùng tà tà cầm chén đua thu được phòng bếp sau đã kêu Lữ Huy đến trong viện đi chơi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây Lữ Tư lệnh liền nhìn hắn bạn già nói, vốn dĩ Hàn Bân muốn mang theo Tiểu Mãn đi nhà ta ngồi, hiện tại hảo, chúng ta tự mình chạy tới thấy Tiểu Mãn tới. Ha ha! Lao Thái Thái cười nói, ai nói không phải? Tiểu Mãn, ngươi cũng thật sẽ giáo hài tử. Tiểu Mãn cười cười, Huy Huy cũng khá tốt, hào phóng. Như thế, nhà ta Huy Huy. Tiểu Mãn cùng Lao Thái Thái bắt đầu liêu hài tử sau Hàn Bân liền hỏi Lữ Tư lệnh có nghị chơi cờ. Lữ Tư lệnh nói muốn Hàn Bân liền đem trong nhà bàn cờ đem ra. Mau đi học thời điểm, Lữ Tư lệnh hai vợ chồng mới mang theo Lữ Huy trở về. Lữ Huy cầm cặp sách liền đi tìm nháo nháo, đang đằng đi. Hắn đi rồi về sau Lão Thái Thái liền hỏi Lữ Tư lệnh, lão nhân, ngươi thật đúng là làm Huy Huy mỗi ngày đi nhân ra Hàn phó sư trưởng ra ăn cơm nha. Phần 143. Ân. Này. Không thích hợp đi. Ta biết không thích hợp. Vậy ngươi như thế nào còn làm hải tử đi? Lữ Tư lệnh nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nhà ta Huy Huy mỗi lần thi cử đều là đếm ngược đệ nhất. Lão Thái Thái nghẹn họng. Lữ Tư lệnh nói tiếp, già trẻ đem nhi tử giao cho chúng ta, kết quả chúng ta liền đem hải tử giáo thành như vậy. Ta là cảm thấy Huy Huy đáng thương. Có cha cùng không cha giống nhau, có nương. Lữ Tư lệnh ở trong lòng thở dài, ngươi xem ngươi, lại tới nữa. Ta không phải không cho ngươi đau Huy Huy, là không thể như vậy đâu. Kia muốn như thế nào đâu. Lữ Tư lệnh biết hắn chính là nói lão thái thái cũng sẽ không nghe, tính, không nói. Ta làm Huy Huy đi Hàn phó sư trưởng ra ăn cơm là muốn cho Huy Huy cùng nhân gia Hàn phó sư trưởng ra hải tử học học. Ngươi không cũng nói nhân gia Hàn phó sư trưởng ái nhân sẽ giáo hải tử. Nhà hắn hải tử học tập hảo. Hẳn là hảo. Hẳn là. Ân. Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Nguyên lai ngươi cũng là đoán. Ta đoán khẳng định không sai. Lữ Tư lệnh từ trên sofa đứng lên. Được rồi. Ta đi làm đi. Ngươi buổi chiều trang điểm lương thực đi cổng trường khẩu chờ Huy Huy. Huy Huy nếu là muốn đi Hàn phó sư trưởng ra ăn cơm ngươi khiến cho hắn mang theo lương thực đi. Mang theo lương thực đi. Ân. Hàn phó sư trưởng có thể muốn. Chương 218 loát hổ cần. Lữ Tư lệnh cũng cảm thấy Hàn Bân khả năng ngượng ngùng muốn. Bất quá. Nhà hắn ái nhân định đoạt. Hắn ái nhân nếu là cũng không cần đâu. Lữ Tư lệnh nghĩ, ngươi nói cho Huy Huy. Hắn nếu là đưa không ra đi về sau liền không thể đến nhân gia ra ăn cơm. Kia hắn khẳng định sẽ đưa ra đi. Ta hôm nay mới phát hiện ngươi tôn tử là cái đồ tham ăn. Ha ha. Đừng nói Huy Huy, chính là ta cũng tưởng mỗi ngày đến Hàn phó sư trưởng ra ăn cơm. Lão thái thái trừng mắt nhìn Lữ Tư lệnh liếc mắt một cái. Ngươi nếu là ngại trong nhà cơm không thể ăn ngươi liền đến nhà ăn đi. Ha ha. Ngươi khẳng định cũng muốn đi. Chỉ là ngượng ngùng nói. Được rồi, ta đi rồi. Ân. Bên kia, Lữ Tư lệnh hai vợ chồng mang theo Lữ Huy đi rồi về sau, tỷ tỷ liền đi tới Hàn Bân bên người. Cha, ngươi còn không có ôm ta đâu. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, ngoan nữ nhi, muốn cho cha ôm bao lâu thời gian. Thật dài thật dài thật dài thật dài thời gian. Kia cha liền ôm ngươi thật dài thật dài thật dài thật dài thời gian. Ân. Tiểu Mãn nhìn đệ đệ hỏi. Muốn hay không nương ôm? Không cần, ta muốn cùng các ca ca chơi. Vậy ngươi đi chơi đi. Ân. Bên kia, Hàn Bân ôm tỷ tỷ biên ở trong sân chuyển động biên cùng tỷ tỷ nói chuyện thiếm. Khuê nữ, ngươi có phải hay không lại béo? Không có. Kia cha như thế nào cảm thấy ngươi lại trọng? Ân. Đó là bởi vì ta trường cao. Phải không? Kia cha như thế nào cảm thấy ngươi mặt so mấy ngày hôm trước lớn? Ân. Đó là bởi vì ta đôi mắt so mấy ngày hôm trước lớn. Phải không? Vậy ngươi cái mũi có phải hay không cũng so mấy ngày hôm trước cao? Ân. Vậy ngươi lông mày có phải hay không cũng so mấy ngày hôm trước dày đặc? Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Thật ông trời, ngươi ngốc khuê nữ đem ta trượng phu cũng mang choáng váng. Nên đi làm Hàn Bân mới đem tỷ tỷ bông. Hàn Bân vừa đi, tỷ tỷ liền cầm cái cuốc đi nàng cha mẹ nhà ở. Tiểu Mãn nhướng mày. Tỷ tỷ lập tức liền cười, cười đến đặc biệt ngọn, nương, ta cùng Quách gia gia chồng chọn đi. Ân. Nương, ta mấy ngày nay nhưng cần mẫn. Ân. Nương, ta mấy ngày nay giúp Quách gia gia làm thật nhiều sống. Ân. Nương, ngươi về sau cũng không cần ném mỹ mỹ, được không? Không tốt. Nương, ta lại nhiều giúp Quách gia gia làm mấy ngày sống, ngươi về sau liền không cần ném mỹ mỹ. Được không? Tiểu Mãn cười cười, ngươi nếu là mỗi ngày cho đại gia nấu cơm, nương liền không ném mỹ mỹ. Tỷ tỷ xoay người liền chạy, Quách gia gia, Quách gia gia, cha ta đi làm đi, chúng ta cũng chồng chọn đi thôi. Quách gia gia, Quách gia gia. Lao Quách từ trong phòng đi ra, ngươi hôm nay như thế nào như vậy tích cực. Ta hôm nay lại đi loát hổ cần đi. Hôm nay thời tiết hảo. Cho nên ta liền tưởng sớm một chút đi. Lao Quách ngẩng đầu nhìn thiên. Thiên là không tồi. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Vừa ra khỏi cửa, tỉ tỉ hai cái tiểu bả vai liền suy sụp xuống dưới. Lao Quách vừa thấy liền minh bạch, lại là bị ngươi nương đuổi ra tới. Không phải. Vậy ngươi như thế nào sớm như vậy liền ra tới? Ta hỏi ta nương về sau có thể hay không không ném mỹ mỹ, mẹ ta nói về sau ta nếu là mỗi ngày cho đại gia nấu cơm nàng về sau liền không ném mỹ mỹ. Lao Quách nhìn tỉ tỉ trên lưng cục đá, kỳ thật, nấu cơm rất có ý tứ. ngươi Quách gia gia đời này liền thích nấu cơm. Ta không thích nấu cơm, ta thích chơi cờ. Lão Quách xoa xoa tỉ tỉ đầu, ngươi nương cũng sẽ không làm ngươi mỗi ngày chơi cờ. Đúng vậy. Ai? Ta có một cái giả mẹ ruột. Ai? Nha đầu, lời này nếu là làm cha ngươi nghe thấy được cha ngươi khẳng định tấu ngươi. Tỉ tỉ gật gật đầu, cha ta thích chứ ta nương. Lão Quách nhìn nhìn tỉ tỉ, ngươi liền này đều biết. Ân. Cha ngươi cũng thích ngươi. Ân. Ta cũng là cha ta bảo bối. Ta nương là đại bảo bối, ta là tiểu bảo bối. Các ca ca là tiểu tử thúi. Hắc hắc. Vậy ngươi đệ đệ đâu? Đệ đệ là tiểu tiểu tử thúi. Ha ha. Một già một trẻ vừa nói vừa hướng đất trồng rau đi. Tới rồi đất trồng rau, tỉ tỉ liền đem mị mị phong tới hai đầu bờ ruộng, Quách ra ra, ngồi. Ra ra không ngồi. Ngươi ngồi đi. Tỉ tỉ ngồi xuống mỹ mỹ mặt trên, hô, thật là thoải mái. Quách ra ra, ta ngồi một hồi liền cùng ngươi cùng nhau làm việc. Không cần. Quách ra ra một người cũng làm được xong. Không được. Ta nương nếu là đã biết liền sẽ đem ta mỹ mỹ ném. Lao Quách biên làm việc biên nói, ngươi nương sẽ không biết. Sẽ. Ta nương nhưng lợi hại. Hành đi. Vậy ngươi ngồi sẽ liền tới đây làm việc đi. Hảo. Bên kia. Lữ Tư lệnh vừa đi văn phòng liền cấp Vương Tư lệnh gọi điện thoại. Vương Tư lệnh còn tưởng rằng Lữ Tư lệnh muốn cùng hắn hỏi thăm Hàn Bân, không nghĩ tới Lữ Tư lệnh một mở miệng liền cùng hắn hỏi thăm Tiểu Hắc. Vương Tư lệnh có điểm ngoài ý muốn, bất quá. Hành A, nhanh như vậy liền phát hiện Tiểu Hắc không bình thường. Ân, ngươi cùng ta nói, này con ngựa cái gì tới lệ? Không có tới lệ. Bất quá, Tiểu Hắc không chỉ có chạy nhanh, còn sẽ cứu người. Cứu người. Ân. Khoảng thời gian trước, treo điện thoại, Lữ Tư lệnh liền tưởng, Lão Quách sẽ nấu cơm, Tiểu Hắc sẽ cứu người, kia lão thượng kia. Xem ra, này Hàn Phó Sư trưởng thật đúng là không đơn giản. Bên kia, Miêu Sư trưởng cũng ở cân nhắc Hàn Bân. Hắn ái nhân cùng hài tử đều ở thành phố đi làm, cho nên hắn giữa trưa đều ở nhà ăn cơm. Hắn còn không có ăn xong liền biết Hàn Bân làm lão lang đem Lữ Tư lệnh phát gục. Trở lại văn phòng, Miêu sư trưởng liền bắt đầu cân nhắc Hàn Bân rốt cuộc là lá gan đại vẫn là hậu trường nạnh. Mau tan học thời điểm, Lữ Lao Thái Thái liền trang chút lương thực ra cửa. Trong phòng học, lão sư vừa đi Lữ Huy liền lẻn đến nháo nháo, đằng đằng bên người, đi, về nhà. Nháo nháo, ngươi động tác rất nhanh nha. Lão sư vừa đi ngươi liền thu thập hảo. Luyện ra, đi một chút, về nhà. Triệu Quân chớp chớp mắt, tư lệnh. Ngươi cùng bọn họ quan hệ như thế nào biến tốt như vậy? Chúng ta quan hệ vốn dĩ liền hảo. Thu thập hảo không? Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Kia chúng ta đi thôi. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Triệu Quân lập tức theo đi lên, tư lệnh, ngươi không thể có tân binh liền không cần lao binh. Lữ Huy, ai nói ta có tân binh liền không cần lao binh? Đi, cùng nhau đi. Vừa ra cổng trường, Lữ Huy liền thấy hắn mãi hảo. Nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Lão Thái Thái xem hắn cùng nháo nháo, đang đằng cùng nhau ra tới liền biết hắn muốn đi nhân ra ra ăn cơm, ngươi có phải hay không muốn đi nháo nháo ra ăn cơm? Ân. Lão Thái Thái đem trong tay túi cho Lữ Huy. Lão Thái Thái sợ tôn tử để bất động, cho nên liền cầm cái túi nhỏ. Lão Thái Thái tưởng hắn tôn tử nếu là quá hai ngày còn đi, nàng liền lại làm tôn tử cấp tiểu mãn lấy chút lương. Ngươi ra ra nói. Ngươi tiểu mãn gì nếu là không thu, ngươi về sau liền không thể đi ngươi tiểu mãn gì ra ăn cơm. Ta nhất định làm tiểu mãn gì đem lương thực nhận lấy. Nãi nãi, chúng ta đi rồi a. Ân. Triệu Quân nhìn nhìn Lữ Huy trong tay túi lại nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng. Tư lệnh, ngươi muốn đi nhà hắn ăn cơm. Ân. Triệu Quân, ngươi vì cái gì muốn đi nhà hắn ăn cơm? Lữ Huy, nhà hắn cơm ăn ngon. Triệu Quân, kia. Ta đây có thể đi sao? Lữ Huy, cái này ngươi phải hỏi tiểu mãn gì? Nháo nháo, ta cảm thấy, ngươi vẫn là về trước ra hỏi một chút ngươi nương đi. Triệu Quân, hào đi. Một hồi, Triệu Quân liền cùng bọn họ tách ra. Mau đến tiểu mãn ra thời điểm, Lữ Huy liền nhìn đến Miêu sư trưởng ái nhân khí hổ hổ từ bọn họ bên người đi qua đi. Lữ Huy tò mò hỏi câu, Đỗ đại nương, ai cho ngươi? Đỗ đại tỷ đầu cũng không hồi. Hàn Phó Sư trưởng ái nhân. Chương 219 bối nổi. Lữ Huy lập tức chiều nháo nháo, đằng đằng nhìn qua đi. Ý tứ, Hàn phó sư trưởng ái nhân còn không phải là ngươi nương sao? Nháo nháo cùng đằng đằng chạy vài bước đuổi theo Đỗ đại tỷ. Nháo nháo, đại nương, hai chúng ta là Hàn phó sư trưởng nhi tử. Đằng đằng, đại nương, ngươi nhận thức ta nương. Đỗ đại nương biên đi phía trước đi biên nhìn nháo nháo, đằng đằng liếc mắt một cái, không quen biết. Nháo nháo, vậy ngươi nói như thế nào ta nương cho ngươi? Đằng đằng, ngươi đều không quen biết ta nương như thế nào cho ngươi? Lữ Huy cũng đuổi theo, Đỗ đại nương, ngươi có phải hay không lầm? Tiểu mãn gì khá tốt? Đỗ đại tỷ, không sai được. Nháo nháo, vậy ngươi nói, ta nương như thế nào cho ngươi? Đỗ đại nương, nói các ngươi cũng không hiểu. Ngươi nương đâu? Đằng đằng, ngươi muốn đi tìm ta nương. Đỗ đại nương, ân. Nháo nháo, đằng đằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo, chúng ta đây trở về cùng mẹ ta nói một tiếng. Đằng đằng, Huy Huy, ngươi mang theo cái này đại nương chậm rãi lại đây đi. Lữ Huy nhìn nhìn chính mình trong tay túi. Túi tuy rằng không lớn, nhưng cũng có 5-6 cân trọng. Nháo nháo, đằng đằng khẳng định muốn chạy vội trở về. Hắn dẫn theo cái này túi khẳng định đuổi không kịp bọn họ, hành. Các ngươi đi về trước đi. Nháo nháo, đằng đằng ngử một tiếng liền chạy. Đỗ đại tỷ nhìn nhìn Lữ Huy, ngươi muốn đi nhà hắn. Ân. Lập tức liền phải ăn cơm ngươi như thế nào còn đi nhà người khác. Ta đi nhà hắn ăn cơm. Ngươi muốn đi nhà hắn ăn cơm. Ân. Đỗ đại nương, tiểu mãn gì ra cơm ăn rất ngon. Đỗ đại tỷ nhíu mày, ngươi tan học không trở về nhà ngươi mãi mãi sẽ lo lắng. Ta mãi mãi biết ta muốn đi tiểu mãn gì ra ăn cơm. Đỗ đại tỷ muốn nhìn một chút Lữ Huy có phải hay không ở nói dối. Kết quả một túi đầu liền nhìn đến Lữ Huy không chỉ có con cặp sách, còn cầm cái túi. Túi thoạt nhìn còn không nhẹ, tiểu Huy Huy, ngươi đi học như thế nào còn để cái túi. Ta muốn đi tiểu mãn gì ra ăn cơm, ta mãi mãi bắt hắn lại cho ta chút lương thực. Phần 144. Đỗ đại tỷ nghĩ thầm, này lao thái thái cũng là, hài tử liền đi nhà người khác ăn một bữa cơm nàng còn làm hài tử cầm lương thực đi. Ngươi mãi mãi thật chú ý tới, đại nương cho ngươi để. Không cần. Ta có thể để động. Đại nương, tiểu mãn gì như thế nào cho ngươi? Nàng tư tưởng lạc hậu. Đại nương muốn đi giáo dục nàng. Bên kia, tiểu mãn đang ở trong viện cấp tiểu hát xoát mau. Nháo nháo, đằng đằng chạy tiến vào. Nháo nháo, nương, có cái đại nương nói ngươi chọc nàng. Muốn tới tìm ngươi tính toán sổ sách. Đằng đằng, nàng họ Đỗ, không quen bên ngươi. Tiểu mãn đã sớm quản gia thuộc khu người đều sở đấu. Nháo nháo, đằng đằng vừa nói xong, tiểu mãn liền biết bọn họ nói chính là ai. Nàng là cách vách miêu sư trưởng ái nhân. Trước kia là nữ chiến sĩ, hiện tại là phụ liên chủ nhiệm. Nháo nháo, đằng đằng biết tiểu mãn môi đến một chỗ đều sẽ đem người chung quanh cùng hoàn cảnh sở thụ. Đằng đằng, nương, ngươi có biết hay không nàng vì cái gì tới tìm ngươi? Không biết. Được rồi, rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Ngươi quách ra ra một hồi liền đã trở lại. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Một hồi, Lữ Huy cùng Đỗ đại tỷ liền từ cửa vào được. Lữ Huy, tiểu mãn gì, ta tới. Tiểu mãn cười cười, đi tìm nháo nháo, đằng đằng đi thôi. Hảo. Lữ Huy quơ quơ trong tay túi, tiểu mãn gì, ta mãi mãi cho ta mang theo chút lương thực, để chỗ nào. Phòng bếp. Hảo. Đỗ đại tỷ xem tiểu mãn làm đều không cho liền đem lương thực thu đối tiểu mãn càng bất mãn. Đỗ đại tỷ vừa mới chuẩn bị cùng tiểu mãn nói chuyện. Tả tả, hữu hữu liền mang theo đệ đệ từ bên ngoài chạy tiến vào. Tả tả, nương, chúng ta đã trở lại. Nương, chúng ta phát hiện cái bí mật căn cứ. Hữu hữu, nương, muội muội đâu? Đệ đệ, nương, ta đói bụng. Tiểu mãn còn chưa nói lời nói, Đỗ đại tỷ liền mở miệng, ngươi muội muội còn trên mặt đất xối đất đâu. Tiểu mãn nhướng mày. Tả tả, hữu hữu, đệ đệ vừa tiến đến liền cùng tiểu mãn nói chuyện. Căn bản không thấy được Đỗ đại tỷ. Đỗ đại tỷ mở miệng sau tả tả nhóm mới nhìn đến nàng. Tả tả cảm thấy Đỗ đại nương khẩu khí không đúng. Bất quá, xuất phát từ lễ phép, tả tả vẫn là hỏi thanh hảo, đại nương, ngươi thấy ta muội muội? Đỗ đại tỷ, ân. Các ngươi có phải hay không đi ra ngoài đi chơi? Tả tả, ân. Đỗ đại tỷ chiều tiểu mãn nhìn qua đi, ta họ Đỗ, mọi người đều kêu ta Đỗ đại tỷ. Tiểu Mãn cười cười, ngươi hảo, ta họ Vương, kêu Tiểu Mãn. Đỗ đại tỷ, vào nhà ngồi. Đỗ đại tỷ cũng tưởng hảo hảo giáo dục Tiểu Mãn liền đi theo Tiểu Mãn đi vào. Ngồi xuống sau, Đỗ đại tỷ liền mở miệng, Vương Tiểu Mãn đồng chí, hiện tại là tân xã hội. Ta biết. Vậy ngươi như thế nào còn trọng nam khinh nữ? Hôm nay nàng trở về đã sớm muốn đi đất trồng rau nhìn xem. Kết quả nàng tới rồi đất trồng rau liền nhìn đến một cái tiểu nữ hải cầm đem đại cái cuốc ở xới đất. Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng tiểu nữ hải ở hạt chơi. Kết quả qua hơn 10 phút tiểu nữ hải còn ở xới đất. Đỗ đại tỷ cảm thấy kỳ quái liền nghĩ tới đi hỏi một chút. Kết quả nàng một qua đi liền nghe được tiểu cô nương biên xới đất biên nhắc mãi, mà lớn như vậy, ta như vậy tiểu. Khi nào mới có thể phiên xong nha? Nương, ta là ngươi thân khuê nữ, thân khuê nữ, thân khuê nữ. Nương, ta tưởng về nhà. Ta tưởng về nhà. Đỗ đại tỷ như mày, tiểu nha đầu, ngươi nương làm ngươi xới đất. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn nhìn, đại nương hảo. Ân. Tiểu nha đầu, ngươi nương làm ngươi xới đất. Ân. Đại nương, ngươi cũng tới xới đất. Đỗ đại nương xem tỷ tỷ còn không có cái quốc một nửa thăng chức phát hỏa, quá mức. Cha ngươi đâu? Tỷ tỷ cảm giác được Đỗ đại nương sinh khí liền kéo cái quốc chạy tới đất trồng rau một khắc đầu. Quách ra ra, quách ra ra, ta cùng cái kia đại nương nói mấy câu cái kia đại nương liền sinh khí. Lao quách vốn dĩ liền không thích nói chuyện, lại xem Đỗ đại tỷ là cái nữ liền cùng tỷ tỷ nói, vậy đừng nói nữa. Ân. Quách ra ra, ta giúp ngươi giải hạt giống rau đi. Hảo. Tới, ra ra giáo ngươi. Hảo. Đỗ đại tỷ hướng tỷ tỷ triệu triệu tay, tiểu nha đầu, lại đây, đại nương mang ngươi về nhà. Tỷ tỷ lắc lắc đầu, ta hiện tại còn không. Có thể trở về. Vì cái gì? Ngươi không phải tưởng về nhà sao? Đi, đại nương mang ngươi trở về. Không được. Ta hôm nay sống còn không có làm xong đâu. Đỗ đại nương nghe xong càng tức giận. Làm không xong sống ngươi nương không cho ngươi trở về. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, Quách ra ra, nàng như thế nào càng ngày càng sinh khí. Lao Quách cũng không rõ, đừng cùng nàng nói chuyện. Tỷ tỷ, hảo. Về sau mặc kệ Đỗ đại tỷ hỏi cái gì tỷ tỷ đều không để ý tới nàng. Đỗ đại tỷ hỏi Lao Quách cũng không để ý tới nàng. Đỗ đại tỷ cho rằng bọn họ hai cái không dám nói liền tìm người hỏi hỏi kia khối đất trồng rau là nhà ai. Biết là Hàn Bân ra sau liền tìm tới. Tiểu Mãn nhìn Đỗ đại tỷ. Nói nàng trọng nam khinh nữ. Ta như thế nào trọng nam khinh nữ? Như thế nào trọng nam khinh nữ? Ngươi khuê nữ mới bao lớn ngươi khiến cho nàng xới đất. Phiên không xong còn không thể trở về. Vương Tiểu Mãn, ngươi ra tới thật nhiều năm đi. Như thế nào còn cùng nông thôn lão thái thái dường như? Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Ta ông trời! Ngươi khuê nữ không chỉ có đem ta trượng phu mang choáng váng, còn hại ta để cho người khác hiểu lầm. Đỗ đại tỷ vừa định tiếp theo giáo dục Tiểu Mãn, Lao Quách cùng tỷ tỷ liền từ cửa vào được. Tỷ tỷ vì biểu hiện chính mình có hảo hảo làm việc, khiêng cái quốc liền vào phòng, nương, ta đã trở về. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ, nương, ta có thể nghỉ ngơi đi. Tiểu Mãn, ân. Tỷ tỷ đem Mỹ Mỹ từ trên lưng bắt lấy tới phóng tới Tiểu Mãn bên chân. Từ có Mỹ Mỹ, tỷ tỷ liền thích hướng Tiểu Mãn bên chân ngồi. Tiểu Mãn nhíu mày, đem cái cuốc thả. Hảo. Tỷ tỷ đem cái cuốc thả liền trở về ngồi xuống Mỹ Mỹ mặt trên. Ngồi xong sau tỷ tỷ liền ôm lấy Tiểu Mãn cẳng chân. Nương, ta tưởng dựa vào ngươi ngủ một lát. Tiểu Mãn, không được ngủ. Tỷ tỷ ở Tiểu Mãn cẳng chân thượng cọ cọ. Hảo đi. Tiểu Mãn sờ sờ tỉ tỉ đầu, ngoan, chạm vào. Đỗ đại tỷ chụp hạ cái bàn, Vương Tiểu Mãn, nàng là ngươi khuê nữ, không phải ngươi dưỡng tiểu miêu tiểu cầu. Chương 220 mắt thấy vì thật. Tiểu Mãn túi đầu nhìn nhà mình lười khuê nữ. Nàng ngồi ở nàng chân biên là bởi vì nàng chân nhưng ôm đáng tin cậy. Tỉ tỉ vốn dĩ tưởng thừa dịp nàng nương cùng người khác nói chuyện ôm nàng nương chân trộm mị một hồi, nàng tư thế đều dọn xong. Kết quả. Đại nương, ngươi đem nhà ta cái bàn chụp đau. Đỗ đại nương nghẹn một chút, hai tử, lại đây, đại nương cho ngươi làm chủ. Không cần, ta muốn rửa gần ta nương. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn Tiểu Mãn nói, nương, cái này đại nương có thể trách. Ta cùng nàng nói mấy câu nàng liền sinh khí. ngươi cùng nàng nói cái gì? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nàng hỏi ta có phải hay không ngươi làm ta xới đất? Ta nói là, nàng muốn mang ta về nhà, ta nói sống còn không có làm xong, không thể về nhà. Đỗ đại tỷ nhìn tiểu mãn nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy tiểu nhân hải tử đi xới đất? Còn làm không xong không thể trở về. Còn có, ngươi như thế nào có thể làm hải tử ngồi dưới đất? Tiểu mãn xoa xoa cái chán, đỗ đại tỷ, ta khuê nữ sức lực đại. Xới đất đối nàng tới nói cùng chơi dường như. Tỷ tỷ, ân. Tiểu mãn nói tiếp, ta khuê nữ không có ngồi dưới đất, ta khuê nữ ngồi ở trên tảng đá. Tỷ tỷ, ân. Đỗ đại tỷ cảm thấy tiểu mãn là ở rào biện, kia hài tử như thế nào biên làm việc biên nói muốn về nhà. Tiểu mãn nghĩ thầm, nàng lười khuê nữ hận không thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Đỗ đại tỷ, nhà ta hài tử đều làm việc. Tỷ tỷ, ân. Đỗ đại tỷ nhìn xem tiểu mãn lại nhìn xem tỷ tỷ, vương tiểu mãn, ngươi như thế nào có thể làm hài tử giúp ngươi nói dối. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi ba cái nhi tử chơi đến ăn cơm mới trở về. Mà ngươi nữ nhi lại trên mặt đất xới đất, phiên không xong còn không dám trở về, ngươi lại nói nhà ngươi hải tử đều làm việc. Đỗ đại tỷ nhìn tỷ tỷ nói, nha đầu, ngươi đừng sợ, đại nương ra liền ở nhà ngươi bên cạnh, ngươi nương nếu là đánh ngươi, ngươi liền đi nói cho đại nương cho ngươi làm chủ. Tỷ tỷ, ta nương không đánh ta. Tỷ tỷ tiếp theo ở trong lòng nói, ta nương chính là muốn đem mỹ mỹ ném xuống. Thứ ta có mỹ mỹ. Ta nương liền đem roi thu hồi tới. Đại nương, trời sắp tối rồi, ngươi nên về nhà. Đỗ đại tỷ lại bị tỷ tỷ nghẹn một chút. Vương tiểu mãn, ngươi xem ngươi khuê nữ thật tốt, nơi trốn che chở ngươi, ngươi như thế nào có thể làm hài tử đi xới đất. Tiểu mãn xoa xoa cái chán, khuê nữ, mang ngươi đỗ đại nương đi phòng bếp nhìn xem. Nếu không tin, vậy mắt thấy vì thật đi. Tỷ tỷ không nghĩ lên, tưởng kêu đệ đệ lại đây mang đỗ đại nương đi phòng bếp. Nhưng, nàng hiện tại ngồi ở nàng nương bên chân, nàng nếu là dám kêu nàng đệ đệ, nàng nương khẳng định sẽ đem nàng đá ra đi. Hào đi. Tỷ tỷ đỡ tiểu mãn chân từ mỹ mỹ trên người đứng lên, đỗ đại nương, theo ta đi đi. Đỗ đại nương, vương tiểu mãn, ngươi làm ta đi phòng bếp làm gì? Tỷ tỷ lôi kéo đỗ đại nương liền đi, ta nương cho ngươi đi phòng bếp nhìn xem. Đi, đi. Xem xong sau nàng liền có thể trở về ngồi. Tới rồi phòng bếp cửa, tỷ tỷ trước hô một tiếng, Quách ra ra. Lao Quách thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, đói bụng. Đói bụng liền tiến vào lấy khối điểm tâm ăn. Không phải. Ta nương làm ta mang cái này đại nương đến phòng bếp nhìn xem. Quách ra ra, ta có thể mang nàng đi vào sao? Lao Quách nhíu mày. Bất quá, nếu tiểu mãn làm tới, kia khẳng định là có nguyên nhân. Vào đi. Tiến vào đừng loạn đi. Hảo. Tỷ tỷ lôi kéo Đỗ đại tỷ đi vào. Đỗ đại tỷ đi vào liền sửng sốt. Vương tiểu mãn ra mấy cái nhi tử thế nhưng đều ở phòng bếp làm việc. Hơn nữa làm còn rất lưu. Hai cái đại ở xào rau, lão tam lão tư ở sát rau, nhỏ nhất cái kia ở rửa rau. Lữ Huy ở lột hành. Tỷ tỷ tưởng sớm một chút trở về ngồi, đại nương, xem xong rồi không? Xem xong rồi chúng ta liền đi thôi. Đỗ đại tỷ lại nhìn nhìn nháo nháo nhóm. Bọn họ sẽ nấu cơm. Ân, đại nương, chúng ta đi thôi. A, úc, hảo. Tỷ tỷ lôi kéo Đỗ đại tỷ liền từ phòng bếp đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, Hàn Bân liền đã trở lại. Tỷ tỷ ném xuống Đỗ đại tỷ liền chiều Hàn Bân chạy qua đi. Cha. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Khuê nữ, tưởng cha không? Tỷ tỷ, suy nghĩ. Cha, ngươi tưởng khuê nữ không? Hàn Bân, suy nghĩ. Tỷ tỷ, cha, ta chiều nay phiên thật lớn thật lớn thật lớn một mảnh mà. Hàn Bân, ta khuê nữ thật lợi hại. Tỷ tỷ, ân. Đỗ đại tỷ không nghĩ tới Hàn Bân biết nàng ái nhân làm nàng khuê nữ đi xối đất thế nhưng mặc kệ. Hàn phó sư trưởng, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy tiểu nhân hải tử đi xối đất đi. Ta khuê nữ sức lực đại. Hàn Bân nhận thức đỗ đại tỷ, vào nhà ngồi. Hào đi. Tiến vào sau, Đỗ đại tỷ liền nhìn tiểu mãn nói, ngươi làm ngươi nhi tử nấu cơm cho ngươi, xong rồi ngươi tại đây chờ ăn. Tiểu mãn, bọn họ ở học nấu cơm. Đỗ đại tỷ nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem tiểu mãn, các ngươi làm khuê nữ học trồng trọt, làm nhi tử học nấu cơm. Các ngươi, các ngươi là nghĩ như thế nào? Tỷ tỷ, đại nương, ta cũng phải học nấu cơm, ca ca ta nhóm cùng ta đệ đệ cũng phải học trồng trọt. Hàn Bân nhìn xem Đỗ đại tỷ lại nhìn xem tỷ tỷ, Đỗ đại tỷ, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta hai vợ chồng không thích khuê nữ đi. Đỗ đại tỷ, chúng ta hai vợ chồng đã có thể một cái khuê nữ. Tỷ tỷ, ta cùng ta nương đều là nhà ta bảo bối. Ta nương là đại bảo bối, ta là tiểu bảo bối. Đỗ đại nương, ta hiểu lầm. Tỷ tỷ, ân. Hàn Bân, ngài cũng là vì ta khuê nữ hảo. Tiểu Mãn, ở ta này, nam hải nữ hải đều giống nhau. Đỗ đại tỷ quái ngượng ngùng, muội tử, đại tỷ hiểu lầm ngươi. Đại tỷ cho ngươi xin lỗi. Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì. Ngươi trước kia dám lên chiến trường, hiện tại tích cực giữ gìn nữ tính quyền lợi, ta thực tôn kính ngươi. Phần 145. Này đó đều là ta nên làm. Hảo, nếu là cái hiểu lầm, kia đại tỷ liền đi trở về. Hàn Bân, Đỗ đại tỷ, hôm nay liền ở nhà ta ăn cơm đi. Tiểu Mãn, ta nhi tử tay nghề khá tốt. Hàn Bân, đúng vậy, nếm thử ta nhi tử tay nghề. Đỗ đại tỷ cũng có chút tò mò, bất quá. Ta đây về nhà lấy chút lương thực. Hàn Bân sửng sốt một chút, như thế nào còn phải về nhà lấy lương thực. Tiểu Mãn cười cười, Huy Huy chuẩn bị mỗi ngày ở nhà ta ăn cơm. Đỗ đại tỷ, như vậy nha. Ta còn tưởng rằng hắn liền hôm nay buổi tối ở nhà ngươi ăn cơm. Hàn Bân minh bạch, Đỗ đại tỷ, ta đi đem Miêu sư trưởng cũng gọi tới. Đỗ đại tỷ, hành. Tỷ tỷ, cha, ta và ngươi cùng đi. Hàn Bân, hảo. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, Hàn Bân do dự một chút liền đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất, đi, cha lôi kéo ngươi. Tỷ tỷ nháy mắt liền hối hận, cha, ta còn là ở nhà bồi ta nương đi. Hào đi. Hàn Bân đi rồi tỷ tỷ lại ngồi xuống Mãn bên chân. Ngồi xong sau lại ôm lấy Tiểu Mãn cẳng chân. Tiểu Mãn xem nàng mấy ngày nay mỗi ngày đi theo Lão Quách đi lai mà liền chưa nói cái gì. Đỗ đại tỷ nhìn vẫn là có chút không thói quen. Bất quá, xem tỷ tỷ ngồi thực vui vẻ liền chưa nói cái gì. Tiểu Mãn cùng Đỗ đại tỷ Hàn Huyên sẽ Hàn Bân liền lánh Miêu sư trưởng vào được. Tỷ tỷ vừa thấy đến Miêu sư trưởng liền đứng lên, bá bá hảo. Ngươi hảo. Tiểu Mãn cũng cùng Miêu sư trưởng chào hỏi. Một hồi, Lão Quách cùng nháo nháo nhóm liền đem cơm làm tốt. Đại gia ngồi xuống sau Hàn Bân lại cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Đỗ đại tỷ ăn một ngụm liền kinh ngạc mở to mắt, Tiểu Mãn, ngươi nhi tử tay nghề thật tốt. Tiểu Mãn cười cười, Quách thúc giúp bọn hắn làm. Kia cũng rất lợi hại. Đỗ đại tỷ nhìn nhìn Lữ Huy, trách không được Huy Huy muốn mỗi ngày tới nhà ngươi ăn cơm. Bên kia, Triệu Quân nương mới từ bên ngoài trở về, Triệu Quân liền hỏi nàng, nương, Lữ Huy đi nháo nháo ra ăn cơm đi. Lữ Huy nói nháo nháo ra cơm ăn rất ngon. Nương, ta có thể đi nháo nháo ra ăn cơm sao? Chương 221 này nhất thời, bị nhất thời. Triệu Quân nương nghĩ thầm, ngươi có thể cùng nhân ra Lữ Huy so. Người Lữ Huy ra ra là tư lệnh, ngươi ra ra là công nhân, nháo nháo là ai? Nháo nháo là ta đồng học. Ngươi đồng học. Triệu Quân nương đem bao quải tới rồi trên tường. Triệu Quân đồng học nàng đều nhận thức, mới tới. Ân. Triệu Quân nương lập tức liền nghĩ tới Tiểu Mãn. Tiểu Mãn là vội vàng xe ngựa tới, lại mang theo hai cái lão nhân cùng tam đối song bảo thai, vừa mới bắt đầu đại gia lại cho rằng nàng là hư mẹ kế. Cho nên Triệu Quân nương đối Tiểu Mãn ấn tượng đặc biệt thâm, ngươi không thể đi nhân gia ra ăn cơm. Vì cái gì? Bởi vì nhân gia là phó sư trưởng, cha ngươi mới là đoàn trưởng. Ngươi không thể bởi vì nhân gia cơm ăn ngon liền đi nhân gia ra ăn cơm. Hảo. Nương đi nấu cơm đi. Nương, Lữ Huy nói nháo nháo ra cơm ăn rất ngon. Kia cũng không thể đi. Nương, ta muốn đi. Không thể đi. Ngươi nếu là dám đi ta khiến cho cha người tấu ngươi. Đi, làm bài tập đi. Lão làm cha ta tấu ta. Triệu Quân nương trừng mắt nhìn Triệu Quân liếc mắt một cái, có đi hay không? Không đi ta thật làm cha người tấu ngươi. Triệu Quân lại hừ một tiếng mới đi làm bài tập. Bên kia. Cơm nước xong nhào nháo, đằng đằng liền lánh đệ đệ mội mội cầm chén thu được phòng bếp. Lần này nên đằng đằng cùng hữu hữu soát chén. Tỷ tỷ cùng đệ đệ con nhỏ, Tiểu Mãn chưa cho các nàng hai bài. Lữ Huy đi đến Tiểu Mãn bên người hỏi, Tiểu Mãn gì, ta làm gì? Ngươi cùng nháo nháo làm bài tập đi. Lữ Huy không nghĩ làm bài tập. Tiểu Mãn gì, ta bồi đệ đệ muội muội chơi đi. Tiểu Mãn cười cười. Lữ Tư Lệnh hai vợ chồng làm tôn tử tới nhà nàng hẳn là không chỉ là vì ăn cơm, viết xong tác nghiệp mới có thể chơi cũng là nhà của chúng ta quý củ. Lữ Huy rối rắm một hồi. Cuối cùng vẫn là cảm thấy ăn ngon tương đối quan trọng, hảo đi. Nháo nháo cùng Lữ Huy đi làm bài tập đi sau, Tả Tả liền mang theo đệ đệ muội muội đến trong viện đi chơi. Miêu sư trưởng hai vợ chồng cùng Tiểu Mãn, Hàn Bân Hàn Huyên sẽ liền cáo tử. Về đến nhà, Miêu sư trưởng liền hỏi Đỗ đại tỷ, ngươi như thế nào chạy Hàn phó sư trưởng ra đi? Hôm nay ta không phải trở về sớm sao? Ta Đỗ đại tỷ đem sự tình trải qua nói một lần. Miêu sư trưởng sau khi nghe xong cười nói, vốn dĩ nhân gia muốn tới bái phòng ngươi. Hiện tại hảo, chính ngươi chạy tới bái phòng nhân gia đi. Ta cho rằng các nàng đem nhi tử đương bảo, đem khuê nữ đương thảo. May mắn ngươi không trực tiếp vọt vào đi. Hôm nay giữa trưa, Lữ Tư Lệnh mang theo người. Miêu sư trưởng sau khi nói xong, Đỗ đại tỷ cảm thán nói, đến, Lữ Lao Thái Thái cũng cùng ta giống nhau. Vốn dĩ có thể ở nhà chờ Tiểu Mãn tới bái phòng. Hiện tại toàn chạy tới bái phòng Tiểu Mãn đi. Bất quá, nhà nàng cơm cũng thật ăn ngon. Còn có, nàng kia khuê nữ thật quái, thích ngồi cục đá. Tiểu hài từ sao, ngươi cho nàng phiến lá cây nàng cũng có thể chơi nửa ngày. Điều này cũng đúng. Bên kia, Lữ Lao Thái Thái đều tới cửa nhìn vài lần. Lão nhân, Huy Huy như thế nào còn không trở lại? Lữ Tư Lệnh, Tiểu Hàn gia hài tử nhiều, Huy Huy khẳng định ở Tiểu Hàn gia bọn nhỏ chơi. Nếu không, ta đi xem đi. Không cần, hắn chơi mệt mỏi liền đã trở lại. Bên kia, Lữ Huy gãi gãi đầu, nháo nháo, cái này như thế nào làm? Nháo nháo nhìn nhìn, Tư Lệnh, ngươi như thế nào liền này đều sẽ không? Ta không thích niệm thư. Nháo nháo nhìn nhìn Lữ Huy, vậy ngươi về sau khả năng đương không thượng thật Tư Lệnh. Vì cái gì? Ông nội của ta cũng không niệm quá mấy năm thư. Này nhất thời, bị nhất thời. Lữ Huy không nghe hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Đang đăng tẩy xong chén trở về vừa lúc nghe được, nháo nháo ý tứ là này sẽ cùng trước kia không giống nhau. Ngươi ra ra không niệm cái gì thư có thể lên làm Tư Lệnh. Ngươi nếu là không hảo hảo niệm thư đã có thể đường không thượng thật Tư Lệnh. Vì cái gì ông nội của ta có thể lên làm ta coi như không thượng. Đang đăng, ngươi ra ra kia sẽ đại bộ phận người đều không niệm thư. Hiện tại chúng ta quân khu sở hữu tiểu hài tử đều niệm thư. Ngươi không hảo hảo niệm thư còn muốn làm Tư Lệnh. Khó. Làm xong tác nghiệp, Tiểu Mãn khiến cho Hàn Bân đem Lữ Huy đưa trở về. Lão Thái Thái xem tôn tử giàu dĩ liền cho rằng hắn ở Tiểu Mãn ra ngốc không vui. Huy Huy, ngươi có phải hay không không thích đi ngươi Tiểu Mãn gì ra ăn cơm? Không phải. Vậy ngươi như thế nào không vui? Ta. Lữ Tư Lệnh cũng buồn bực, cùng nháo nháo, đàng đàng buồn mâu thuẫn. Không có. Vậy ngươi như thế nào bành cái mặt? Lữ Huy nhìn Lữ Tư Lệnh hỏi, ra ra, ta nếu là không hảo hảo niệm thư có phải hay không coi như không thượng thật Tư Lệnh? Lão Thái Thái vừa định nói nhà của chúng ta Huy Huy như vậy thông minh khẳng định có thể lên làm thật Tư Lệnh. Lữ Tư Lệnh liền cấp nói, đối. Ngươi nếu là không hảo hảo niệm thư về sau coi như không thượng thật Tư Lệnh. Chính là, ta không thích niệm thư. Lữ Tư Lệnh, vậy ngươi về sau nhiều nhất có thể đương cái đoàn trưởng. Ta muốn làm Tư Lệnh. Lữ Tư Lệnh nhìn Lữ Huy nói, vậy ngươi phải hảo hảo niệm thư. Kia, ta đây ngủ đi. Lữ Tư Lệnh, đi thôi. Lữ Huy đi rồi về sau Lữ Tư Lệnh nhìn Lao Thái Thái nói, xem, đi một ngày liền có hiệu quả đi. Lao Thái Thái cảm thấy kỳ quái, lời này ngươi trước kia cũng nói qua nha. Ta là đại nhân. Lời nói của ta hắn không nhất định hướng trong lòng đi. Nháo nháo, đàng đàng là tiểu hài tử, Huy Huy cũng là tiểu hài tử. Nháo nháo, đàng đàng lời nói Huy Huy khẳng định liền sẽ nghĩ nhiều tưởng. Ngươi là nói lời này là nháo nháo. Đang đang nói, ân, bọn họ như thế nào sẽ cùng Huy Huy nói này đó? Khả năng Huy Huy nói trưởng thành muốn làm Tư Lệnh, nhân gia liền nói muốn làm Tư Lệnh đến hảo hảo học tập. Được rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Ân, ta đây ngày mai lại đi cấp Tiểu Mãn đưa vài thứ. Hành, sáng sớm hôm sau, Lữ Huy lên liền con cặp sách đi Tiểu Mãn ra. Kết quả nháo nháo. Đang đằng nhóm đều không ở liền Tiểu Hắc cùng Lao Lang cũng không ở. Cuối cùng, Lữ Huy ở phòng bếp tìm được rồi Lao Quách, Quách ra ra, tiểu mãn gì cùng nháo nháo nhóm đi đâu. Lao Quách đang ở trưng bánh bao, rèn luyện đi. Bọn họ đi đâu rèn luyện đi? Không biết. Quách ra ra, nháo nháo nhóm mỗi ngày rèn luyện. Ân. Một hồi, tiểu mãn cùng Hàn Bân liền lánh bọn nhỏ đã trở lại. Tiểu Hắc cùng lão lang ở phía sau đi theo. Tỷ tỷ vừa vào cửa liền ôm lấy Hàn Bân chân, cha, về đến nhà. Hàn Bân đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên. Tỷ tỷ lập tức dựa tới rồi Hàn Bân trên người, cha, ta ngủ tiếp sẽ. Hảo. Một hồi cha kêu ngươi. Hảo. Lữ Huy nghe được động tĩnh liền từ phòng bếp ra tới, tiểu mãn gì, Hàn thúc thúc, các ngươi đã trở lại. Tiểu mãn cười cười, ân. Hàn Bân, Huy Huy. Ngươi Quách ra ra hôm nay buổi sáng cấp chúng ta làm cái gì ăn ngon? Bánh bao cùng cháo. Hàn thúc thúc, các ngươi lúc nào đi ra ngoài? 1 giờ trước. Lữ Huy kinh ngạc trừng lớn mắt, như vậy sớm. Ân. Tỷ tỷ đã ngủ rồi. Hàn Bân ôm tỷ tỷ ngồi xuống ghế trên. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện? Tiểu mãn đáp ứng Lữ Huy tới trong nhà ăn cơm sau Hàn Bân liền hỏi qua Lao Thượng. Lao Thượng nói Lữ Huy đứa nhỏ này tâm chính. Hàn Bân cũng hỏi qua tiểu mãn cũng nói có thể mang theo Lữ Huy cùng nhau luyện. Lữ Huy không nghĩ dậy sớm. Nhưng, Lữ Huy nhìn nhìn đệ đệ như vậy tiểu đều đi theo đi. Hảo, vậy ngươi ngày mai sớm một chút tới. Đã tới chậm chúng ta đã có thể đi rồi. Hảo, ngày hôm sau, Lữ Huy sớm liền tới rồi. Cuối tuần thiên ăn xong cơm sáng, tiểu mãn khiến cho nháo nháo, đằng đằng cùng Lữ Huy mang theo tả tả, hữu hữu. Tỷ tỷ, đệ đệ đi ra ngoài đi chơi. Sau khi rời khỏi đây Lữ Huy liền hỏi nháo nháo, đang đằng nhóm, ta này có cái nông trường, các ngươi đi qua không? Nháo nháo, không có. Lữ Huy, kia chúng ta đi nông trường chơi đi. Nháo nháo, hảo. Lữ Huy lại đi Triệu Quân ra đem Triệu Quân kêu lên liền mang theo nháo nháo nhóm đi nông trường. Vừa đi nông trường, Lữ Huy liền cấp nháo nháo nhóm giới thiệu đây là cái gì đây là cái gì. Trong đất, có cái lao thái thái đang ở làm việc. Nghe được Lữ Huy kêu nháo nháo liền ngẩng đầu nhìn nhìn. Vừa thấy rõ ràng lao thái thái liền ném xuống trong tay cái cuốc chiều nháo nháo vọt lại đây. Chương 222 thoát ly khổ hải. Nháo nháo nghe được động tĩnh liền chiều bên cạnh nhìn qua đi. Nhìn đến có người hướng bọn họ bên này hướng liền đem tỉ tỉ ôm lên. Đàng đàng, ôm đệ đệ. Tả tả, hữu hữu, chạy. Lữ Huy, Triệu Quân, chạy. Đang đằng sau khi nghe được lập tức đem đệ đệ ôm lên. Trong trước mắt, Lữ Huy cùng Triệu Quân bên người liền không ai. Lữ Huy sửng sốt một chút liền đi theo chạy. Lão thái thái xông tới thời điểm bờ ruộng thượng liền dư lại Triệu Quân một người. Triệu Quân vừa định chạy, Lão thái thái liền đem hắn méo. Lão thái thái nắm Triệu Quân biên thở dốc biên nói, nháo, nháo nháo, đàng, đàng đàng, đừng, đừng chạy. Các ngươi cứu cứu là... Là ta nữ, con rể, Triệu Quân, ngươi, ngươi buông ta ra. Lưu Thục Phân sợ đem Triệu Quân buông ra sau Triệu Quân cũng chạy, ngoan, làm mãi mãi đỡ đỡ. Nháo nháo, đàng đàng, các ngươi trở về. Ta là các ngươi cứu cứu mẹ vợ. Nháo nháo, đàng đàng là song bảo thai, nơi này lại là quân khu. Lưu Thục Phân vừa nghe có người kêu nháo nháo liền muốn nhìn một chút có phải hay không nàng con rể cháu ngoại trai. Vừa thấy là Lưu Thục Phân liền cảm thấy chính mình có thể thoát ly khổ hải. Nháo nháo, đàng đàng, các ngươi trở về. Ta thật là các ngươi cứu cứu mẹ vợ. Các ngươi đã quên. Các ngươi trước kia còn gọi quá ta bà ngoại. Phần 146. Nháo nháo quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện Lao Thái Thái rừng liền đem tỉ tỉ phóng tới điền ngạch thượng. Đàng đàng cũng đem đệ đệ buông xuống. Lữ Huy nhìn Triệu Quân hỏi, ngươi như thế nào không chạy? Ta không phản ứng lại đây. Lữ Huy đi qua đi đẩy Lưu Thục Phân một phen, buông ta ra huynh đệ. Nông trường địa phương đại, Lữ Huy thường xuyên mang theo hắn thủ hạ binh tới nông trường chơi. Cho nên nông trường người đều nhận thức Lữ Huy. Đều biết hắn là Lữ Tư lệnh tôn tử. Lưu Thục Phân không dám chọc Lữ Huy. Huy Huy, ngươi cùng nháo nháo, đằng đằng là bằng hữu đi. Ta là bọn họ bà ngoại. Lữ Huy chiều nháo nháo, đằng đằng nhìn nhìn. Nháo nháo, nàng đem ta muội muội dọa. Chúng ta không ở này chơi. Lưu Thục Phân chạy nhanh nói, nháo nháo, đàng đàng, ta thật là ngươi cứu. Nàng còn chưa nói xong, Lữ Huy liền đem đôi mắt trừng mắt nhìn lên, buông ta ra huynh đệ. Lưu Thục Phân không dám không nghe. Nháo nháo xem Lưu Thục Phân đem Triệu Quân buông ra liền lại đem tỷ tỷ ôm lên, đi. Đằng đằng cũng đem đệ đệ ôm lên, hảo. Lưu Thục Phân buông ra Triệu Quân sau liền tưởng hướng nháo nháo, đằng đằng bên người đi. Kết quả nàng mới vừa đi vài bước Hàn gia huynh muội liền đều chạy. Nháo nháo, đằng đằng, các ngươi đừng chạy nha. Ta thật là các ngươi bà ngoại. Nháo nháo, đằng đằng, trở về. Trở về. Lữ Huy xem nháo nháo nhóm chạy chạy nhanh mang theo Triệu Quân đuổi theo. Trong nháy mắt, bờ ruộng thượng liền dư lại Lưu Thục Phân một người. Ra nông trường, nháo nháo cùng đằng đằng liền không chạy. Nháo nháo cùng đằng đằng đem tỉ tỉ cùng đệ đệ phóng tới trên mặt đất. Lữ Huy, cái kia lão thái thái thật là ngươi cứu cứu mẹ vợ. Nháo nháo, không biết. Đằng đằng, Huy Huy, kế tiếp đi đâu chơi? Lữ Huy, chúng ta muốn hay không trở về cùng ngươi nương nói một tiếng? Nháo nháo, không cần. Hắn nương khẳng định đã sớm biết. Lữ Huy, kia chúng ta đến sau núi chơi đi. Đằng đằng, hảo. Nông trường, Lưu Thục Phân muốn đi truy nháo nháo cùng đằng đằng, mới vừa đuổi theo vài bước đã bị phụ trách quản các nàng người ngăn cản. Ngươi muốn đi nào? Ta. Đồng chí, ta thật nhận thức kia mấy cái hải tử. Kia mấy cái hải tử thật là ta cháu ngoại trai. Phụ trách quản các nàng người họ Trịnh, Têu Kiến Quốc. Hàn Bân là phó sư trưởng, mọi người đều tương đối chú ý hắn. Đều biết nhà hắn có tam đối song bào thai. Nháo nháo, đằng đằng không có tới phía trước quân khu một đôi song bào thai cũng không có. Cho nên nháo nháo, đằng đằng nhóm gần nhất Trịnh Kiến Quốc liền biết bọn họ là Hàn phó sư trưởng gia hải tử. Lưu Thục Phân hướng quá chạy thời điểm hắn vốn dĩ muốn ngăn. Nhưng hắn còn không có động, nháo nháo, đằng đằng nhóm liền chạy. Sau lại nghe Lưu Thục Phân nói nàng là Hàn phó sư trưởng cậu em vợ mẹ vợ Trịnh Kiến Quốc liền không núp ních. Nhưng, Trịnh Kiến Quốc nhìn Lưu Thục Phân liếc mắt một cái, người nọ ra như thế nào vừa nhìn thấy ngươi liền chạy. Này, bọn họ khả năng đã quên. Bọn họ khi đó còn nhỏ. Đồng chí, bọn họ cha có phải hay không lữ trưởng? Không phải. Không phải. Lưu Thục Phân sửng sốt một chút, ta nhớ rõ bọn họ cha là lữ trưởng tới nhà. Kia, bọn họ nương có phải hay không kêu Vương Tiểu Mãn? Bởi vì Tiểu Mãn gia huynh muội tên đều là tiết danh, cho nên Lưu Thục Phân lập tức liền nhớ kỹ. Cái này Trịnh Kiến Quốc cũng không biết, không biết. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về làm việc đi thôi. Đồng chí, ta thật nhận thức bọn họ. Trịnh Kiến Quốc cũng cảm thấy nàng hẳn là nhận thức Hàn Bân. Bởi vì nháo nháo, đằng đằng tên tương đối đặc biệt, lại lớn lên giống nhau như lúc, thực dễ dàng bị người nhận ra đi. Lại nói, Hàn phó sư trưởng là từ lữ trưởng thăng lên tới. Bất quá. Ngươi chính là thật nhận thức bọn họ cũng đến làm việc. Mau trở về làm việc đi. Đồng chí, ta. Câm miệng, trở về làm việc đi. Lưu Thục Phân không dám nói tiếp nữa. Toàn bộ buổi sáng, Lưu Thục Phân đều ngóng trông nháo nháo, đằng đằng nhóm tái xuất hiện. Giữa trưa, Phùng Bắc Văn một hồi tới, Lưu Thục Phân liền kích động đứng lên. Lão Phùng, ta hôm nay nhìn đến Tiểu Hàn tỷ tỷ ra hải tử. Phùng Bắc Văn vô vỗ trên người thổ. Tiểu Hàn tỷ tỷ ra hải tử. Ân. Lão Phùng, Tiểu Hàn tỷ phu ở cái này quân khu. Lão Phùng, ngươi có thể đến quân khu con cháu trường học dạy học đi. Phùng Bắc Văn nhìn Lưu Thục Phân liếc mắt một cái. Lúc ấy nhân ra làm ta đi, ngươi không muốn. Hiện tại còn có thể đi được. Đi được. Ta sau lại trộm cùng người khác hỏi thăm, ngươi biết không? Tiểu Hàn hắn tỷ phu hiện tại là phó sư trưởng. Phó sư trưởng. Ân. Kia nhưng thật ra có khả năng. Đúng không? Lưu Thục Phân cấp Phùng Bắc Văn đổ chén nước, buổi tối hạ công chúng ta liền đi tìm bọn họ đi. Ngươi đã là Tiểu Hàn sư phó lại là Tiểu Hàn nhạc phụ, ngươi đi tìm bọn họ khẳng định giúp ngươi. Phùng Bắc Văn có chút ngượng ngùng, này cái gì này? Ngươi tưởng vẫn luôn trông trọn. Phùng Bắc Văn không nghĩ, người nọ ra có thể làm ta đi ra ngoài. Cái này Lưu Thục Phân một chút cũng không lo lắng, chúng ta cùng bọn họ nói chúng ta là phó sư trưởng thân thích, bọn họ khẳng định làm chúng ta đi ra ngoài. Kia chúng ta liền đi hỏi một chút. Nếu là không được liền tính. Khẳng định hành. Hắn hiện tại chính là phó sư trưởng. Bên kia, Trịnh Kiến Quốc vừa tan tầm liền đi tìm Tiểu Tân đi. Tiểu Tần không quen biết Trịnh Kiến Quốc. Đồng chí, ngươi là? Ta kêu Trịnh Kiến Quốc. Ngươi là Hàn Phó Sư trưởng cảnh vệ đi. Ân. Ta là nông trường. Hôm nay buổi sáng Trịnh Kiến Quốc đem buổi sáng sự nói một chút, ngươi xem việc này. Tiểu Tần nghĩ nghĩ, chờ buổi chiều Phó Sư trưởng tới ta cùng Phó Sư trưởng nói nói. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Đi, ta mang ngươi đi nhà ăn ăn cơm đi. Không cần. Ta hồi nông trường ăn. Ta chính là sợ Hàn Phó Sư trưởng không biết nông trường có như vậy hai người. Tiểu Tần lôi kéo Trịnh Kiến Quốc liền hướng nhà ăn đi, khách khí gì? Mọi người đều là cách mạng huynh đệ, đi. Ta nghe nói hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu. Bên kia, nháo nháo chịu cái không đem nông trường sự nói cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cười cười. Đã biết. Buổi chiều, Hàn Bân vừa đi đi làm Tiểu Tần liền đem Trịnh Kiến Quốc nói sự nói cho Hàn Bân. Hàn Bân nghe xong từ trong ngăn kéo lấy ra tới hai bao yên, cấp Tiểu Trịnh đưa hai bao yên. Hảo. Kia việc này. Buổi tối ta trở về hỏi một chút người tẩu tử đi. Hảo. Ta đây đi a. Đi thôi. Chiều nay không có việc gì, ngươi liền ở nông trường ngốc đi. Minh Bạch. Phó sư trưởng, ta đi rồi a. Ân. Đi nông trường, Tiểu Tần tìm một cơ hội đem yên cho Trịnh Kiến Quốc, phó sư trưởng cho ngươi. Này. Này như thế nào không biết xấu hổ. Phó sư trưởng cho ngươi ngươi liền chịu. Kia. Thay ta cảm ơn Phó Sư trưởng. Ân. Trịnh Kiến Quốc đem yên trang tới rồi trong túi. Tiểu Tần, ta đoán Lưu Thục Phân khẳng định nghĩ ra đi tìm Hàn Phó Sư trưởng đi. Ngươi nói, nàng nếu là cùng ta xin nghỉ, ta có để nàng đi ra ngoài. Chương 223 bỏ lỡ phá lệ. Nếu Hàn Bân nói buổi tối trở về hỏi Tiểu Mãn, kia Tiểu Tần khẳng định không thể làm Lưu Thục Phân đi ra ngoài, tạm thời trước đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Hành. Buổi chiều, Tiểu Tần cùng Trịnh Kiến Quốc ở nông trường ngây người một buổi trưa. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ về sau, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn, bọn nhỏ có hay không cùng ngươi nói bọn họ hôm nay ở nông trường gặp được cái lao thái thái. Nói, Tiểu Hàn nhạc mẫu, kia, muốn hay không cho các nàng điều cái công tác. Từ từ lại nói, chờ, Tiểu Mãn gật gật đầu, bọn họ hiện tại khả năng còn nghĩ đến con cháu trường học đương lao sư. Có chút cơ hội bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Hàn Bân minh bạch. Tiểu Mãn muốn cho bọn họ nhận rõ hiện thực, vậy từ từ. Bên kia, Lưu Thục Phân cùng Phùng Bắc Văn đủ rũ cụp đuôi ngồi ở trong phòng. Lưu Thục Phân, hắn như thế nào không cho chúng ta đi ra ngoài? Phùng Bắc Văn, chúng ta là tới này cải tạo lao động. Lưu Thục Phân, chính là, chúng ta là phó sư trưởng thân thích. Phùng Bắc Văn nhìn Lưu Thục Phân liếc mắt một cái, ta nhi tử đều cùng chúng ta thoát ly quan hệ. Lưu Thục Phân lập tức liền héo. Nàng nhi tử đều cùng các nàng thoát ly quan hệ, nhân gia chỉ là nàng con rể tỷ phu, nhân gia dựa vào cái gì giúp các nàng. Phùng Bắc Văn quần áo cũng chưa thoát liền nằm tới rồi trên giường đất, ngủ đi. Ngày mai còn phải làm việc đâu. Lưu Thục Phân lại ngồi hơn nửa giờ mới nằm xuống, cuộc sống này gì thời điểm là cái đầu nha. Phùng Bắc Văn tuy rằng đã sớm nằm xuống nhưng vẫn luôn không có ngủ, ai biết được. Lúc ấy nếu là nghe người ta thì tốt rồi. Ngươi xem Thiên Thiến, một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Phùng Bắc Văn thật dài thở dài. Ngủ đi. Ân. Ngày hôm sau, Lưu Thục Phân lại đi tìm Trịnh Kiến Quốc. Trịnh Kiến Quốc vẫn là không cho các nàng đi ra ngoài. Bên kia, Lữ Huy cha mẹ cho hắn gửi tới một bao đồ vật. Lao Thái Thái mở ra nhìn liền tìm cái túi trăng lên. Một hồi, mọi người liền nhìn đến Lao Thái Thái dẫn theo một cái túi từ trong nhà ra tới. Cung nàng thuộc người liền hỏi nàng, ngươi đây là lại đi cấp Hàn Phó Sư trưởng ra tặng đồ đi nha. Ân. Nhà ta Huy Huy hiện tại mỗi ngày ở Tiểu Mãn ra ăn cơm. Huy Huy hắn cha mẹ cho hắn gửi điểm ăn, ta cấp Tiểu Mãn đưa qua đi. Nhà ngươi Huy Huy hiện tại đều mau lớn lên ở Tiểu Mãn ra. Nhưng không. Ta hiện tại cũng liền buổi tối có thể nhìn thấy hắn. Vậy ngươi liền không nghĩ hắn? Lữ Lao Thái Thái cười nói, không nghĩ. Hắn không ở nhà ta còn có thể thanh tĩnh sẽ. Nàng tôn tử từ đi Tiểu Mãn ra sau vóc dáng dài quá, học tập tiến bộ, cũng biết hiếu thuận nàng cùng nàng ra ra. Nàng hiện tại ước gì nàng tôn tử mỗi ngày ngốc tại Tiểu Mãn ra. Đương nhiên, nàng nếu là cũng có thể dọn đến Tiểu Mãn ra liền càng tốt. Cùng nàng người nói chuyện không tin, thật không nghĩ. Thật không nghĩ. Hảo. bất hòa các ngươi nói. Ta đi rồi a. Ân. Lữ lao thái thái đi xa, hậu nhân nhóm liền nghị luận khai. Giắc, này Vương Tiểu Mãn cũng thật có bản lĩnh. Ất, nhưng không. Người khác đều là hạ cấp dẫn theo đồ vật đến thượng cấp ra, đến nàng này thành thượng cấp dẫn theo đồ vật hướng nhà nàng đưa. Bính, sao? Mắt thèm. Ất, ngươi không mắt thèm. Huy huy hắn cha mẹ gửi tới đồ vật nhưng đều là thứ tốt. Bính, thèm cũng vô dụng. Nhà chúng ta đã không có hảo đầu bếp, cũng không có một đống hài tử. Bên kia, Tiểu Mãn nhìn đến Lữ Lao Thái Thái lại để tới một đống đồ vật liền đau đầu. Đại nương, huy huy ở nhà ta ăn không hết nhiều như vậy đồ vật. Như thế nào ăn không hết? Lữ Lao Thái Thái đem đồ vật phóng tới trên bàn, bọn nhỏ đi đâu vậy? Ở cách vách cùng thượng thúc học chơi cờ. Lao thượng mỗi lần cấp bọn nhỏ đi học đều sẽ đem bản cờ bày ra tới giấu người thái mắt. Tiểu Mãn chỉ mang theo Lữ Huy luyện công. Huyền học, trận pháp linh tinh đồ vật Tiểu Mãn cũng không có giáo Lữ Huy. Gần nhất hoàn cảnh chung không cho phép. Thứ hai hiện tại đánh giặc cũng không cần mấy thứ này. Bọn nhỏ có thể ngồi trụ. Nhà ta Huy Huy giống bọn họ lớn như vậy thời điểm căn bản ngồi không được. Tiểu Mãn cười cười, có thể. Lữ Lao Thái Thái lại cùng Tiểu Mãn hàn huyên sẽ liền đi rồi. Mới vừa đi vài bước liền gặp được Bạch Na. Bạch Na cha mẹ cũng nhận thức Lữ Tư lệnh, chỉ là không quá thủ. Bạch Na muốn cho Lữ Lao Thái Thái đến nhà nàng ngồi ngồi. Lữ Lao Thái Thái nói trong nhà còn có việc, lại cùng Bạch Na nói câu có rảnh mang bọn nhỏ đi nhà nàng chơi liền đi rồi. Giữa trưa, Bạch đoàn trưởng một hồi tới Bạch Na liền cùng hắn nói Lữ Lao Thái Thái lại cấp Tiểu Mãn ra tặng đồ. Bạch đoàn trưởng chiều Tiểu Mãn ra nhìn nhìn, Lữ Tư lệnh lâu lâu liền cho bọn hắn tặng đồ, bọn họ cũng thật tốt ý tứ muốn. Bọn họ cho nhân gia dưỡng một cái hài tử, nhân gia cho bọn hắn đồ vật đều đủ dưỡng 6 cái hài tử. Đúng vậy. Bọn họ hai vợ chồng ra mặt cũng thật hậu. Qua một tháng, Hàn Bân mới làm Tiểu Tần cùng Trịnh Kiến Quốc nói cho Phùng Bắc Văn an bài cái nhẹ nhàng điểm sống. Đến nỗi Lưu Thục Phân, lại quá mấy tháng rồi nói sau. Xong việc, Hàn Bân làm Tiểu Tần cấp Trịnh Kiến Quốc tặng một con lão quách làm gà ăn mày. Trịnh Kiến Quốc ăn xong sau một cái kính hỏi Tiểu Tần nào mua. Biết là Hàn Bân ra chính mình làm sao liền cùng Tiểu Tần nói, về sau Hàn Phó Sư trưởng ra nếu là có cái gì việc tốn sức ngươi liền cùng ta nói, ta giúp Hàn Phó Sư trưởng làm. Phần 147. Lại qua 2 tháng, Hàn Bân mới làm Trịnh Kiến Quốc cấp Lưu Thục Phân thay đổi cái nhẹ nhàng điểm sống. Lần này, Hàn Bân làm Tiểu Tần cấp Trịnh Kiến Quốc mang theo một bao bánh bao thịt. Qua thời gian dài như vậy, Trịnh Kiến Quốc cùng Tiểu Tần đã hôn chín. Huynh đệ, ca ca thật muốn cùng ngươi đổi công tác. Tiểu Tần cười nói, ngươi chính là cho ta một dương thỏi vàng ta cũng bất hòa ngươi đổi. Lại mấy tháng, Hàn Bân thu được một phong thơ. Hàn Bân xem xong sau nói cho Tiểu Mãn Điền Đại Hoa sinh đứa con trai. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền đi bưu cục cấp Điền Đại Hoa gửi một bao đồ vật. Chủ yếu là đồ bổ, mặt khác còn có vài món tiểu y y phục. Lại qua một tháng rưỡi, Lý Xảo Xảo cũng sinh. Là cái khuê nữ. Chịu Tiểu Mãn, Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn mãi mãi ảnh hưởng. Lý Xảo Xảo hiện tại cũng không trọng nam khinh nữ. Tiểu Mãn biết sau cũng cho nàng gửi một bao đồ vật. Trong bao đồ vật cùng Điền Đại Hoa giống nhau, cũng là đồ bổ cùng tiểu y y phục. Học kỳ này kết thúc khi hầu nháo nháo, đang đằng lại là cùng đứng hàng đệ nhất. Lữ Huy phá lệ khảo cái đệ thập danh. Lữ Tư lệnh biết sau đều tưởng phóng pháo chúc mừng. Lữ Lao Thái Thái biết sau lập tức thu thập một đống đồ vật cấp Tiểu Mãn đưa tới. Tiểu Mãn hiện tại nhìn đến Lữ Lao Thái Thái liền tưởng đóng cửa. Mùa thu khai giảng thời điểm, tả tả, hữu hữu cũng nên đi đi học đi. Bọn họ đi đi học sau trong nhà liền dư lại tỷ tỷ, đệ đệ. Trước kia đều là bọn họ mang theo tỷ tỷ, đệ đệ đi ra ngoài chơi. Hiện tại, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu đều đi trường học sau Tiểu Mãn liền đem tỷ tỷ cùng đệ đệ kêu lại đây. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, trước kia đều là ca ca ngươi nhóm mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi. Hiện tại, ca ca ngươi nhóm đều đi đi học đi. Tỷ tỷ, về sau ta mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Tiểu Mãn vừa lòng gật gật đầu, ngươi là tỷ tỷ, muốn chiếu cố đệ đệ. Tỷ tỷ, hảo. Tiểu Mãn sờ sờ tỷ tỷ đầu, ngoan. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại nhìn đệ đệ nói, ngươi tuy rằng là đệ đệ, nhưng cũng không thể cái gì đều dựa vào tỷ tỷ ngươi. Minh bạch sao? Minh bạch. Đệ đệ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, ta là Nam Hải. Tiểu Mãn cười cười, đi ra ngoài chơi đi. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ, nương, chúng ta phải đi ra ngoài chơi bao lâu thời gian? Ăn cơm thời điểm lại trở về. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, hảo đi. Ngươi nếu là dám ở bên ngoài ngồi vào giữa trưa lại trở về ta liền đem mị mị ném. Tỷ tỷ, nương, ngươi lại dùng chiêu này. Tiểu Mãn cười cười, chiêu này nhất dùng được. Hào đi. Tỷ tỷ trên lưng Mỹ Mỹ nắm đệ đệ đi ra ngoài. Vốn dĩ, Tiểu Mãn kế hoạch mau giữa trưa thời điểm đi ra ngoài nhìn xem tỷ tỷ là như thế nào mang theo đệ đệ chơi. Kết quả nàng còn không có đi ra ngoài nhà nàng môn đã bị người đổ. Chương 224 ngươi nếu là sẽ không giáo khuê nữ, ta cho ngươi giáo. Mọi người đều biết Tiểu Mãn ra mã cùng cầu rất lợi hại. Tới rồi cửa, đại gia liền đều dừng. Lão lang nhìn đến cửa tới một đống người liền chạy tới giữ cửa chặn. Có cái nữ nhân tưởng đem Tiểu Mãn kêu ra tới. Nhưng nàng vừa mới nói cái vương tự lão lang liền lẻn đến nàng trước mặt. Nữ nhân dọa chạy nhanh sau này lui lui. Này nàng người xem lão lang lại đây cũng chạy nhanh sau này lui lui. Tiểu Hắc quét các nàng liếc mắt một cái. Ý tứ, liền điểm này gan còn dám đổ chủ nhân môn. Chủ nhân, cửa tới một đống nữ nhân, đều mang theo hài tử. Tiểu Mãn sau khi nghe được từ trong phòng đi ra. Các nữ nhân nhìn đến Tiểu Mãn liền tưởng nói chuyện. Nhưng các nàng mới vừa một mở miệng lão lang liền thấp thấp kêu vài tiếng. Lão lang một kêu, các nàng cũng không dám nói chuyện. Tiểu Mãn cười cười, lão lang, trở về. Lão lang sau khi nghe được lại hướng các nữ nhân kêu vài tiếng mới chạy về Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn sờ sờ lão lang đầu, lão lang hướng Tiểu Mãn lắc lắc cái đuôi. Lão lang vừa đi. Cửa các nữ nhân lá gan liền lớn. Vừa rồi muốn gọi Tiểu Mãn nữ nhân họ Sa, tiêu chiêu đệ. Nàng trượng phu họ Trương, ở cận lữ trưởng thủ hạ đương đoàn trưởng. Sa chiêu đệ cũng có 6 cái hài tử. Bất quá, Tiểu Mãn là 5 cái nhi tử 1 cái khuê nữ, nàng là 5 cái khuê nữ 1 cái nhi tử. Trương đoàn trưởng cùng cận lữ trưởng là sinh tử chi giao. Sa chiêu đệ cùng cận lữ trưởng ái nhân chỗ cũng hảo. Cho nên Sa chiêu đệ cũng biết Lữ Tư lệnh cùng Miêu sư trưởng đều muốn cho cận lữ trưởng đương phó sư trưởng. Sa chiêu đệ cảm thấy, cận lữ trưởng nếu là thăng thành phó sư trưởng, kia cận lữ trưởng vị trí khẳng định chính là nhà nàng Lao Trương. Không nghĩ tới. Sa chiêu đệ vốn dĩ liền đối Tiểu Mãn một nhà có ý kiến. Hiện tại, Vương Tiểu Mãn, ngươi lại như thế nào giáo hài tử? Sa chiêu đệ một mở miệng, này nàng người cũng đi theo nói. Chính là, xem đem ta nhi tử đánh. Vương Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ như thế nào cùng thổ phỉ dường như? Chính là, Vương Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ đâu? Vương Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ như thế nào như vậy hung? Sa chiêu đệ nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi nếu là sẽ không giáo khuê nữ, ngươi liền đem ngươi khuê nữ đưa đến nhà ta, ta cho ngươi giáo. Sa chiêu đệ bên cạnh nữ nhân đi theo nói, chính là, ngươi xem chiêu đệ già khuê nữ thật tốt. Lại cần mẫn, lại ngoan ngoãn. Ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ, không phải làm cha ôm chính là làm ca ca bối. Một nữ nhân khác nói tiếp, chính là, ngươi nếu là sẽ không giáo khuê nữ khiến cho chiêu đệ cho người giáo. Một nữ nhân khác nói tiếp, chính là, Vương Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ lại lười lại hung, trưởng thành nếu là không ai muốn nhưng làm sao. Tiểu Hắc nhìn nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, ta đem các nàng đá ra đi. Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Các nữ nhân nói hơn nửa giờ mới nhớ tới Tiểu Mãn ra tới liền nói một câu. Vẫn là cùng cậu nói. Sa chiêu đệ, Vương Tiểu Mãn, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nàng mới vừa nói xong, một nữ nhân khác liền nói tiếp, nàng khẳng định là ngượng ngùng nói. Một nữ nhân khác đi theo nói, chính là. Đem nữ nhi giáo thành như vậy nào không biết xấu hổ nói chuyện. Ta xem cũng là. Ta cùng ngươi nói, chúng ta thôn có cái nữ hoa lại lười lại hung. Hiện tại đều 20 còn chưa nói hạ nhà chồng. Ta cùng ngươi nói, nàng nương hiện tại cũng chưa mặt ra cửa. Ta nếu là nàng nương, ta cũng không mặt mũi ra cửa. Tiểu Hắc nhìn nhìn cửa các nữ nhân, chủ nhân, các nàng là tới tìm ngươi tính toán sổ sách vẫn là tới nhà ta cửa nói chuyện phiếm. Tiểu Mãn cười cười. Các nữ nhân nói chính hăng say. Tỷ tỷ mang theo đệ đệ đã trở lại, các ngươi đứng ở cửa nhà ta làm gì? Đệ đệ, các vị A-di. Phiền toái làm một chút, chúng ta phải về nhà. Các nữ nhân quay đầu nhìn lại. Chính chủ đã trở lại. Sa chiêu đệ, nha đầu, ngươi đánh ta nhi tử. Tỷ tỷ nhìn Sa Chiêu đệ bên người tiểu nam hài, ân. Ngươi dám đánh ta nhi tử, nàng sinh 5 cái khuê nữ mới sinh ra tới nhi tử. Sa Chiêu đệ giơ tay liền phải đánh tỷ tỷ. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại. Ở nhà nàng cửa đánh nàng khuê nữ. Tiểu Hắc lập tức liền vụt ra đi. A, chạm vào. Sa Chiêu đệ mới vừa bắt tay nâng lên tới đã bị Tiểu Hắc đá ra đi. Vốn dĩ, này nàng nữ nhân cũng muốn tìm tỷ tỷ tính toán sổ sách. Hiện tại, đệ nhìn này nàng các nữ nhân, phiền thoái làm một chút, ta phải về nhà. Tiểu Hắc cơ cơ chân. Này nàng nữ nhân chạy nhanh liền tránh ra. Tỷ tỷ lôi kéo đệ đi vào. Nương, chúng ta đã trở lại. Ân. Tiểu Mãn hướng cửa chỉ. Ý tứ, chính mình gây ra họa chính mình giải quyết. Tỷ tỷ hướng cửa nhìn. Nương, ta cho ngươi dọn đem ghế rửa. Tiểu Mãn, ân. Đệ, ta và ngươi nâng. Tỷ tỷ, hảo. Tỷ tỷ cùng đệ đem ghế rửa nâng ra tới sau Tiểu Mãn liền ngồi đi lên. Tỷ tỷ, nương, ngươi uống nước không? Tiểu Mãn, không uống. Tỷ tỷ nhìn đệ, ngươi tại đây bồi nương. Đệ, hảo. Tiểu Mãn đem đệ ôm tới rồi trong lòng ngực. Cửa nữ nhân đều choáng váng. Sa Chiêu đệ hoán một hồi mới từ trên mặt đất bỏ dậy. Cùng nhau tới liền nhìn đến Tiểu Mãn ôm nhi tử ngồi ở ghế trên. Vương Tiểu Mãn, ngươi có ý tứ gì? Xem diễn đâu? Nàng mới vừa nói xong, Tiểu Hắc liền chiều nàng đi qua đi. Sa Chiêu đệ chạy nhanh sau này lui. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, Tiểu Hắc liền đi trở về. Tiểu Hắc một hồi đi Sa Chiêu đệ liền nói, Vương Tiểu Mãn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khuê nữ đánh người, nhà ngươi mà đá người, ngươi mặc kệ liền tính còn ngồi kia xem. Tỷ nhìn Sa Chiêu đệ nhi tử, Trương Bảo Quân, ta vì cái gì đánh ngươi? Trương Bảo Quân không nghĩ nói. Tỷ, không nói ta về sau còn đánh ngươi. Sa Chiêu đệ vừa nghe liền phát hỏa, Vương Tiểu Mãn, ngươi khuê. Tỷ nhìn Sa Chiêu đệ cười, a di, ngươi không muốn biết ngươi nhi tử vì cái gì bị đánh. Ta. Tỷ chiều Trương Bảo Quân đi qua, ngươi nếu là không nói ta về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Trương Bảo Quân rụt cổ, ta muốn cướp ngươi cục đá. Tỷ nhìn Trương Bảo Quân cười, ngoan. Trương Bảo Quân, ta nói, ngươi về sau sẽ không đánh ta đi. Ngươi về sau chỉ cần không đoạt ta đồ vật, không khi dễ ta đệ, ta liền không đánh ngươi. Không đoạt, cũng không khi dễ ngươi đệ. Kia, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? Có thể. Tỷ lại chiều một cái khác hải tử nhìn qua đi, ta vì cái gì đánh ngươi? Có Trương Bảo Quân ví dụ ở, hải tử khác liền cũng không dám ngoan cố chống lại. Ta xem ngươi mỗi ngày con tảng đá liền muốn cướp lại đây chơi. Ta cũng là. Ta xem ngươi lớn lên bụ bấm liền tưởng xoa bóp ngươi mặt. Ngươi không cho, ta một hai phải niết. Ta tưởng niết ngươi cái mũi. Ta tưởng nắm tay ngươi. Thường lui tới, tỷ đều là đi theo nhào nháo, đàng đàng, tả, hữu đi ra ngoài chơi. Hôm nay bọn họ nhìn đến tỷ mang theo đệ đi ra ngoài chơi liền hỏi nàng nháo nhóm đi đâu vậy. Tỷ nói cho bọn họ nàng các ca đều đến trường học đi. Tỷ lão cóng tảng đá, lại lớn lên đặc biệt đáng yêu. Bọn họ trước kia liền đối tỷ tò mò. Chỉ là trước kia tỷ đều là đi theo nháo nhóm đi ra ngoài, bọn họ chính là có tả tâm cũng không tạc gan. Hôm nay, nháo nhóm đều không ở, bọn họ lá gan liền lớn. Bọn họ cho rằng tỷ là cái yêu cầu các ca bảo hộ tiểu nha đầu, không nghĩ tới. Tỷ từng cái hỏi một lần. Hỏi xong sau, tỷ nhìn các nữ nhân. A di nhóm, các ngươi có phải hay không nên về nhà nấu cơm đi? Các nữ nhân tuy rằng đau lòng nhà mình hải tử. Nhưng, một hồi, các nữ nhân liền lôi kéo nhà mình hải tử đi rồi. Sa Chiêu đệ không nghĩ đi. Nhưng, người khác đều đi rồi, Tiểu Hắc lại như vậy lợi hại. Sa Chiêu đệ một hồi ra liền đem 5 cái nữ nhi gọi vào chính mình trong phòng. Ngươi đệ hôm nay bị người đánh. Các ngươi đừng quên, nếu là không ngươi đệ, các ngươi đã sớm không cha. Bên kia, các nữ nhân đi rồi về sau Tiểu Mãn liền đem tỷ kêu lại đây, vì cái gì đánh người? Còn đánh nhiều như vậy. Nàng khuê nữ có 4 cái ca ca, 4 cái ca ca cũng đều tương đối lợi hại. nàng khuê nữ chỉ cần nói một câu ta nói cho ta ca ca những cái đó hài tử cũng không dám khi dễ nàng cùng nàng đệ đệ. Chương 225 đối sách. Sa chiêu đệ hợp với sinh bốn cái khuê nữ thời điểm nàng bà liền cùng nàng nói nàng nếu là sinh không ra nhi tử, nàng khiến cho nàng nhi tử cùng nàng ly hôn. Nàng mới vừa sinh hạ lão ngũ, nàng bà liền đem nàng cha mẹ gọi tới. Sa chiêu đệ cha mẹ cho nàng bà nói nửa ngày lời hay, lại nói nếu là tiếp theo thai vẫn là khuê nữ, các nàng liền đem sa chiêu đệ mang về, nàng bà mới nhả ra. Sa chiêu đệ sợ tiếp theo thai vẫn là khuê nữ, liền cùng nàng bà nói nhiều cho nàng thứ cơ hội. Nàng nếu là kế tiếp hai thai vẫn là khuê nữ, nàng liền đem nàng sinh hải tử đều mang đi. Sa chiêu đệ bà nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy sa chiêu đệ nếu là đem sở hữu hải tử đều mang đi nói nàng nhi tử còn có thể tìm cái đại cô nương. Trương Đại Hoa nhìn sa chiêu đệ, nương, ai đánh đệ đệ? Hàn phó sư trưởng ra cái kia nha đầu thúi. Trương Đại Hoa, ta đây đi nói nàng. Phần 148. Nói. Sa chiêu đệ trừng mắt nhìn Trương Đại Hoa liếc mắt một cái, người lô thai có phải hay không tắc thượng cất châu? Ta vừa rồi nói nàng đánh ngươi đệ đệ, ngươi liền đi nói nàng. Nương, ta đều 13. Người Hàn phó sư trưởng khuê nữ mới. 13 làm sao vậy? Nếu là không có bảo quân, ngươi hiện tại liền ở bên ngoài xin cơm. Sa chiêu đệ lại nhìn này nàng khuê nữ, còn có các ngươi, nếu không phải ta cho các ngươi sinh cái đệ đệ, các ngươi cũng đến xin cơm. Trương Nhị Hoa, nương, nàng cha là phó sư trưởng. Phó sư trưởng làm sao vậy? Chính là Lữ Huy đánh ngươi đệ đệ, các ngươi cũng đến cho ta đánh trở về. Trương Tam Hoa, nương, nàng có 4 cái ca ca. Các ngươi so với bọn hắn đại. Trương Bốn Hoa, nhà nàng có cậu. Sa chiêu đệ điểm Trương Bốn Hoa đầu, ngươi ngốc nha. Các ngươi sẽ không chờ nàng ra tới lại đánh nàng. Trương Năm Hoa, nàng có cục đá. Một khối pha cục đá có thể có ích lợi gì? Sa chiêu đệ nhìn khuê nữ nhóm nói, các ngươi nếu là không cho ta đem đánh trở về, về sau cũng đừng trở về ăn cơm. Bên kia, tỷ tỷ nhìn tiểu mãn nói, ta cùng bọn họ nói bọn họ không nghe, ta liền tấu bọn họ. Bọn họ đều không nghe ta liền đều tấu. Tiểu mãn xoa xoa cái chán. Nàng dưỡng 5 cái nhi tử cũng chưa bị người đổ quá môn. Về sau tận lực không nên động thủ. Hảo. Nàng cũng không nghĩ động thủ rất mệt. Nương, ta đi giúp Quách gia gia nấu cơm đi. Ân. Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại. Khuê nữ, cha đã trở lại. Khuê nữ, cha đã trở lại. Tỷ tỷ từ trong phòng bếp dò ra tới cái đầu. Cha, cha, khuê nữ tại đây. Hàn Bân vừa thấy tỷ tỷ bộ dáng liền biết có việc. Hàn Bân đi qua đi nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngươi lại chọc ngươi nương. Tỷ tỷ hướng Hàn Bân vẫy vẫy tay, Hàn Bân liền đem lỗ thai rối qua đi. Tỷ tỷ dán Hàn Bân lỗ thai nói, ta hôm nay buổi sáng tấu thật nhiều tiểu hài tử, bọn họ nương đã biết liền mang theo bọn họ đem nhà ta môn cấp đổ. Sau đó ngươi nương liền phạt ngươi cho đại gia nấu cơm. Không phải, là ta sợ ta nương phạt ta, liền nói muốn giúp Quách gia gia nấu cơm. Hàn Bân méo méo tỷ tỷ cái mũi, quỷ nha đầu. Đánh người có mệt hay không? Mệt. Vậy ngươi như thế nào còn đánh? Còn đánh thật nhiều. Ta muốn cho bọn họ biết ta không dễ chọc. Lần này đều đánh về sau liền không cần đánh. Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu. Ngươi như thế nào không bắt ngươi các ca ca hủ dọa bọn họ? Tỉ tỉ nhìn Hàn Bân nói, hiện tại là ta mang theo đệ đệ chơi. Như vậy nha. Kia nếu là gặp được ngươi đánh không lại nào. Tỉ tỉ cười cười, chạy. Ha ha. Tới, cùng cha nói, ngươi hôm nay đều đánh ai? Tỷ tỷ cấp Hàn Bân nói một lần. Tiếp theo, Hàn Bân lại hỏi tỷ tỷ tiểu mãn là như thế nào đem những cái đó cáo trạng ra trưởng tiên đi. Tỷ tỷ cấp Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân sau khi nghe xong nghĩ, những người khác hẳn là đều không có việc gì, bảo quân hắn nương khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái. Không sợ. Nàng nếu là tưởng khi dễ ta liền khóc. Quỷ nha đầu. Cha cùng ngươi nói. Đánh người có thể, nhưng không thể đem người đánh hỏng rồi. Ta biết. Ta đánh bọn họ thời điểm đều là đánh bọn họ thí thí. Ân. Cha cùng ngươi nói, cái kêu bảo quân có 5 cái tỉ tỉ. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu. Lữ Huy vừa vào cửa liền nhìn đến Hàn Bân ngồi xổm phong bếp cửa, tỉ tỉ từ phòng bếp dò ra tới một cái đầu. Nháo nháo, cha, lại cùng ngươi khuê nữ nói nhỏ đâu. Ân. Hàn Bân đầu cũng không hồi, rửa tay ăn cơm. Nháo nháo, hảo. Cha, các ngươi nói cái gì đâu? Ta có thể nghe không? Hàn Bân, không thể. Nháo nháo, nương, cha cùng tỉ tỉ nói nhỏ đâu? Nương, nương. Tỉ tỉ cọ một chút liền đem đầu lùi về đi. Hàn Bân từ trên mặt đất đứng lên biên cuốn tay áo biên hướng nháo nháo bên người đi. Tiểu tử thúi, gan phỉ à. Dám cáo ngươi láo tử trạng. Nháo nháo nhanh chân liền chạy. Nương, cha muốn đánh ta. Nương, cha muốn đánh ta. Hàn Bân một hồi liền đem nháo nháo bắt được. Tiểu tử thúi, còn cáo không cáo trạng. Không tố cáo, không tố cáo. Hắc hắc. Hàn Bân xoa xoa nháo nháo đầu. Tiểu tử thúi. Hắc hắc. Lữ Huy đôi mắt lóe lóe. Đang đằng đem cánh tay đáp ở Lữ Huy trên vai. Đi, rửa tay đi. Hảo. Cơm nước xong, Tiểu Mãn hỏi hỏi Tả Tả, hữu hữu đi học thói quen hay không? Tả Tả, hữu hữu nói thói quen Tiểu Mãn liền mặc kệ bọn họ. Hàn Bân cùng nháo nháo nhóm đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đem tỉ tỉ kêu lại đây, mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Hảo. Tả Tả, hữu hữu đi học sau, tỉ tỉ càng giống tỉ tỉ. Bên kia, Trương đoàn trưởng đi rồi về sau, Sa Chiêu đệ liền đem khuê nữ nhóm kêu lại đây, lao đại, lao nhị, lao tam, đi trường học cùng lão sư nói một tiếng, ta bị bệnh, các ngươi muốn ở nhà hầu hạ ta. Trương Đại Hoa, Trương Nhị Hoa, Trương Tam Hoa không nghĩ đi. Nhưng, Sa Chiêu đệ, các ngươi nếu là không đi vãn thượng cũng đừng đã trở lại. Trương Đại Hoa mang theo bọn muội muội đi rồi về sau, Sa Chiêu đệ liền về phòng xem nhi tử đi. Trương Bảo Quân cơm nước xong liền về phòng ngủ đi. Trương gia tỉ muội thỉnh xong giả sau liền ở quân khu chuyển động. Một hồi, các nàng liền nhìn đến tỉ tỉ. Tỉ tỉ chính lãnh đệ đệ cùng khác tiểu hài tử chơi. Đại hoa giác này đó trong bọn trẻ khẳng định có buổi sáng bị đánh. Nhị hoa nhìn nhìn tỉ tỉ, đại tỉ, chúng ta thật đúng là đánh người ra nha. Nhân gia như vậy tiểu. Tam hoa, chính là. Nương cũng thật là. Nhân gia liền đánh đệ đệ vài cái, nàng liền không dứt. Đại hoa, ngươi còn không biết, đệ đệ chính là nương mệnh căn tử. Nhĩ hoa, kia. Kia chúng ta thật đi đánh người ra nha. Nhân gia cha chính là phó sư trưởng. Bốn hoa, ta không dám đi. Ta sợ nàng cắt ca ca tấu ta. Năm hoa, ta cũng không dám đi. Ta sợ nàng tấu ta. Nhị hoa nhìn đại hoa nói, nếu không, chúng ta cũng đừng đi. Tam hoa cũng không nghĩ đi, nhưng kia chúng ta liền không có cơm ăn. Đại hoa nghĩ nghĩ, nếu không, chúng ta cùng nàng thương lượng, làm lao tứ, lao ngũ làm bộ đánh nàng vài cái, nàng làm bộ khóc vài tiếng. Như vậy chúng ta liền có thể báo cáo kết quả công tác. Bốn hoa, ta không dám đánh nàng. Năm hoa, ta cũng không dám đánh nàng. Đại hoa, không cho các ngươi thật đánh, các ngươi liền nhẹ nhàng chụp hai hạ là được. Nhị hoa cũng cảm thấy biện pháp này hảo, các tỷ tỷ cùng nàng thương lượng hảo, nàng sẽ không nói cho nàng các ca ca. Tam hoa nhìn bốn hoa, năm hoa nói, các ngươi tưởng chịu đói. Bốn hoa, năm hoa không nghĩ. Tỷ muội mấy cái thương lượng hảo, đại hoa liền đi qua đi đem tỷ tỷ cùng đệ đệ kêu lại đây, tỷ tỷ cùng ngươi thương lượng điểm sự. Tỷ tỷ, ngươi nói. Đại hoa, chúng ta là Trương Bảo Quân tỷ tỷ. Ngươi hôm nay buổi sáng không phải đánh Bảo Quân sao? Ta nương làm chúng ta tới đánh ngươi. Chúng ta không nghĩ đánh ngươi. Tỷ tỷ cười cười, vậy các ngươi muốn làm gì? Trương Đại Hoa chỉ bốn hoa, năm hoa, ngươi làm này hai cái tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng chụp hai hạ, sau đó ngươi lại khóc vài tiếng, được không? Tỷ tỷ, không tốt. Nàng đánh người chính là vì để cho người khác biết nàng không dễ khi dễ. Nếu là lại làm người đánh trở về, kia nàng không phải bạch bận việc. Trương Đại Hoa, kia. Chúng ta đây đã có thể thật đánh ngươi. Trương 226 oan gia dễ giải không dễ kết. Tỷ tỷ nhìn Trương Đại Hoa cười cười. Nàng nếu là đối nàng có ác ý, nàng liền sẽ không theo nàng lại đây. Ta như vậy đáng yêu, ngươi bỏ được đánh ta sao? Trương Đại Hoa, ta tưởng xoa bóp ngươi tiểu béo mặt. Đệ đệ đẩy Trương Đại Hoa một phen, ngươi muốn đánh tỷ tỷ của ta liền đánh ngươi. Trương Đại Hoa quơ quơ, ta không đánh ngươi tỷ tỷ, ta chính là muốn cho tỷ tỷ ngươi làm bộ khóc vài tiếng. Đệ đệ, tỷ tỷ của ta không muốn. Các ngươi đi thôi. Trương Đại Hoa nhìn tỷ tỷ nói, ngươi giúp tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Tỷ tỷ từ trong túi móc ra tới một phen đường, ta có đường. Bốn hoa, năm hoa nuốt nước miếng. Các nàng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn đến đường. Ngày thường chỉ có Bảo Quân có thể ăn đến đường. Tỷ tỷ cho bốn hoa, năm hoa hai viên đường, ăn đi, này đường như ngọt. Đệ đệ nhíu mày. Bốn hoa, năm hoa nhìn Đại Hoa. Đại Hoa mặt lập tức liền đỏ. Các nàng tới đánh người ra, nhân ra còn cho các nàng đường ăn. Năm hoa liếm liếm đầu lưỡi, đại tỷ, ta có thể ăn sao? Đại Hoa xem bọn muội muội rất muốn ăn liền gật gật đầu. Bốn hoa, năm hoa đem đường nhét vào trong miệng sau tỷ tỷ liền nhìn các nàng hỏi, ngọt đi. Bốn hoa, ân. Năm tốn chút gật đầu. Tỷ tỷ, này đường là cha ta cho ta mua. Cha ta ngày thường nội, không có thời gian quản ta. Nhưng là cha ta nói, hắn trong lòng nhưng đau ta. Bốn hoa, cha ta cũng mỗi ngày không ở nhà. Tỷ tỷ, vậy ngươi cha khẳng định giống ta cha giống nhau, ở trong lòng thương ngươi. Bốn hoa, thật sự. Tỷ tỷ, ân. Năm hoa, kia. Cha ta sẽ cho ta mua đường sao? Tỷ tỷ, sẽ. Không tin ngươi đi hỏi cha ngươi khẳng định sẽ cho ngươi mua. Bất quá ngươi muốn nghe lời nói, ngươi nếu là không nghe lời cha ngươi liền không cho ngươi mua. Năm hoa, ta nhưng nghe lời. Tỷ tỷ, vậy ngươi cha khẳng định cho ngươi mua. Không tin ngươi đi hỏi. Đại Hoa nhìn tỷ tỷ, nha đầu này không phải là nhắc nhở các nàng đi tìm nàng cha đi thôi. Nếu là nói nha đầu này cũng quá tinh đi. Nhị hoa, đại tỷ, nếu không, chúng ta đi tìm cha đi. Tam hoa, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Nàng nương tuy rằng lợi hại, nhưng nhà nàng là nàng cha làm chủ. Đi, chúng ta đi tìm cha đi. Đại hoa, hảo đi. Đại hoa lãnh bọn muội muội đi rồi về sau đệ đệ liền hỏi tỷ tỷ, các nàng muốn đánh ngươi, ngươi như thế nào còn cho các nàng đường ăn. Tỷ tỷ cười cười, cha cùng ta nói, hoan gia dễ giải không dễ kết. Các ngươi hôm nay giữa trưa nói lặng lẽ lời nói chính là này. Ân. Kia cha còn cùng ngươi nói cái gì? Cha nói Bảo Quân nàng nương là đại nhân, lại bị tiểu hắc đá một chân, hẳn là không dám chính mình động thủ. Chính là nàng lại không cam lòng, kia tỷ tỷ dừng lại nhìn đệ đệ. Đệ đệ nói tiếp, kia nàng liền sẽ đem Bảo Quân các tỷ tỷ phái ra. Đối. Cha nói, Bảo Quân cha là nam nhân, sẽ không bởi vì ta tấu Bảo Quân vài cái khiến cho Bảo Quân tỷ tỷ tấu ta. Cho nên, nếu là Bảo Quân các tỷ tỷ tới tìm ta kia khẳng định là Bảo Quân nương làm các nàng tới. Đệ đệ minh bạch, cho nên ngươi khiến cho các nàng đi tìm các nàng cha đi. Tỷ tỷ cười cười, các nàng nếu là không nghĩ đánh ta ta khiến cho các nàng tìm các nàng cha đi. Các nàng nếu là muốn đánh ta ta liền đi tìm các nàng cha đi. Đệ đệ sờ sờ đầu, các nàng nếu là đánh ngươi, chúng ta đem các nàng đánh chạy không phải được rồi. Đánh người quá mệt mỏi. Ngươi ngại mệt ta cho ngươi đánh. Ta cũng có thể đánh qua các nàng. Nương không thích chúng ta đánh người. Ta cũng không thích đánh người. Chúng ta về sau có thể không đánh người liền không đánh người. Hảo đi. Tỷ tỷ, chúng ta trở về chơi đi. Hảo. Bên kia, Trương đoàn trưởng nhìn chính mình năm cái khuê nữ, các ngươi như thế nào tới. Đại Hoa đem sự tình trải qua nói một chút. Trương đoàn trưởng nghe xong thực tức giận. Bất quá. Lão đại, lão nhị, lão tam. Các ngươi làm đối. Về sau ngươi nương nếu là lại hồ nháo các ngươi liền cùng cha nói. Đại Hoa, hảo. Năm Hoa, cha, ngươi sẽ cho ta mua đường sao? Trương đoàn trưởng đem Năm Hoa ôm lên, cha hạ ban liền đi cho ngươi mua. Năm Hoa cao hứng hỏng rồi, cha ngươi thật tốt. Đại Hoa, cha, ngươi đi làm đi, chúng ta đi rồi. Phần 149. Ân. Mau tan tầm thời điểm đến quân doanh cửa chờ cha. Cha mang các ngươi về nhà. Đại Hoa, hảo. Bọn nhỏ đi rồi về sau Trương đoàn trưởng liền đi Hàn Bân văn phòng. Đánh xong triệu hô, Trương đoàn trưởng liền nói, Phó sư trưởng, nhà ta kia khẩu tử không hiểu chuyện, chờ hạ ban ta đi cấp tẩu tử nói lời xin lỗi. Hàn Bân cười cười, không có việc gì, hài tử bị người đánh, đương nương khẳng định đau lòng. Đúng rồi, ta đang muốn làm tiểu tần đi tìm ngươi đi. Tiếp theo. Hàn Bân liền bắt đầu cùng Trương đoàn trưởng nói lên công tác thượng sự. Buổi chiều, Sa Chiêu đệ vẫn luôn ở nhà chờ khuê nữ nhóm. nhưng chờ tới chờ đi cũng không đem khuê nữ nhóm chờ trở về. Sa chiêu đệ đang nghĩ ngợi tới nếu là tỷ tỷ chiều nay không ra tới vậy làm đại hoa các nàng ngày mai tiếp tục xin nghỉ. Trương đoàn trưởng liền mang theo đại hoa nhóm vào được. Sa chiêu đệ nhìn đến bốn hoa, năm hoa miệng ở động, lao tứ, lao ngũ, các ngươi ăn cái gì nào? Lao tứ, lao ngũ chạy nhanh đem túi tiền bưng kín. Sa chiêu đệ vừa thấy liền minh bạch, cha ngươi cho các ngươi mua đường. Tới, nương cho các ngươi xem. Lao tứ, lao ngũ không nghĩ cấp. Cho nàng nương liền đều tới rồi bảo quân trong miệng. Bảo quân nghe được có đường liền từ trong phòng chạy ra tới. Ta cũng muốn ăn đường. Lão ngũ nhìn trương đoàn trưởng kêu một tiếng cha. Trương đoàn trưởng nhìn Sa chiêu đệ liếc mắt một cái, bảo quân, lại đây. Hảo. Bảo quân sau khi đi qua, trương đoàn trưởng từ trong túi móc ra tới một phen đường, đây là ngươi. Không cần cùng các tỷ tỷ muốn. Vì cái gì? Đường không đều là ta sao? Trương đoàn trưởng trừng mắt nhìn Sa chiêu đệ liếc mắt một cái, Sa chiêu đệ, ngươi chính là như vậy giáo nhi tử. Ta. Trương đoàn trưởng ngồi xổm xuống nhìn bảo quân nói, các tỷ tỷ cũng là cha hài tử, cha mua đường các tỷ tỷ cũng có thể ăn. Chính là nương nói trong nhà ăn ngon đều là của ta. Ngươi nương nói sai rồi. Ngoan, nghe lời. Ngươi nếu là cùng các tỷ tỷ muốn đường, cha về sau liền không cho ngươi mua đường. Bảo quân xem hắn cha lại xem hắn nương. Cuối cùng cảm thấy vẫn là hắn cha lợi hại, hảo đi. Trương đoàn trưởng xoa xoa nhi tử đầu, hảo nhi tử. Cùng các tỷ tỷ chơi đi. Cha cùng ngươi nương nói mấy câu. Ân. Trương đoàn trưởng đem Sa chiêu đệ gọi vào phòng ngủ sau liền đem cửa đóng lại. Sa chiêu đệ mí mắt nhảy một chút, lao trương, ngươi. Ngươi muốn nói với ta gì? Trương đoàn trưởng giơ tay liền đánh Sa chiêu đệ một cái tát, ngu xuẩn. Ta làm sao vậy ta? Ngươi làm khuê nữ nhóm làm gì đi? Ta. Nàng đánh ta bảo quân. Tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ không nhiều bình thường sao. Ngươi đi nhân gia ra nháo liền tính còn làm khuê nữ nhóm đi đánh người ra. Ngươi đương nhân gia cha là bài trí nha. Nói đến Hàn Bân, Sa chiêu đệ liền tới khí, nàng cha nếu là không tới, ngươi hiện tại chính là lữ trưởng. Trương đoàn trưởng trừng mắt nhìn Sa chiêu đệ liếc mắt một cái, ngu xuẩn. Nàng cha chính là không tới ta cũng đương không thượng lữ trưởng. Sao không thể? Ngươi cùng cận lữ trưởng chính là huynh đệ. Việc này lao cận nói không tính. Sa chiêu đệ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại cho ta gây chuyện liền cút cho ta về quê đi. Ta đi rồi ai nấu cơm cho ngươi? Trương đoàn trưởng viết Sa chiêu đệ liếc mắt một cái, lao tử có 5 cái khuê nữ. Sa chiêu đệ nghẹn họng. Cơm nước xong, Trương đoàn trưởng liền nhìn Sa chiêu đệ cùng bọn nhỏ nói. Về sau ngươi nương cho các ngươi làm gì sự các ngươi nếu là cảm thấy không đối liền không cần làm. Ngươi nương nếu là một hai phải các ngươi liền cùng cha nói. Sa chiêu đệ vừa nghe liền choáng váng. Khuê nữ nhóm về sau nếu là không nghe nàng, kia nàng chỉ huy ai đi. Nàng còn không phải là làm khuê nữ nhóm thế nhi tử xả giận sao. Bên này, Sa chiêu đệ vì địa vị giảm xuống phát sầu. Bên kia, tỷ tỷ hoảng sợ nhìn Hàn Bân, cha. Ngươi không cần làm ta sợ. Chương 227 tỷ, ta mau bị bọn họ bức tử. Hàn Bân xem tỷ tỷ dọa thành như vậy liền cười, này lại không phải cái gì chuyện xấu. Tỷ tỷ, là chuyện xấu. Hàn Bân nghĩ nghĩ chính mình khuê nữ tính tình. Vậy ngươi liền ở nhà trốn mấy ngày đi. Tỷ tỷ, hảo. Bên kia, Lữ Tư lệnh xem tôn tử giàu dĩ liền hỏi hắn làm sao vậy. Lữ Huy, ra ra. Ta có thể đi nhìn xem cha ta cùng ta nương sao. Lữ Tư lệnh sửng sốt một chút. Lữ Huy mới vừa trăng tròn hắn cha mẹ liền đem hắn đưa về tới. Trước kia, Lữ Huy chưa từng có nói qua nói như vậy. Thưởng cha mẹ ngươi. Ân. Hảo. Ra ra mang ngươi đi. Cảm ơn ra ra. Lữ Tư lệnh xoa xoa Lữ Huy đầu. Ngày hôm sau, Lữ Tư lệnh liền cấp viện nghiên cứu gọi điện thoại. Lữ Huy cha nghe được Lữ Tư lệnh nói Lữ Huy tưởng bọn họ nghĩ đến xem bọn họ là tức cao hứng lại kinh ngạc. Bọn họ mỗi lần trở về, Lữ Huy đều không thế nào trả lời bọn họ. Cha, Huy nghĩ như thế nào lên tới xem chúng ta tới. Ta lần trước không phải cùng ngươi nói Huy mỗi ngày đi Hàn Phó Sư Trưởng ra ăn cơm sao. Hàn Phó Sư Trưởng có 6 cái hài tử. Hàn Phó Sư Trưởng người nọ đặc biệt đau hài tử. Huy Huy khẳng định là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không giống Hàn phó sư trưởng đau nháo nháo, đằng đằng như vậy đau hắn. Hắn là ta nhi tử, ta đương nhiên đau hắn. Cha, Hàn phó sư trưởng ngày thường là như thế nào cùng bọn nhỏ ở chung? Ngươi cùng ta nói, ta cùng nhân gia học tập học tập. Này hắn là tư lệnh, nếu là già đi Hàn Bân gia ảnh hưởng không tốt. Hắn biết Hàn Bân đối nháo nháo nhóm hảo, nhưng là cụ thể như thế nào hảo hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Ta ngày mai hỏi một chút hắn. Hảo. Đúng rồi, ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút hắn ái nhân là như thế nào cùng bọn nhỏ ở chung. Huy Huy hắn nương cũng không cùng Huy Huy ở chung quá. Hành. Ngày hôm sau, Lữ Tư lệnh chịu không hỏi hỏi Hàn Bân. Hỏi xong sau Lữ Tư lệnh liền cấp nhi tử gọi điện thoại. Điện thoại truyền được sau Lữ Tư lệnh liền cùng nhi tử nói Hàn Bân là như thế nào cùng nháo nháo nhóm ở chung. Đến nôi hắn ái nhân. Hàn phó sư trưởng nói hắn ái nhân đối bọn nhỏ thực nghiêm khắc. Huy Huy ngày thường cũng không ở các ngươi bên người. Huy Huy hắn nương nếu là đối Huy Huy quá nghiêm khắc, Huy Huy về sau khả năng liền không nghĩ đi xem các ngươi đi. Cũng là. Ta đây làm Huy Huy hắn nương hỏi một chút này nàng người. Ân. Hai cha con lại nói chút khác liền quải điện thoại. Tiếp điện thoại thời điểm Lữ Huy hắn cha liền cầm cái vợ cầm chi bút. Lữ Tư lệnh nói thời điểm hắn đều dùng bút ký xuống dưới. Treo điện thoại, Lữ Huy hắn cha lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có lẩu mới đem vợ thu hồi tới. Tỷ tỷ đã ở nhà trốn rồi 3 ngày. Này 3 ngày ăn một lần xong cơm sáng tỷ tỷ liền chạy đến Lão Quách bên người làm Lão Quách giáo nàng nấu cơm. Ngày thứ tư, tỷ tỷ vừa định hướng Lão Quách bên người thấu đã bị tiểu mãn nghéo, mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, nương, ta tưởng nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu mãn cười cười, không nổi. Kia, ta đây ngày mai lại mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Có thể kéo một ngày là một ngày. Hành. Tỷ tỷ trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương, ta đây cùng Quách gia ra học nấu cơm đi. Ân. Ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong, tiểu mãn nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ biết nàng nếu là lại không ra đi chơi nàng nương khẳng định sẽ đem nàng ném văng ra, đem mị mị khấu ở nhà. Nương, ta mang đệ đệ đi ra ngoài đi chơi. Tiểu mãn cười cười, đi thôi. Sau khi rời khỏi đây, tỷ tỷ cùng đệ đệ mới vừa đi một hồi liền nhìn đến 4 hoa, 5 hoa mang theo bảo quân ở phía trước chơi. 5 hoa vừa thấy đến tỷ tỷ liền chạy tới, tỷ tỷ, cha ta thật sự cho ta mua đường. Bảo quân cũng lại đây, tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay như thế nào không ra chơi. 4 hoa, chúng ta muốn đi nhà ngươi tìm ngươi chơi, chính là lại sợ lao lang cắn chúng ta. 5 hoa, tỷ tỷ. Chúng ta hôm nay đi đâu chơi? Tỷ tỷ ở trong lòng kêu rên 2 tiếng, ta chỉ nghĩ khi ta đệ đệ tỷ tỷ. Ta chỉ nghĩ khi ta đệ đệ tỷ tỷ, ta mấy ngày nay có việc, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào? 4 hoa, ngươi đi đâu chơi chúng ta liền đi đâu chơi? Bảo quân, đúng vậy. 5 hoa, ân. Tỷ tỷ lại ở trong lòng kêu rên 2 tiếng, bảo quân, ta đánh ngươi ngươi như thế nào còn cùng ta chơi? Bảo quân sờ sờ thí thí, không đau. Tỷ tỷ không lời gì để nói. Bảo quân, tỷ tỷ, ta có thể xoa bóp người mặt sao? Tỷ tỷ, không thể. Bảo quân có điểm thất vọng. Bất quá. Nghiết không đến xem tới được cũng đúng. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Hắn còn chưa nói xong liền lại đây mấy cái hài tử. Một lại đây liền hỏi tỷ tỷ hôm nay đi đâu chơi. Trước kia, tỷ tỷ luôn đi theo nhào nháo, đằng đằng nhóm mặt sau. Hiện tại. Tỷ tỷ nhìn vây quanh ở bên người tiểu hải tử. Giữa trưa, Hàn Bân một hồi tới tỷ tỷ liền ôm lấy Hàn Bân chân. Cha, ta không nghĩ đương lão đại. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên, cha đoán chúng. Ân. Tỷ tỷ buồn bực hỏng rồi. Cha, ta đánh bọn họ như thế nào còn cùng ta chơi. Bởi vì ngươi lại hung lại manh nha. Tiểu hải tử đều thích so với chính mình lợi hại người. Hàn khuê nữ lại lợi hại lại đáng yêu. Cũng không phải là liền có thật nhiều tiểu hài tử muốn cùng hắn khuê nữ chơi. Hàn Bân điên điên chính mình béo khuê nữ, đương lão đại rất uy phong. Ta không nghĩ muốn uy phong. Tỷ tỷ dán Hàn Bân lỗ tai nhỏ giọng nói, ta liền tưởng ngồi ở bên đường nhìn người khác chơi. Hàn Bân nhỏ giọng trả lời, đó là không có khả năng. Tỷ tỷ thở dài. Cha, đương lão đại rất mệt. Đến muốn đi chơi chỗ nào? Đến tưởng chơi cái gì? Còn phải căng ngăn. Ha ha, nháo nháo, đang đằng đương lão đại thời điểm chủ yếu là mang theo nam hải tử nhóm chơi. Tới rồi tỷ tỷ này, tỷ tỷ lãnh đệ đệ, đệ đệ là nam hải tử, tỷ tỷ chính mình cũng nhận người thích, kết quả chính là nam hải nữ hải đều thích cùng nàng chơi. Mỗi lần tỷ tỷ mang theo đệ đệ ra tới chơi, quân khu tiểu hải tử liền sẽ thò qua tới. Thức mau, tỷ tỷ liền đem quân khu không đi học tiểu hải tử đều thống nhất. Bạch Na mỗi lần nhìn đến nàng nhi tử nữ nhi đi theo tỷ tỷ thí mặt sau chơi liền châu mày. Nhưng nàng nói rất nhiều lần nàng nhi tử nữ nhi cũng không nhớ kỹ. Bên này, tỷ tỷ vốn dĩ chỉ nghĩ mang theo đệ đệ chơi, hiện tại lại thành mang theo toàn bộ quân khu tiểu hải tử cùng nhau chơi. Bên kia, La Mộ Lan sáng sớm liền từ Hàn Gia Trang xuất phát. Mau giữa trưa thời điểm mới đến nàng muội muội trên ngang thôn. Nàng cùng nàng muội muội đều là thanh niên trí thức. Nàng muội muội so nàng nhỏ 2 tuổi, năm nay mới vừa xuống nông thôn. Mà nàng đã ở Hàn Gia Trang ngây người hơn 2 năm. Nàng muội muội kêu La Hỏi Lan. La Hỏi Lan vừa thấy đến La Mộ Lan liền khóc. La Mộ Lan xem muội muội so vừa tới thời điểm gây một vòng đau lòng hỏng rồi. Đi, ta tỉ hai tìm một chỗ trò chuyện. Hảo. Hai chị em tìm cái có người địa phương. La Mộ Lan cấp muội muội xoa xoa nước mắt, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Tỷ, ta mau bị bọn họ bức tử. La Hỏi Lan lớn lên hảo, gần nhất đã bị thôn trưởng nhi tử coi trọng. La Hỏi Lan không muốn, thôn trưởng liền cho nàng phân cái mệnh sống. La Hỏi Lan thật sự chịu không nổi liền nhờ người cấp La Mộ Lan mang cái lời nhắn, tỷ, ta không nghĩ tại đây ngây người. Tỷ, ta tưởng trở về. La Mộ Lan cấp muội muội xoa xoa nước mắt, nếu có thể trở về ngươi liền không cần xuống dưới. Nàng cha mẹ đều là bình thường công nhân, sao có thể đem các nàng lộng trở về? Thì, ta không thích hắn, ta không nghĩ gả cho hắn. La Mộ Lan nghĩ nghĩ, xem bọn họ này tư thế là tưởng bức ngươi đi vào khuôn khổ. Ta chính là chết cũng không gả cho hắn. La Mộ Lan nhìn La Hỏi Lan hỏi, thật sự? Ân. Kia tỷ cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Nàng muội muội nếu là lưu tại này còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Những người đó hiện tại tưởng bức nàng muội muội cúi đầu, nếu là phát hiện chiêu này vô dụng nói không chừng sẽ bá vương ngạnh thượng cung, đến lúc đó nàng muội muội nếu là luẩn quẩn trong lòng. Hắn thúc thúc là phó sư trưởng. Hắn nếu là coi trọng ngươi, những người này liền cũng không dám khi dễ ngươi. Chương 228 hấp dẫn nữ thân nam tâm. La Hỏi Lan nghe xong có điểm động tâm, bất quá. Hắn thúc thúc ra có nhi tử sao? Có. Kia La Hỏi Lan đối chính mình diện mạo rất có tin tưởng. Phần 150. Hắn thúc thúc ra nhi tử còn ở học tiểu học. Kia hắn là đang làm gì? La Hỏi Lan tưởng phó sư trưởng chất nhi ít nhất cũng đến là cái công nhân đi. Hắn ở Hàn Gia Trang tiểu học dạy học. Cái gì? La Hỏi Lan vừa nghe đại bảo ở nông thôn dạy học liền không vui, tỷ, ngươi như thế nào cho ta tìm cái lao sư? Lao sư hiện tại? La Mộ Lan biết muội muội tâm cao. Chính là, ngươi tỷ ta chính là cái bình thường thanh niên trí thức. Nếu không phải vừa lúc phân đến Hàn Gia Trang, tỷ liền như vậy cũng tìm không ra. Ngươi nếu là không muốn, kia tỷ liền không có biện pháp. La Hỏi Lan không nghĩ lưu tại này chịu khổ, kia. Ta đây nếu là gả cho hắn, hắn có thể hay không làm hắn thúc thúc đem ta lộng tới trong thành đường công nhân. Về sau sự về sau lại nói, ngươi hiện tại quan trọng nhất sự là nghĩ cách rời đi này. La Hỏi Lan ngại đại bảo là cái dạy học, tỷ, ngươi có thể hay không đem ta điều đến Hàn Gia Trang đi. Tỷ nào có kia bản lĩnh? Tỷ chính là cái tiểu thanh niên trí thức. Kia người kia lớn lên đẹp sao? Con hành. Muội muội, tỷ cùng ngươi nói. Thì hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Ngươi nếu là không muốn, vậy ngươi chính mình tại đây liền cẩn thận một chút. Tỷ có cái đồng học cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, có cái nam vì cưới ta đồng học khiến cho người khác đem ta đồng học lừa tới rồi trên núi. Xong rồi hắn liền cùng người khác nói ta đồng học cùng hắn ở trên núi làm gì cái gì, còn nói là ta đồng học cầu dẫn hắn. Bọn họ thôn người nghe xong liền nói muốn phê đấu ta đồng học không có biện pháp. Đành phải gả cho hắn. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng là kia nam chơi lưu manh, bọn họ như thế nào có thể phê đấu ngươi đồng học? Nhân gia là một cái thôn, loại sự tình này lại nói không rõ, nhân gia đương nhiên che chở chính mình thôn người. La Hỏi Lan vốn dĩ liền mệt chịu không nổi, hiện tại. La hỏi Lan Hận không thể lập tức từ này rời đi này, tỷ, ta có thể đi theo ngươi Hàn gia trang sao? Ta ngẫm lại. Như vậy, ngươi đi theo phụ trách quản các ngươi người thỉnh 3 ngày giả. Liền nói ngươi muốn đi ta kia lấy điểm đồ vật. Hắn nếu là không chuẩn ngươi liền nói thỉnh 2 ngày. Hành. Ta đây hiện tại liền đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Hảo. La hỏi Lan hộ khẩu tại đây, phụ trách quản các nàng người cũng không sợ nàng chạy. Bất quá vẫn là làm khó nàng. Bằng không như thế nào để cho người khác biết chính mình trong tay có quyền nào. Thôn trưởng nhi tử cũng không sợ La hỏi Lan chạy. La hỏi Lan tưởng đem quần áo mang đi, La mộ Lan không làm, ngươi nếu là mang một đống đồ vật, người khác vừa thấy liền biết ngươi không nghĩ đã trở lại. La hỏi Lan có điểm luyến tiếc, nhưng nàng cũng sợ đi không được. Kia hành đi. Ra thôn, La mộ Lan liền dặn dò La hỏi Lan, đi Hàn gia trang cái gì đều đừng nói. Người khác nếu là hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi nhớ nhà, cho nên tới ta này ở vài ngày. Hảo. Tỷ, người kia gọi là gì? Hàn Bình An. Bất quá, bởi vì Hàn gia trang là một cái lao tổ tông, cho nên mọi người đều thói quen kêu nhũ danh, hắn nhũ danh kêu đại bảo. La hỏi Lan nhíu mày, hắn này đại danh cùng nhũ danh như thế nào đều như vậy thổ. Tên thổ điểm không quan hệ, người hảo là được. Thì, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Nói qua vài lần lời nói. Vậy ngươi liền dám đem ta giới thiệu cho hắn. La mộ Lan nhìn La hỏi Lan. Bằng không làm sao bây giờ? La hỏi Lan không nói. Tới rồi Hàn gia trang, La mộ Lan liền lánh La hỏi Lan đi trường học. Đại bảo đang ở đi học, La mộ Lan liền mang theo La hỏi Lan ở trường học xoay chuyển. Tan học sau, đại bảo mới từ phòng học ra tới La mộ Lan liền mang theo La hỏi Lan đi qua. Đại bảo, tan học. Ân. Đại bảo nhìn đến La hỏi Lan liền sửng sốt. La mộ Lan xem đại bảo sửng sốt liền biết hấp dẫn. Đại bảo. Đây là ta muội muội. Đại bảo mặt lập tức liền đỏ, ngươi, ngươi hảo. La hỏi Lan nhìn đại bảo cười cười. Ngươi hảo. Đại bảo mặt càng đỏ hơn. La mộ Lan, ta muội muội mới vừa xuống nông thôn, đối nông thôn tương đối tò mò. Đại bảo, ngươi có thể cho ta muội muội giới thiệu sao? Ta tuy rằng tới 2 năm, nhưng thật nhiều sự tình vẫn là cái biết cái không. Hành. La hỏi Lan nhìn đại bảo nói thanh cảm ơn. Đại bảo, không, không khách khí. Hồ Nữu từ lúc phòng học ra tới liền nhìn đến đại bảo đối với mỹ nữ phát ngốc. Hồ Nữu từ trong túi lấy ra tới khối hòn đá nhỏ ném tới đại bảo trên vai. Đại bảo không cần quay đầu lại liền biết là ai ném. Hồ Nữu, ngươi làm gì lại lấy cục đá ném ta? Dương Dương từ Hồ Nữu phía sau xông ra. Đại ca, ngươi vừa rồi hảo ngốc. Tiểu tử thúi, lại đây. Dương Dương hướng đại bảo giả trang cái mặt quỷ liền chạy. Đại Ni cũng tan học. Mộ Lan, ngươi hôm nay không bắt đầu làm việc. Ân. Đại Ni, Hồ Nữu, đây là ta muội muội kêu hỏi Lan. Đại bảo, tên này thật là dễ nghe. Hồ Nữu nhìn xem đại bảo lại nhìn xem hỏi Lan, tên hảo, người cũng hảo. Đúng không? Đại bảo. Đại bảo tưởng nói là lại ngượng ngùng, nàng kêu Hồ Nữu, người cũng như tên. La hỏi Lan cười cười, Hồ Nữu, ngươi hảo. Hồ Nữu, ngươi hảo. Đại bảo lại chỉ Đại Ni, nàng kêu Đại Ni, là ta muội muội, vừa rồi cái kia tiểu nam hải kêu Dương Dương, là ta đệ đệ. Ta còn có cái đệ đệ, kêu Nhị Dương. Đại Ni nhìn đại bảo liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn làm gì vậy đâu. La hỏi Lan, ngươi kêu đại bảo, ngươi bọn đệ đệ như thế nào không gọi nhị bảo, tam bảo nha. Đại bảo, cái này. Hồ Nữu, hắn nương cảm thấy hắn tương đối buồn, liền không cho hắn bọn đệ đệ đi theo hắn tê. Đại bảo, ta nào buồn. Hồ Nữu, nào đều buồn. Đại bảo, ngươi mới nào đều buồn. Khi còn nhỏ. Một hồi, đại bảo cùng Hồ Nữu liền đấu khởi miệng tới. Đại Ni nhìn La Mộ Lan cùng La hỏi Lan cười cười, bọn họ thường xuyên như vậy. La Mộ Lan có điểm lo lắng. Bất quá. Nghĩ đến vừa rồi đại bảo vừa thấy đến nàng muội muội liền sửng sốt La Mộ Lan liền lại có tin tưởng, ta nghe nói, các ngươi ba cái là cùng nhau lớn lên. Ân. Ngươi muội muội cũng tới chen ngang tới. Ân. Bên kia, Hồ Nữu nói bất quá đại bảo khiến cho đại bảo cùng nàng đến sân thể dục thượng luyện luyện. Đại bảo vừa nghe liền tủng. Ta không nói, được rồi đi. Hồ Nữu nhướng mày, nay còn kém không nhiều lắm. Mộ Lan, mang ngươi muội muội đến chúng ta văn phòng ngồi ngồi. Mộ Lan, hảo. Tới rồi văn phòng cửa, Hổ Nữ liền đem Đại Bảo ngăn cản, ngươi cũng đừng vào được. Vì cái gì? Đây cũng là ta văn phòng. Chúng ta nữ hải tử nói chuyện ngươi tham cùng cái gì? Đại Bảo nhìn Hổ Nữ, vậy ngươi cũng không thể đi vào. Ta vì cái gì không thể đi vào? Ngươi bề ngoài tuy rằng là nữ, nhưng là ngươi nội tâm lại là nam. Cho nên ngươi cũng không thể đi vào. Hổ Nữ hướng Đại Bảo chớp mắt vài cái, có bề ngoài là đủ rồi. Đại Bảo trừng mắt nhìn Hổ Nữ liếc mắt một cái. Ý tứ, đừng quấy rối. Hổ Nữ cười cười, ngươi kêu ta thanh tỷ ta khiến cho ngươi đi vào. Tỷ, tỷ, tỷ, được rồi đi. Được rồi. Vài người Hàn Huyên sẽ đi học linh liền vang lên. Đại Bảo nhóm đi học sau La Mộ Lan liền mang theo La Hỏi Lan từ trường học ra tới. Thì cho ngươi tìm người còn hành đi. Hắn cùng cái kia Hổ Nữ quan hệ có phải hay không thật tốt quá điểm. La Mộ Lan cũng có chút lo lắng, bất quá. Cái kia Hổ Nữ cùng cái nam hải tử dường như. Nam nhân giống nhau không thích nàng như vậy. Điều này cũng đúng. Tỷ, hắn thúc thúc có phải hay không cùng hắn cha mẹ quan hệ không tốt. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Nếu là quan hệ hảo, như thế nào không đem hắn lộng tới trong thành đi làm? Này ta liền không biết. Bất quá, hắn thúc thúc cùng hắn cha quan hệ thực hảo. Ngươi như thế nào biết? Mọi người đều nói như vậy. Muội muội, ngươi rốt cuộc nhìn chúng không? Chương 229 có người thấy không? La Hỏi Lan không nhìn chúng. Đại Bảo lớn lên không xấu. Nhưng Ly Soái còn có chút khoảng cách. Tỷ, thật sự không có biện pháp khác sao? La Mộ Lan cảm thấy Đại Bảo khá tốt. Tỷ là không có biện pháp khác. Nếu không, ngươi cấp ta cha mẹ viết phong thư. Xem ta cha mẹ có biện pháp nào không? Kia, ta đây liền trước cùng hắn nơi trốn. La Hỏi Lan là một ngày đều không nghĩ ở nguyên lai cái kia thôn ngây người. Tỷ, ta có thể làm hắn trước đem ta điều đến này sao? Chờ các ngươi xác lập luyến ái quan hệ lại nói. Hào đi. Thanh niên trí thức nhóm tan tầm sau nhìn đến La Hỏi Lan đều tò mò vây quanh lại đây. Nữ thanh niên trí thức nhóm hỏi La Hỏi Lan ở đâu trên ngang. Thói quen hay không? Nam thanh niên trí thức nhóm hỏi La Hỏi Lan thích cái gì thư? Làm việc có mệt hay không? Bên kia, Dương Dương một tan học liền mang theo Kim Bảo chạy về ra. Một hồi ra, Dương Dương liền chạy tới Điền Đại Hoa bên người nói, Nương, đại ca hôm nay nhưng choáng váng. Điền Đại Hoa cấp Dương Dương lau mồ hôi, đại ca ngươi hôm nay làm gì việc ngốc? Chiều nay La Tỷ Tỷ mang theo nàng muội muội đến chúng ta trường học chơi. Đại ca vừa thấy đến La Tỷ Tỷ muội muội liền biến thành như vậy. Dương Dương cấp Điền Đại Hoa học một chút, Nương, đại ca bộ dáng có phải hay không thức đốc? Là. Dương Dương, ngươi La Tỷ Tỷ muội muội có phải hay không lớn lên rất đẹp? Ân. Nương, nhị Dương đâu? Ở trong phòng ngủ. Ta đi xem. Ân. Dương Dương đi rồi về sau Điền Đại Hoa liền tưởng nàng nhi tử không phải là coi trọng nhân ra đi. Một hồi, Đại Bảo, Đại Ni liền lánh nhị nữ đã trở lại. Điền Đại Hoa đem Đại Ni gọi vào một bên nhỏ giọng nói, vừa rồi Dương Dương nói ngươi ca xem là thanh niên trí thức muội muội xem choáng váng. Ngươi ca có phải hay không coi trọng nhân ra? Ân. Bất quá, ta xem nhân ra giống như không thấy thượng ta ca. Ngươi sao biết? Ta cũng là nữ hải tử sao? Điền Đại Hoa có điểm thất vọng, mấy ngày hôm trước ngươi mãi mãi còn cùng ta nói nên cho các ngươi tìm đối tượng. Đại Ni dầm đặt chân, Nương, nhân gia còn nhỏ đâu? Tiểu gì tiểu? Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều có hai người các ngươi. Tới, cùng Nương nói, ngươi muốn tìm cái gì dạng? Nương cho ngươi tìm. Nương, ngươi như thế nào còn nói? Điền Đại Hoa xem khuê nữ thẹn thùng liền cười cười, này có cái gì hảo thẹn thùng? Nếu không, Nương làm ngươi nhị thẩm cho ngươi ở bộ đội tìm một cái. Ta không nghĩ ly các ngươi như vậy xa. Kia Nương làm ngươi nhị thúc nhờ người cho ngươi ở trong thành tìm một cái. Ngươi nếu là ở trong thành tìm tới đối tượng, Nương khiến cho ngươi nhị thúc đem ngươi điều đến trong thành. Ta cũng không nghĩ đi trong thành. Này cũng không nghĩ, kia cũng không nghĩ. Điền Đại Hoa nhìn Đại Ni đôi mắt hỏi, ngươi có phải hay không thích thượng ai? Đại Ni đôi mắt lóe lóe, không có. Biết nữ chi bằng mẫu. Điền Đại Hoa vừa thấy liền minh bạch, ngươi thích thượng ai? Ta. Ta không có. Ta là ngươi nương, ta còn không biết ngươi. Ngươi nếu là không nói ta khiến cho ngươi nhị thẩm hỏi ngươi. Nương, ngươi như thế nào lão lấy ta nhị thẩm hù dọa chúng ta? Bởi vì ngươi nhị thẩm lợi hại. Hào đi. Ta thích đào thanh niên trí thức. Không được. Nương, đào thanh niên trí thức khá tốt. Hào cũng không được. Điền Đại Hoa nhìn Đại Ni nói, nghe nói có thanh niên trí thức gả đến trong thôn cha ngươi liền cùng ta nói ngươi ca có thể cưới thanh niên trí thức, ngươi không thể gả thanh niên trí thức. Vì cái gì ta ca hành ta liền không được? Bởi vì ngươi ca là đem người cưới đến nhà ta tới, mà ngươi là gả đến nhà người khác đi. Ngươi biết đào thanh niên trí thức cha mẹ là người nào? Được không ở chung? Đại Ni bị hỏi đến nghẹn họng. Điền Đại Hoa nhìn Đại Ni nói, ngươi là nữ hài tử, đến tìm cái hiểu tận gốc dễ nhân ra. Chính là ta liền thích đào thanh niên trí thức. Nhân ra đào thanh niên trí thức thích ngươi không? Đào thanh niên trí thức là thanh niên trí thức đội đội trưởng, người lớn lên soái, lại có bản lĩnh, Điền Đại Hoa cũng cảm thấy đào thanh niên trí thức không tồi. Cần phải làm Điền Đại Hoa đem khuê nữ gả cho đào thanh niên trí thức. Điền Đại Hoa đã có thể không muốn. Nương nghe nói có không ít nữ thanh niên trí thức thích đào thanh niên trí thức. Phần 151. Đại Ni thẹn thùng cười cười. Điền Đại Hoa vừa thấy liền biết hỏng rồi, hai người nhìn vừa mắt. Đại Ni gật gật đầu. Điền Đại Hoa buồn bực, đào thanh niên trí thức như thế nào liền coi trọng nàng khuê nữ. Nàng khuê nữ là hảo, nhưng cùng nhân ra thành phố lớn tới nữ hoa hoa so vẫn là kém một chút. Hai người các ngươi là khi nào xem đôi mắt? Năm trước. Điền Đại Hoa mí mắt nhảy một chút, hai người các ngươi không làm gì chuyện khác người đi. Không. Chính là cái gì ngươi nhưng thật ra nói nha. Đại Ni đỏ mặt nói, chính là lôi kéo tay. Có người thấy không? Không. Điền Đại Hoa nhẹ nhàng thở ra, hai người các ngươi không thích hợp, chạy nhanh cho ta chặt đứt. Nương, ta liền thích đảo thanh niên trí thức. Thích cũng không được. Đại Ni dậm đặt chân, nương, ngươi như thế nào như vậy? Nương là vì ngươi hảo. Đại Ni lôi kéo Điền Đại Hoa cánh tay quơ quơ, nương, ngươi liền đáp ứng đi. Nương, ta thật sự thực thích đảo thanh niên trí thức. Nương, nương, cùng nương làm nũng vô dụng. Có bản lĩnh ngươi đi theo cha ngươi nói đi. Đại Ni không dám, nương, ngươi giúp ta cùng cha nói. Chính ngươi nói. Nương, ngươi liền giúp ta nói một chút sao. Nương, ta cùng đào thanh niên trí thức kết hôn cũng là ở tại thôn trang. Nương, ngươi liền giúp ta nói một chút sao. Nương, nương, muốn nói chính ngươi nói. Còn có, ngươi nếu là dám cùng cái kia đào thanh niên trí thức kia cái gì, cha ngươi khẳng định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Đại Ni mặt đỏ đều mau lấy máu. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta mới sẽ không kia cái gì. Nay con kém không nhiều lắm. Được rồi, rửa tay ăn cơm đi. Nương, ngươi giúp ta cùng cha nói. Chính ngươi nói. Nương, kêu nương cũng vô dụng. Nương, ta liền muốn gả cấp đào thanh niên trí thức. Các ngươi nếu là không đồng ý ta liền không gả chồng. Điền Đại Hoa giơ tay liền ở Đại Ni trên lưng trụ một chút. Nha đầu chết tiệt kia, nói gì đâu. Ta mặc kệ. Dù sao ta chính là phải gả cho đào thanh niên trí thức. Điền Đại Hoa lại đánh Đại Ni một cái tát. Kết quả Thang Tuệ Tuệ từ trong phòng ra tới vừa lúc thấy. Đại Hoa, ngươi đánh hải tử làm gì? Hải tử đều bao lớn rồi. Đại Ni cắn cắn môi. Nàng cha mẹ đều không đồng ý, kia nàng chỉ có thể tìm nàng nãi nãi. Nãi nãi, ta thích đào thanh niên trí thức. Đào thanh niên trí thức cũng thích ta. Chính là ta nương không đồng ý, mãi mãi, ngươi đến cho ta làm chủ. Đáng Tuệ Tuệ như mày, việc này mãi mãi cũng không đồng ý. Đại Ni sửng sốt một chút, mãi mãi, ngươi sao cũng không đồng ý. Không riêng ta không đồng ý, ngươi ra ra cùng ngươi thái mãi mãi cũng sẽ không đồng ý. Đại Ni, ta đây liền không gả chồng. Điền Đại Hoa lại bắt tay nâng lên. Thang Tuệ Tuệ, đừng đánh, hài tử đều lớn. Điền Đại Hoa trừng mắt nhìn Đại Ni liếc mắt một cái, càng lớn càng không nghe lời. Đại Ni, ta liền phải gả cho đào thanh niên trí thức, các ngươi không thể cản ta. Hàn Quý khiêng cái quốc tử cửa đi đến, ta là ngươi lão tử, ta không cho ngươi gả ngươi có thể gả. Ta mặc kệ. Các ngươi nếu là không cho ta gả, ta liền tuyệt thực. Hàn Quý đem cái quốc phóng tới góc tường, trường bản lĩnh á hành. Tuyệt đi. Đại bảo, ra tới. Đại bảo từ trong phòng đi ra, cha, sao? Ngươi ngày mai đi theo hiệu trưởng nói một tiếng, ngươi muội muội về sau không đi. Đại Ni, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hàn Quý nhìn Đại Ni cười cười, ngươi đều phải tuyệt thực còn thượng cái gì ban? Ta. Dù sao ta liền phải gả cho Đào thanh niên trí thức. Nói xong, Đại Ni liền đi rửa tay đi. Thẩy xong tay liền bắt đầu cho đại gia thịnh cơm. Hàn Quý nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ngươi lại như thế nào đương ca ca? Đại bảo rụt rụt cổ, cha, Đào thanh niên trí thức khá tốt. Hàn Quý trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Về sau đem ngươi muội muội cấp lao tử xem trọng. Chương 230 ngươi muội muội đã chết ngươi cũng không biết. Đại bảo cùng Đào thanh niên trí thức quan hệ khá tốt. Cha, Đào thanh niên trí thức học vấn hảo, nhân phẩm cũng hảo. Hàn Quý vẫn là câu nói kia, ngươi biết cái gì? Ngươi cấp lao tử đem người xem trọng. Nếu là có nhàn thoại truyền ra tới lao tử liền đánh gãy chân của ngươi. Cha, là muội muội muốn cùng Đào thanh niên trí thức kết hôn, ngươi như thế nào muốn đánh gãy ta chân? Hàn Quý trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, lao tử hiện tại liền muốn đánh đoạn chân của ngươi. Việc này ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đại bảo không dám nói tiếp nữa. Điền Đại Hoa cũng phản ứng lại đây, đúng rồi. Ngươi mỗi ngày cùng ngươi muội muội cùng đi làm, chính là không đi làm thời điểm các ngươi cũng thường xuyên ngốc tại cùng nhau. Thang Tuệ Tuệ, đại bảo, ngươi như thế nào không cùng trong nhà nói? Đại Ni là nữ hài tử, nếu là làm người khác đã biết nàng còn như thế nào tìm nhà chồng. Mãi mãi, ta cảm thấy đảo. A. Đại bảo còn chưa nói xong đã bị Hàn Quý đạp một chân, ngươi nếu là không nghĩ xem, lão tử liền không cần ngươi nhìn. Đại bảo còn không có tới kịp cao hứng, Hàn Quý liền hướng trong phòng hô, Đại Ni, ngày mai cùng ngươi nương đi bắt đầu làm việc. Đại Ni từ trong phòng đi ra, ca, cha làm ngươi xem ngươi liền xem bái. Đại bảo xoa xoa chân, cha, ta xem. Ta xem còn không được sao. Hàn Quý hử một tiếng, Dương Dương đâu? Đại Ni mí mắt nhảy một chút. Điền Đại Hoa, nhị Dương ngủ rồi, Dương Dương đi trong phòng xem nhị Dương đi. Ngươi đi đem Dương Dương kêu ra tới. Hảo. Đại Ni cấp đại bảo xử cái ánh mắt. Đại bảo chạy nhanh nói, cha, ta sẽ đem Đại Ni xem trọng. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Quý phiết đại bảo liếc mắt một cái, lao tử không tin ngươi. Lao tử nói cho ngươi, lao tử hiện tại có 3 cái nhi tử. Đại bảo, cha, ta nhất định. Hắn còn chưa nói xong, Điền Đại Hoa liền mang theo Dương Dương từ trong phòng ra tới. Dương Dương, cha, ngươi tìm ta. Ân. Tới, cha cho ngươi cái nhiệm vụ. Hảo. Dương Dương đi tới Hàn Quý bên người, cha, ngươi nói. Ngươi giúp cha đem ngươi Đại Ni tỷ coi chừng. Hành. Dương Dương đem nhị nữ cùng Kim Bảo đều kêu lên. Dương Dương đã thông minh lại gan lớn. Hiện tại Kim Bảo cùng nhị nữ đều là Dương Dương tùy tùng. Kim Bảo, cha làm ta đem Đại Ni tỷ tỷ coi chừng. Ta sợ ta một người xem không được. Hiện tại, ta cho các ngươi phân tan tầm. Kim Bảo, Đại Ni tỷ tỷ là ngươi lão sư, cho nên đi học thời điểm liền từ ngươi xem. Mặt khác thời điểm liền từ ta cùng nhị nữ nhìn. Kim Bảo, hành. Nhị nữ, đại bá vì sao muốn cho ngươi xem Đại Ni tỷ tỷ? Dương Dương. Không biết. Cha ta làm ta xem ta liền xem. Nhị níu, hảo đi. Hàn Quý xoa xoa Dương Dương đầu, hảo nhi tử. Dương Dương nhìn Hàn Quý cười cười, cha, ngươi yên tâm. Có chúng ta ở, Đại Ni tỷ tỷ chạy không được. Đại Ni buồn bực hỏng rồi, Hàn Dương, ta là tỷ tỷ ngươi. Dương Dương hướng Đại Ni giả trang cái mặt quỷ. Đại Ni nhìn Hàn Quý nói, cha, ta lại không phải phạm nhân. Hàn Quý. Ngươi không phải phạm nhân, nhưng ngươi hiện tại ở ngớ ngẩn. Nhị nữ, Kim Bảo, các ngươi giúp đại gia đem ngươi Đại Ni tỷ tỷ coi chừng, đại gia cho các ngươi mua đường ăn. Kim Bảo, nhị nữ, hảo. Hàn Quý nhìn đại bảo cùng Đại Ni, cùng lao tử đấu, các ngươi còn nộ điểm. Đại Ni buồn bực hỏng rồi. Hàn Quý cùng những người khác đều tiến vào sau Đại Ni liền hỏi đại bảo, ca, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đáp ứng đâu. Đại bảo xem nàng còn có thể trộm chuồn ra đi, nếu là Dương Dương xem nàng. Đại Ni ngẫm lại liền đau đầu. Ta không phải tưởng cho ngươi tranh thủ sao. Cái này hảo, nào đều đi không được. Ca, ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Dương Dương lại không nghe ta. Kia làm sao bây giờ? Ca, ta sợ Húc Đông biết nhà ta không đồng ý liền không cùng ta hảo. Húc Đông là Đào thanh niên trí thức tên. Hẳn là không thể nào. Vạn nhất hắn nếu là không cùng ta hảo đâu. Này! Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đại Ni cũng không biết. Đại Bảo nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi cấp nhị thẩm viết phong thư. Cấp nhị thẩm viết thư. Đại Bảo gật gật đầu, ngươi đã quên. Chúng ta muốn đi ra ngoài thoán liên thời điểm cha cũng không đồng ý, sau lại nhị thẩm cùng cha nói cha liền đồng ý. Đại Ni đôi mắt lập tức liền sáng. Nhưng là, nếu là nhị thẩm cũng không đồng ý đâu. Này, cha, nương, gia gia, mãi mãi, thái mãi mãi không đồng ý chúng ta còn có thể ngẫm lại biện pháp. Nếu là nhị thẩm không đồng ý, kia Đại Ni nhìn Đại Bảo, ta đây cùng Húc Đông đã có thể một chút hy vọng cũng đã không có. Đại Bảo nhìn Đại Ni, ngươi liền như vậy thích hắn. Ân, ca, ngươi đi giúp ta thăm hắn khẩu phòng, xem hắn có thể hay không. Đại Ni cắn môi, xem hắn có thể hay không bất hòa ta hảo. Hành, hắn nếu là bất hòa ngươi đã khỏe ngươi khiến cho nhị thẩm cho ngươi ở bộ đội thượng tìm cái quan quân. Không cần, ta liền thích Húc Đông. Kia hắn nếu là bất hòa ngươi đã khỏe đâu. Đại Ni đôi mắt lập tức liền đỏ, kia, ta đây liền không gả chồng. Đại Bảo xem Đại Ni đều mau khóc liền an ủi nàng, ca chính là giả thiết một chút. Đại Ni hít hít cái mũi, ca, ngươi ngày mai liền đi hỏi một chút hắn, xem hắn còn nguyện ý hay không cùng ta hảo. Hành! Trong phòng, Điền Đại Hoa đều hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, cha hắn, hai người bọn họ ở kia nói thầm gì đâu. Hàng Quý hướng ra phía ngoài phiết liếc mắt một cái, ta chỉ cần đem Đại Ni coi chừng là được. Nàng có phải hay không muốn cho Đại Bảo cho nàng đệ lời nói? Hàng Quý nhíu mày. Hàn Tổng không thể liền Đại Bảo đều coi chừng đi. Ta đợi lát nữa cùng Đại Bảo tâm sự. Ân. Cơm nước xong, Hàng Quý liền đem Đại Bảo gọi vào trong phòng. Đại Bảo, ngươi có phải hay không cảm thấy Đào thanh niên trí thức sẽ ở chúng ta này ngốc cả đời? Này. Bọn họ không phải tới ta này cắm dễ sao? Có chút lời nói nghe một chút liền tính. Cha hỏi ngươi, ngươi là tưởng dạy học vẫn là tưởng xuống đất? Dạy học. Hàn Quý nhìn Đại Bảo nói, ngươi cái nông thôn loa đều không nghĩ xuống đất, ngươi còn chỉ vào nhân gia trong thành tới thanh niên trí thức nhóm ở ta này ngốc cả đời. Đại Bảo không nói. Ngươi đi hỏi hỏi những cái đó lao thanh niên trí thức, xem bọn họ có nghĩ trở về. Bọn họ hiện tại là không có biện pháp. Nếu là có biện pháp bọn họ đã sớm chạy. Hàn Quý dừng lại nhìn Đại Bảo, ngươi muội muội có phải hay không làm người cho nàng cùng cái kia Đào thanh niên trí thức đệ lời nói? Đại Bảo không nói chuyện. Hàn Quý chịu điếu thuốc, ngươi nếu là giúp nàng đệ lời nói không phải giúp nàng là hại nàng. Nhân gia Đào thanh niên trí thức căn không ở này, nhân gia cũng không nghĩ tại đây cắm dễ. Về sau nếu là có cơ hội, nhân gia khẳng định là phải đi về. Đến lúc đó ngươi làm ngươi muội muội làm sao bây giờ? Đến lúc đó làm ta muội muội cũng đi theo đi không phải được rồi. Đi theo đi. Hàn Quý nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, Đào thanh niên trí thức ra ly ta này có vài ngàn dặm, đến lúc đó ngươi muội muội chính là bị người ta khi dễ chết ngươi cũng không biết. Này. Hàn Quý vô vô Đại Bảo bả vai, hảo hảo ngẫm lại đi. Ta. Cha, Đại Ni thực thích Đào thanh niên trí thức. Hàn Quý nghĩ nghĩ, ngươi đi theo cái kia Đào thanh niên trí thức nói ngươi nhị thẩm cho ngươi muội muội giới thiệu cái quan quân. Chờ thả nghỉ đông ngươi muội muội liền đi bộ đội thân cận đi nha. Cha, ngươi thật muốn làm ta nhị thẩm cấp Đại Ni giới thiệu đối tượng. Trước nói như vậy. Về sau sự về sau lại nói. Hành đi. Cha, Đại Ni nếu là đã biết sẽ hận chết ta. Ngươi liền nói là ta bức ngươi làm như vậy. Hành đi. Ngày hôm sau. Đại Bảo ăn xong cơm sáng liền đi thanh niên trí thức điểm. La Mộ Lan vừa thấy đến Đại Bảo liền đã đi tới. Đại Bảo, ngươi đã đến rồi. Phần 152. Ân. Các ngươi đội trưởng đâu? La Mộ Lan sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng Đại Bảo là tới tìm nàng muội muội. Đội trưởng, Đại Bảo tìm ngươi. Đào Húc Đông đáp ứng rồi một tiếng liền từ trong phòng đi ra. Đại Bảo, vào nhà ngồi. Đại Bảo cười cười, không được. Đào đội trưởng, ngươi có thể cùng ta ra tới một chút sao? ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Hành. Gia thanh niên trí thức điểm, đại bảo liền nói, ngươi cùng đại ni sự trong nhà đã biết. Chương 231 ngươi có hay không hối hận. Đào Húc Đông biết việc này Hàn gia người sớm hay muộn sẽ biết. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn gia người nhanh như vậy sẽ biết. Bất quá. Đào Húc Đông cảm thấy lấy chính mình mấy năm nay ở Hàn gia trang biểu hiện đại ni người nhà hẳn là có thể tiếp thu hắn. Ta đây mua vài thứ chính thức đi nhà ngươi bái phỏng một chút. Đại bảo có điểm ngượng ngùng. Nhưng. Đại bảo cảm thấy hắn cha nói rất đúng. Nữ hải tử gả quá xa không tốt. Cha ta, ta nương, ông nội của ta, ta mãi mãi cùng ta thái mãi mãi đều không đồng ý cha ta đã sớm làm ta nhị thúc cho ta muội muội giới thiệu đối tượng. Mấy ngày hôm trước, ta nhị thúc cùng cha ta nói hắn kia có cái liền trường không tồi. Cha ta chuẩn bị chờ ta muội muội thả nghỉ đông liền mang nàng đi xem. Đào Húc Đông sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hàn gia người thế nhưng đều không đồng ý, đại ni đâu. Đại ni cũng muốn tìm cái quân nhân. Nhà ta cha ta định đoạt. Dương Dương nhóm mỗi ngày đi theo đại ni, Đào Húc Đông vừa thấy liền biết đại ni là nghĩ như thế nào. Ta hiểu được. Cùng đại ni nói chỉ cần nàng không kết hôn ta liền không kết hôn. Ngươi này lại là hà tất đâu. Theo ta được biết, thích ngươi người rất nhiều. Đào Húc Đông cười cười. Cười cười có điểm phức tạp, ngươi không hiểu. Cha ta người nọ rất quật. Cho nên đại bảo nhìn nhìn Đào Húc Đông, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta sẽ không từ bỏ. Bên kia, đại bảo cùng Đào Húc Đông vừa ra đi La Mộ Lan liền về phòng đem nàng muội muội kêu lên. Ra tới sau, La Mộ Lan sẽ nhỏ giọng nói, đại bảo vừa rồi đem đào đội trưởng kêu đi ra ngoài. Đợi lát nữa đào đội trưởng trở về ngươi liền đi ra ngoài. La hỏi Lan không thế nào tích cực, hành đi. La Mộ Lan xem La hỏi Lan không để bụng liền nói. Ngươi ở ta này nhiều nhất chỉ có thể trụ 5 ngày. 5 ngày sau ngươi nếu là còn không quay về bọn họ khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi sau khi trở về nếu là lại nghĩ ra được đã có thể không dễ dàng như vậy. Ta biết. Tỷ, chỉ có thể tìm hắn sao? Tìm ngươi khác không được sao? Tỷ nhận thức người chỉ có hắn có thể đem ngươi từ kia điều ra tới. Hành đi. Hai chị em lại nói vài câu Đào Húc Đông liền từ bên ngoài đã trở lại. Hắn một hồi tới, La hỏi Lan liền lớn tiếng nói, tỷ, ngươi đi bắt đầu làm việc đi thôi. Ta đi trong thôn đi dạo. La Mộ Lan, hành. Ngươi đi đi. Nếu là có việc liền đến trong đất tìm ta đi. Hảo. La hỏi Lan nhìn Đào Húc Đông vài lần mới đi ra ngoài. Đào Húc Đông lập tức trở về hắn cùng Lưu Cương nhà ở. Đào Húc Đông cùng Đại Ni bảo mật công tác làm thực hảo. Thanh niên trí thức điểm liền Lưu Cương một người biết hai người bọn họ hảo. Đào Húc Đông vừa tiến đến Lưu Cương liền hướng hắn chớp mắt vài cái, người mang tin tức đi rồi. Đào Húc Đông cười cười, ân. Người thu thập hảo không? Nếu là thu thập hảo liền đi thôi. Không. Vừa rồi Mộ Lan muội muội từ trong phòng ra tới. Ta vừa rồi chỉ lo xem mỹ nữ. Húc Đông, ngươi có hay không hối hận nha? Hối hận cái gì? Hối hận như vậy sớm cùng Đại Ni xác lập luyến ái quan hệ nha. Ngươi nếu là không có cùng Đại Ni xác lập luyến ái quan hệ hiện tại liền có thể theo đuổi Hỏi Lan. Ta cảm thấy chúng ta những người này chỉ có ngươi có thể xứng đôi Hỏi Lan. Ta đối nàng không có hứng thú. Thu thập hảo không? Lập tức liền hảo. Húc Đông, ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có Hàn Đại Ni nha? Ân. Hảo đi. Hảo liền đi thôi. Hảo hảo. Bên kia. La hỏi Lan vừa ra thanh niên trí thức điểm liền khẩn đi rồi vài bước đuổi theo đại bảo. Đại bảo, ngươi có phải hay không muốn đi trường học đi nha? Đại bảo vừa thấy đến La hỏi Lan mặt liền đỏ, ân. Ngươi muốn đi ra ngoài. La hỏi Lan nhìn đại bảo cười cười, đại bảo, ta có thể đi nghe ngươi giảng bài sao? Ta từ nhỏ liền thích đương lão sư. Đại bảo thực kích động, ngươi muốn đi nghe ta giảng bài đi. La hỏi Lan gật gật đầu, có thể chứ? Có thể, kia chúng ta đi thôi. Hảo. Đại bảo, dạy học khó sao? Không khó. Dạy học kỳ thật rất đơn giản. La hỏi Lan nổi lên cái đầu, đại bảo liền bờ lạ nói một đống. Đào Húc Đông cùng Lưu Cương từ thanh niên trí thức điểm ra tới liền nhìn đến La hỏi Lan cùng đại bảo tương đi theo hướng trường học phương hướng đi. Đào Húc Đông đôi mắt lóe lóe. Lưu Cương chạm chạm Đào Húc Đông bả vai. Nàng không phải là hướng về phía ngươi đại cứu tử tới đi. có thể là vừa lúc gặp phải. Gặp phải. Lưu Cương lại hướng phía trước mặt nhìn nhìn. La hỏi Lan Chính hướng đại bảo cười, ta xem không giống, xem ra, chúng ta thanh niên trí thức điểm đám tiểu tử kia cũng chưa diễn. Đào Húc Đông nhíu mày, ngươi nào? Ta. Nhân ra là thiên nga trắng, ta là con cóc. Đào Húc Đông nhìn Lưu Cương liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi liền trăng đi. Hai người bọn họ ở một cái trong phòng ở thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy Lưu Cương gia đình khẳng định không đơn giản. Ha ha. Đại bảo cùng La Hỏi Lan vừa đến trường học liền nhìn đến Đại Ni Lánh Dương Dương cùng Kim Bảo đứng ở cổng trường khẩu. La Hỏi Lan nhìn Đại Ni cười cười. Đại Ni hướng La Hỏi Lan gật gật đầu, ca, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Hành. Dương Dương, Kim Bảo, các ngươi trước lánh cái này tỉ tỉ đi vào, ca cùng ngươi Đại Ni tỉ tỉ nói mấy câu. Dương Dương, Kim Bảo, ngươi lánh cái này tỉ tỉ đi vào. Kim Bảo, hảo. Đại bảo xoa xoa Dương Dương đầu, tiểu tử thúi. Dương Dương hướng đại bảo thè lưỡi. Kim Bảo mang theo La Hỏi Lan tiến vào sau Đại Ni liền nhìn Dương Dương cười cười, về sau còn có nghĩ làm tỉ cho ngươi mua đồ ăn ngon nha. Dương Dương, tưởng. Đại Ni, vậy ngươi liền chạm xa một chút. Dương Dương, không được. Chân của ngươi so với ta chân trường, ngươi nếu là muốn chạy ta nhưng đuổi đi không thượng ngươi. Đại Ni, tỉ không chạy. Dương Dương, kia cũng không được. Đại Ni, kia tỉ về sau liền không cho ngươi mua đồ ăn ngon. Dương Dương, không quan hệ, ta làm cha cho ta mua. Đại Ni lấy Dương Dương không có biện pháp, vậy ngươi đem lỗ thai che lên. Dương Dương, hành. Dương Dương đem lỗ thai che lên sau Đại Ni liền đi đến đại bảo bên người nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Húc Đông nói. Ân. Kia. Kia hắn nói cái gì? Đại bảo không nghĩ lừa Đại Ni, nhưng nếu là có một ngày Đào Húc Đông thật sự trở về thành. Hắn chưa nói cái gì. Đại Ni, cha mẹ so chúng ta tuổi đại, suy xét vấn đề so chúng ta toàn diện. Vừa nghe đến Đào Húc Đông chưa nói cái gì, Đại Ni liền nghe không vào khác, ca, hắn. Hắn có phải hay không không muốn cùng ta hảo? Đại Ni, ca hiện tại cũng cảm thấy các ngươi hai cái không thích hợp. Đại Ni, ngươi vẫn là nghe cha mẹ tìm cái hiểu tận gốc dễ đi. Ca, như thế nào liền ngươi cũng không duy trì ta. Đại Ni hám ở tình yêu cái gì đều nghe không vào. Đại bảo là người đứng xem, cho nên tương đối lý trí. Hàn Quý nói với hắn những lời này đó sau hắn lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại Ni, ta cảm thấy cha mẹ nói rất đúng. Ngươi vẫn là nghe cha mẹ đi. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Hổ Nữu thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào, ngươi không nghe cái gì. Đại Ni vừa thấy đến Hổ Nữu liền kéo lại Hổ Nữu tay. Hổ Nữu, ngươi sẽ duy trì ta, đúng hay không? Duy trì ngươi cái gì? Duy trì ta cùng Đào thanh niên trí thức. Hổ Nữu nhìn nhìn đại bảo lắc lắc đầu. Đại Ni lại hỏi một lần, ngươi sẽ duy trì ta, đúng không? Hổ Nữu, cha mẹ ngươi đã biết. Đại Ni, ân. Ta cùng các nàng nói, nhưng là bọn họ đều không duy trì ta. Hiện tại Đại Ni nhìn đại bảo liếc mắt một cái, hiện tại liền ta ca cũng không duy trì ta. Hổ Nữu xem Dương Dương che lại lỗ thai đứng ở bên cạnh. Cha ngươi làm Dương Dương giám thị ngươi. Ân. Hồ Nữu, ngươi sẽ duy trì ta, đúng không? Hồ Nữu, ta. Đại Ni, ngươi nếu là không duy trì ta liền không ai duy trì ta. Hồ Nữu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi. Ngươi nhất định phải duy trì ta. Hồ Nữu, ta phải hỏi một chút đội trưởng. Đội trưởng nếu là duy trì ngươi ta liền duy trì ngươi. Đại Ni sửng sốt một chút. Ngươi muốn hỏi ta nhị thẩm. Chương 232 cố tình trồng hoa hoa không nở. Hồ Nữu gật gật đầu, nếu nhà ngươi người đều phản đối, ta đây phải hỏi một chút đội trưởng. Đại Ni, vì cái gì nhà ta người phản đối ngươi phải hỏi ta nhị thẩm nha? Bởi vì ta không biết nhà ngươi người phản đối đúng hay không. Đại Ni sợ tiểu mãn phản đối, ngươi không thể cùng ta nhị thẩm nói. Đại bảo xem Đại Ni cùng Đào Húc Đông thái độ đều như vậy kiên quyết liền cảm thấy chuyện này hắn cha khả năng ngăn không được. Đại Ni, chúng ta vẫn là cấp nhị thúc, nhị thẩm viết phong thư đi. Nhị thúc, nhị thẩm biết đến nhiều, nếu là nhị thúc, nhị thẩm cũng không duy trì ngươi vậy thuyết minh ngươi cùng Đào Húc Đông thật sự không thích hợp. Hồ Nữu chỉ Dương Dương, có tiểu tử này ở, ngươi về sau cùng Đào Húc Đông khả năng liền lời nói đều không thể nói. Đại bảo, không chỉ hắn. còn có Kim Bảo cùng Nhị Nữu. Hồ Nữu nhìn Đại Ni nói, ta cảm thấy ngươi nếu là cùng đội trưởng nói, đội trưởng khả năng sẽ duy trì ngươi. Ngươi nếu là không cùng đội trưởng nói, ngươi đã có thể một chút cơ hội đều không có. Ta sợ ta nhị thẩm phản đối. Hồ Nữu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đấu đến quá cha ngươi. Dương Dương, đấu không lại. Hồ Nữu, Đại Bảo, Đại Ni đều hướng Dương Dương nhìn qua đi. Dương Dương bắt tay từ trên lỗ thai bắt lấy tới lắc lắc, các ngươi nói thời gian quá dài, ta tay mệt nhọc. Đại Ni tỉ tỉ, ngươi một người là đấu không lại chúng ta. Trừ phi ngươi đem nhị thúc, nhị thẩm dọn ra tới. Đại Ni, ta. Hồ Nữu, đừng do dự. Lại do dự Đào Húc Đông liền cùng người khác hảo. Đại Ni liền sợ cái này, kia. Ta đây liền cấp nhị thẩm viết phong thư. Nếu là nhị thẩm cũng không đồng ý, ta liền tuyệt thực. Dương Dương chớp chớp mắt, Đại Ni tỉ tỉ, không ăn cơm nhưng khó chịu. Hồ Nữu, chính là. Ngươi nếu là tuyệt thực, ta liền bưng cơm đến ngươi trước mặt ăn đi. Dương Dương, chú ý này hảo, Hồ Nữu tỉ tỉ, ngươi thật thông minh. Hồ Nữu đắc ý đĩnh đĩnh ngực, đó là. Dương Dương, đến lúc đó ta cũng đi, ta lại đem Kim Bảo cùng Nhị Nữu cũng kêu lên. Hảo. Hồ Nữu phiết Đại Ni liếc mắt một cái, tuyệt thực. Thèm bất tử ngươi. Đại Ni dầm đặt chân, Hồ Nữu, ngươi là ta bằng hữu. Hồ Nữu nhìn Đại Ni nghiêm túc nói, chính là bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên ta mới quản ngươi. Đại Bảo, ngươi nếu là dám tuyệt thực, nhị thẩm khẳng định sẽ thu thập ngươi. Hồ Nữu gật gật đầu, Đại Ni, đội trưởng nếu là phản đối ngươi liền từ bỏ đi. Ngươi nếu là dám làm ầm ĩ, Hồ Nữu dừng lại nhìn Đại Ni nói, chính ngươi tưởng đi. Đại Ni đôi mắt lóe lóe, ta không dứt thực còn không được sao. Ta nhị thẩm nếu là phản đối, ta liền không gả chồng. Hồ Nữu, cái này có thể. Đại Ni tức điên, Hồ Nữu, ta là ngươi bằng hữu. Ta là ngươi bằng hữu. Ta là ngươi bằng hữu. Hồ Nữu xoa xoa lỗ thai đều mau bị ngươi chân điếc. Dương Dương, Đại Ni tỉ tỉ, ngươi nếu là không gả chồng chờ ngươi già rồi ta giữ ngươi. Đại Ni bị bọn họ hai cái làm cho là sinh khí cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Hồ Nữu nhìn Đại Ni hỏi, ngươi viết vẫn là ta viết? Ta viết. Đại Ni tưởng cùng Tiểu Mãn hảo hảo khen khen Đào Húc Đông. Hồ Nữu, hành. Kia chúng ta vào đi thôi. Đại Bảo, Đại Ni, hảo. Dương Dương hô khẩu khí, thật tốt quá. Rốt cuộc có thể đi vào. Phần 153. Đại Bảo nhéo nhéo Dương Dương cái mũi, vừa rồi làm ngươi đi vào ngươi như thế nào không đi vào. Dương Dương đĩnh đĩnh bối, ta có nhiệm vụ. Hồ Nữu cùng Đại Bảo đều bị Dương Dương chọc cười. Đại Ni trừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, về sau không bao giờ cho ngươi mua đồ ăn ngon. Hồ Nữu, không có việc gì, thì cho ngươi mua. Dương Dương, Lữ Nữu tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Hồ Nữu xoa xoa Dương Dương đầu, lúc trước thật nên đem ngươi muốn qua đi. Lúc ấy Hàn Quý đem Dương Dương mang về tới thời điểm Hồ Nữu liền muốn cho Dương Dương cấp Lý Lao Đầu đường tôn tử. Hắc hắc, các nàng mới vừa đi vào, La hỏi Lan liền tới đây, Đại Bảo. Ngươi ở đâu cái phòng học đi học? Đại Bảo, ta mang ngươi đi. La hỏi Lan, hảo. Đại Bảo nhìn Hồ Nữu cùng Đại Ni, ta mang hỏi Lan đi phòng học. Đại Ni, một hồi liền đi học, ngươi không đi văn phòng lấy thư. Đại Bảo mặt lập tức liền đỏ. Hắn vừa thấy đến hỏi Lan liền đem này nhẫm cấp đã quên. Hồ Nữu nhìn Đại Bảo cười cười, ngươi ca hiện tại không cần thư cũng có thể giảng bài. Dương Dương, Đại Bảo ca ca. Ngươi hiện tại lợi hại như vậy. Đại Bảo mặt càng đỏ hơn. Đại Ni, một hồi giúp ca đem thư mang lại đây. Đại Ni, hảo. Đại Bảo mang theo La hỏi Lan đi rồi về sau Đại Ni mày liền nhíu lại. Hồ Nữu, cái này La hỏi Lan muốn làm gì? Hồ Nữu không nghĩ làm cho Dương Dương mặt nói này đó. Dương, Dương, ta cho ngươi xem ngươi Đại Ni tỉ tỉ, ngươi đi phòng học đi. Dương Dương cảm thấy Hồ Nữu là có thể tín nhiệm. Bất quá. Hồ Nữu tỷ tỷ, Đại Ni tỷ tỷ hiện tại khẳng định rất muốn đi ra ngoài. Ta nếu là đi rồi, nàng khẳng định sẽ vì khó ngươi. Cho nên, ta còn là chính mình nhìn nàng đi. Hồ Nữu nhéo nhéo Dương Dương mặt, ngươi như thế nào như vậy thông minh nha. Thật muốn đem ngươi ôm hồi nhà ta đi. Hắc hắc. Đại Ni, nhanh lên ôm đi. Hồ Nữu, ta cũng không dám. ta nếu là đem hắn ôm đi ngươi nương cùng ngươi tam thẩm khẳng định sẽ dẫn theo đao đi nhà ta tìm ta đi. La hỏi Lan nghe xong một buổi sáng khóa. Đại ni bị Dương Dương nhóm nhìn chằm chằm một buổi sáng. Đào Húc Đông một chút công liền hướng trong thôn đuổi. Tan học sau, Hồ Nữu, Đại ni, Dương Dương, Kim Bảo, Nhị Nữu từ trường học ra tới mới vừa đi hơn 10 phút, Đào Húc Đông liền từ trước mặt lại đây. Hồ Nữu, Đại ni, tan học. Đại ni vừa muốn nói chuyện, Dương Dương liền mở miệng, Đào Thúc Thúc, ngươi tan tầm. Đào Húc Đông cười cười, ân. Đại. Dương Dương. Đào Thúc Thúc, cha ta làm chúng ta thả học liền về nhà, Đào Thúc Thúc tái kiến. Kim Bảo, ân. Chúng ta đói bụng, phải về nhà ăn cơm. Đại Ni còn không có tới kịp nói chuyện đã bị Dương Dương cùng Kim Bảo lôi đi. Hồ Nữu nhìn Đào Húc Đông cười cười cũng đi rồi. Đại Bảo cùng La hỏi Lan vẫn luôn đi theo Hồ Nữu nhóm mặt sau. Hồ Nữu nhóm đi rồi về sau Đào Húc Đông liền đem Đại Bảo ngăn cản. Đại Bảo. Ngươi có phải hay không cũng đến một tan học liền về nhà. Đại Bảo, ta bọn đệ đệ con nhỏ, cho nên cha ta liền quản nghiêm điểm. Đào Húc Đông, kia đến chúng ta thanh niên trí thức điểm ngồi sẽ. Đại Bảo đang muốn tìm cái lý do đưa La hỏi Lan hồi thanh niên trí thức điểm. Hảo. La hỏi Lan nhìn đến Đào Húc Đông đôi mắt liền sáng. Đào đại ca, các ngươi hôm nay buổi sáng làm gì? Đào Húc Đông hiện tại vô tâm tình cùng nàng nói chuyện phiếm. Nói cái xôi đất liền đem cánh tay đắp ở Đại Bảo trên vai, đi, ta kia còn có bình quán đầu, hôm nay giữa trưa chúng ta đem nó tiêu diệt. Đào Húc Đông đi thực mau. Liên quan Đại Bảo cũng không thể đi chậm. La hỏi Lan có điểm theo không kịp, Đào đại ca, Đại Bảo, các ngươi đi chậm một chút. Đại Bảo cũng muốn chạy chậm một chút. Đào Húc Đông đầu cũng không hồi, chúng ta đi trước, chính ngươi chậm rãi trở về đi. La hỏi Lan sửng sốt một chút. Nàng căn bản không nghĩ tới Đào Húc Đông sẽ cự tuyệt nàng. Đại Bảo, Húc Đông, đi chậm một chút, ta thượng một buổi sáng khóa rất mệt. Đào Húc Đông tốc độ một chút cũng chưa hàng, đừng đâu, ta làm một buổi sáng sống đều không mệt. Trong nháy mắt, Đào Húc Đông liền đem Đại Bảo lôi đi. La hỏi Lan nhìn Đào Húc Đông bóng dáng đã phát sẽ ngốc mới tiếp tục hướng thanh niên trí thức điểm đi. La hỏi Lan mới vừa đi một hồi liền nhìn đến La Mộ Lan cùng khác nữ thanh niên trí thức khiêng công cụ hướng thanh niên trí thức điểm đi. La hỏi Lan hô thanh tỷ. La Mộ Lan sau khi nghe được khiến cho khác nữ thanh niên trí thức đi về trước. La hỏi Lan lại đây sau La Mộ Lan liền hỏi nàng cùng Đại Bảo chỗ thế nào. La hỏi Lan hướng phía trước mặt nhìn nhìn. Đào Húc Đông cùng Đại Bảo đã không ảnh. Thì, ta thích Đào Húc Đông. Cái gì? La hỏi Lan nhìn La Mộ Lan nói, thì, ta thích Đào Húc Đông. Chương 233 trừ phi. La hỏi Lan kích động nói, thì, ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến, ta nếu là cùng Đào Húc Đông kết hôn cũng có thể rời đi kia. Đào Húc Đông, ngươi biết hắn có bao nhiêu khó truy sao? Chúng ta thanh niên trí thức điểm có vài cái nữ đều thích hắn. Đều cùng hắn kỳ quá hảo. Nhưng hắn căn bản không phản ứng các nàng. La hỏi Lan đắc ý cười cười. Các ngươi thanh niên trí thức điểm nữ cũng chưa ta đẹp. La Mộ Lan hồi ức ngày hôm qua Đào Húc Đông nhìn đến nàng muội muội phản ứng. Ngày hôm qua khác nam thanh niên trí thức đều vây quanh ngươi hỏi cái này hỏi kia. Hắn chỉ nói một câu hoan nghênh tới chúng ta này làm khách liền không nói. La hỏi Lan cũng biết Đào Húc Đông đối nàng không nhiệt tình. Bất quá, La hỏi Lan cảm thấy Đào Húc Đông đối nàng không nhiệt tình là bởi vì Đào Húc Đông không biết nàng thích hắn, không có việc gì. Chỉ cần ta nói với hắn ta thích hắn, hắn khẳng định sẽ tiếp thu ta. La Mộ Lan không nàng như vậy lạc quan, muội muội, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nếu là Đào đội trưởng không mừng ngươi, ngươi còn có thời gian làm Đại Bảo giúp ngươi sao? Này, muội muội, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi kia. La hỏi Lan nghĩ nghĩ, ta biết như thế nào làm. Tỷ, chúng ta trở về đi. Hảo. Bên kia Hàn Quý tan tầm trở về rửa tay liền đem Dương Dương kêu lại đây. Ngươi đại ni tỷ hôm nay buổi sáng làm chút cái gì? Dương Dương đem buổi sáng sự nói một lần. Hàn Quý sau khi nghe xong tử một tiếng, ngươi nhị thẩm cũng không đồng ý. Hồ Nữu tỷ tỷ nói nhị thẩm có khả năng sẽ đồng ý. Sẽ không, ngươi nhị thẩm khẳng định sẽ không đồng ý. Thanh niên trí thức điểm, Đào Húc Đông tiến phòng liền đóng cửa lại, đại bảo, người nhà ngươi vì cái gì phản đối? Đại Bảo liền biết hắn sẽ hỏi cái này, ta nương tưởng cho ta muội muội tìm cái hiểu tận gốc dễ nhân ra. Cha ta tưởng cho ta muội muội tìm cái quân nhân. Liên bởi vì ta ra không ở này. Ân. Điểm này Đào Húc Đông vô pháp thay đổi, nhà ta là không ở này. Nhưng ta hộ khẩu tại đây. Ta cùng Đại Ni kết hôn sau cũng sẽ quản gia còn đâu này. Ta tại đây ngây người đã nhiều năm, ta là cái dạng gì người các ngươi cũng đều biết. Đại Bảo, giúp ta khuyên nhủ cha mẹ ngươi, hảo sao? Đại Bảo lắc lắc đầu, ngươi thực hảo. Nhưng là, ngươi căn không ở Hàn Gia Trang. Ngươi không có khả năng ở Hàn Gia Trang ngốc cả đời. Đào Húc Đông nhắm mắt, về sau, Hàn Gia Trang chính là ta căn. Đại Bảo cười cười, chính là ngươi tưởng tại đây ngốc cả đời cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý hảo, ta đi trở về. Đào Húc Đông kéo lại Đại Bảo cánh tay, ta thể, ta sẽ ở Hàn Gia Trang ngốc cả đời. Đại Bảo đem cánh tay từ Đào Húc Đông trong tay rút ra, thể cũng vô dụng. Trừ phi. Nghe được trừ phi hai chữ, Đào Húc Đông đôi mắt lập tức liền sáng. Trừ phi cái gì? Đại Bảo nhìn Đào Húc Đông nói, trừ phi ta nhị thẩm đồng ý. Ngươi nhị thẩm. Tiểu Mãn đã sớm rời đi Hàn Gia Trang. Trong thôn người trẻ tuổi đều không thế nào hiểu biết Tiểu Mãn, chỉ biết Tiểu Mãn trước kia đương quá dân binh đội đội trưởng. Trong thôn cùng Đào Húc Đông quan hệ người tốt đều là người trẻ tuổi, bọn họ không hiểu biết Tiểu Mãn, Đào Húc Đông tự nhiên cũng không hiểu biết Tiểu Mãn. Hơn nữa Hàn Bân mấy năm nay càng lên càng cao, cho nên không hiểu biết Tiểu Mãn người đều sẽ đem Tiểu Mãn xem nhẹ rớt. Đại Bảo gật gật đầu. Hiện tại, ta cha mẹ, ta ra ra mãi mãi đều phản đối, ngươi chính là đem ta thuyết phục, ta cũng thuyết phục không được bọn họ. Kia, ngươi nhị thẩm có thể nói phục bọn họ. Ân. Bất quá Đại Bảo nhìn Đào Húc Đông nói, ta nhị thẩm nếu là phản đối, hai người các ngươi liền hoàn toàn không diễn. Đào Húc Đông cho rằng hắn cùng Đại Ni chi gian lớn nhất chướng ngại sẽ là Hàn Bân, không nghĩ tới. Ngươi nhị thẩm ở nhà ngươi địa vị như vậy cao. Ân. Ta muội muội chuẩn bị cho ta nhị thẩm viết phong thư. Cho nên, ngươi cũng không cần giống vừa rồi như vậy Đào Húc Đông nếu là mỗi ngày đường đi thượng đẳng bọn họ, người trong thôn sớm hay muộn sẽ nhìn ra tới. Đại Bảo nhìn Đào Húc Đông nói, ta nhị thẩm nếu là đồng ý, ta đây chúc phúc các ngươi. Ta nhị thẩm nếu là không đồng ý, vậy ngươi coi như không việc này. Ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ngươi nhị thẩm chính là không đồng ý ta cũng sẽ không hỏng rồi Đại Ni thanh danh. Hảo. Ta đây đi trở về. Ăn cơm lại trở về. Không được. Ta nếu là không quay về, ta nương khẳng định sẽ làm Dương Dương tới kêu ta. Hành đi. Đào Húc Đông từ trong ngăn tủ lấy ra tới một lọ đồ hộp nhét vào Đại Bảo trong tay, cho ngươi đệ đệ muội muội ăn. Ngươi không phải là tưởng hối lộ bọn họ đi. Ta cùng ngươi nói, Kim Bảo cùng nhị nữ chỉ nghe Dương Dương, mà Dương Dương chỉ nghe cha ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là cảm thấy tiểu hài tử đều thích ăn mấy thứ này mới cho bọn họ lưu trữ. Kia hành đi. Cảm tạ. Cùng ta còn khách khí. Chính là không có Đại Ni, hai ta cũng là bằng hữu. Đại Bảo cười cười, ta đây đi rồi. Ân. Đại Bảo đi rồi về sau Đào Húc Đông liền tưởng Tiểu Mãn ở nhà địa vị vì cái gì như vậy cao. Cuối cùng, Đào Húc Đông cảm thấy có thể là bởi vì Hàn Bân. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm Đào Húc Đông liền tìm cơ hội cùng trong thôn phụ nữ nhóm hỏi thăm hỏi thăm. Hắn cảm thấy Tiểu Mãn là nữ, cho nên liền tìm các nữ nhân hỏi thăm. Hắn nếu là tìm dân binh đội đội trưởng tức phụ hoặc là thôn trưởng tức phụ hỏi thăm khả năng còn có thể hỏi thăm ra vài thứ tới. Tìm này nàng người hỏi thăm. Ha ha. Cuối cùng, Đào Húc Đông cảm thấy Tiểu Mãn chính là một cái sức lực đại, lá gan đại, vận khí cũng tốt nữ nhân. Buổi tối, Đại Ni dùng 6 tiếng đồng hồ cấp Tiểu Mãn viết phong thư. Ngày hôm sau, Đại Ni khiến cho Đại Bảo giúp nàng đem tin gửi đi ra ngoài. Đại Bảo gửi xong tin trở về liền nhìn đến Hỏi Lan ở cổng trường khẩu chuyển động. Đại Bảo tim đập lập tức liền nhanh, Hỏi Lan, ngươi, ngươi là tới tìm ta sao? Ân. La Hỏi Lan nhìn Đại Bảo cười cười. La Hỏi Lan vốn dĩ liền đẹp, cười rộ lên càng đẹp mắt. Đại Bảo đều xem ngây ngốc. La Hỏi Lan cười càng ngọt, Đại Bảo, ngươi đã trở lại. Ân. Hỏi Lan, ngươi tìm ta có việc sao? Ân. Ta tưởng lại nghe một chút ngươi giảng khóa. Về sau La Hỏi Lan cắn cắn môi, về sau ta liền không thể nghe ngươi giảng bài. Đại Bảo còn tưởng rằng La Hỏi Lan phải đi về, ngươi phải đi về. La Hỏi Lan ừ một tiếng liền bắt đầu khóc. Đại Bảo lập tức liền luôn uống, ngươi sao khóc? ngươi nếu là muốn nghe ta giảng bài ta liền đi ngươi chen ngang cái kia trong thôn cho ngươi giảng. La hỏi Lan vừa nghe liền biết đại bảo thích thượng nàng, bọn họ là sẽ không làm ngươi vào thôn. Vì sao? Bọn họ La hỏi Lan hợp với nói hai cái bọn họ cũng không có nói ra bọn họ vì cái gì không cho đại bảo vào thôn. Nô, ta mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Đại bảo nghe xong là tức đau lòng lại sốt ruột, hỏi Lan, bọn họ có phải hay không khi dễ ngươi? La hỏi Lan gật gật đầu, bọn họ muốn cho ta. La hỏi Lan mới vừa nói xong đại bảo liền tưởng cấp La hỏi Lan xuất đầu, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Đi, ta lãnh ngươi đi trong huyện tố giác bọn họ đi. La hỏi Lan nghẹn ngào nói, như thế nào tố giác? Nhân ra chỉ là cho ta phân cái mệnh sống. Này, vậy ngươi liền tới chúng ta này chen ngang đi. La hỏi Lan trong lòng vui vẻ, ta cũng tưởng, chính là ta chính là cái tiểu thanh niên trí thức. Không có việc gì, ta làm ta nhị thúc giúp ngươi. Ngươi nhị thúc? Phần 154. Ân, ta nhị thúc là phó sư trưởng. Ta nhị thúc khẳng định có thể đem ngươi điều đến chúng ta này. Thật sự? Ân, thật tốt quá. Đại bảo, ngươi thật tốt. Đại bảo nghe xong trong lòng Mỹ tư tư. Ta trở về liền cùng cha ta nói. Cha ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ. Cha ta người nọ khá tốt. Giữa trưa, Hàn Quý một hồi tới đại bảo liền đón đi lên. Cha, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Nói đi. Đại bảo ngượng ngùng ở trong sân nói. Cha, chúng ta vào nhà nói. Hàn Quý nhìn đại bảo liếc mắt một cái. Vào đi. Vào nhà sau, đại bảo liền đem La hỏi Lan sự tình nói một lần. Cha. Ta muốn cho ta nhị thúc đem hỏi Lan điều đến chúng ta này. Chương 234 xúc động tích đức. Hàn Quý tưởng cấp nhi tử một cái tát. Nhưng nhi tử đều lớn như vậy. Hàn Quý móc ra yên tới chịu mấy khẩu. Hàn Quý đem trong lòng hỏa khí áp xuống đi sau mới mở miệng nói chuyện. Ngươi cùng cái này nữ hoa là gì quan hệ? Chúng ta. Nàng thích nghe ta giảng bài. Hàn Quý lại chịu mấy điếu thuốc. Liền bởi vì này. Ngươi liền phải làm ngươi nhị thúc đem người cho ngươi điều đến chúng ta này. Ta thích hỏi Lan. Nhân gia thích ngươi không? Thích. Nhân gia cùng ngươi nói nhân gia thích ngươi. Không. Hàn Quý lại muốn đánh người, liền bởi vì nhân gia thích nghe ngươi giảng bài, ngươi liền cảm thấy nhân gia coi trọng ngươi. Hỏi Lan khẳng định coi trọng ta. Bằng không sẽ không chạy đến trường học nghe ta giảng bài. Hàn Quý ở trong lòng nói, tiểu tử ngốc. Nhân gia là coi trọng ngươi nhị thúc. Cha, hỏi Lan quá mấy ngày phải đi trở về. Ngươi cho ta nhị thúc chụp phân điện báo đi. Hàn Quý trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, loại sự tình này có thể ở điện báo nói. Kia, vậy ngươi cho ta nhị thúc viết phong thư. Ta làm hỏi Lan lại nghĩ cách kéo mấy ngày. Ngươi nhị thúc muốn hỏi ta ngươi cùng này nữ hoa gì quan hệ ngươi làm ta nói như thế nào. Này đại bảo bị hỏi đến nghẹn họng. Bên kia. La mộ Lan một chút công, La hỏi Lan liền đem nàng gọi vào một bên nhỏ giọng nói, tỷ, đại bảo đáp ứng rồi. Thật sự. Ân. Thật tốt quá. Nghe tỷ không sai đi. Ân. Cùng tỷ nói, ngươi lại như thế nào làm đại bảo đáp ứng? Ta nói với hắn. Hai chị em đang nói đại bảo vào được, mộ Lan tỷ, ta. Ta tìm hỏi Lan có chút việc. La mộ Lan vừa thấy đến đại bảo liền cười, hành. Vậy các ngươi nói. Ta đi vào. La hỏi Lan xem đại bảo đến thanh niên trí thức điểm tìm nàng trong lòng thực không cao hứng, nhưng là. La hỏi Lan ngạnh tê cái tươi cười ra tới, ngươi đã đến rồi. Thì, ngươi không cần trở về. La hỏi Lan không nghĩ làm Đào Húc Đông nhìn đến nàng cùng đại bảo đơn độc nói chuyện. Đại bảo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đại bảo vốn dĩ liền có điểm hỏi không ra khẩu. La mộ Lan ở bên cạnh đại bảo liền càng ngượng ngùng hỏi. La mộ Lan xem đại bảo ngượng ngùng nói đã muốn đi, nhưng La hỏi Lan lôi kéo nàng không cho nàng đi. La hỏi Lan nhìn đại bảo nói, đại bảo, ngươi muốn nói cái gì? Ta đại bảo nhìn La mộ Lan. La mộ Lan có điểm xấu hổ, đại bảo, hỏi Lan ra mặt mỏng. Đại bảo muốn cho Hàn Quý sớm một chút cấp Hàn Bân viết thư, cha ta hỏi ta hai ta là gì quan hệ? La hỏi Lan không nghĩ nói. La mộ Lan biết. Hàn Quý nếu hỏi. Kia các nàng nếu là không nói Hàn Quý khẳng định không giúp bọn hắn. Luyến ái quan hệ. La hỏi Lan lôi kéo La mộ Lan, La mộ Lan không lý nàng. Đại bảo nghe xong nhạc miệng đều mau không khép được, cha ta làm ta mang Hỏi Lan về nhà ăn bữa cơm. La Hỏi Lan không nghĩ đi. La Mộ Lan, hành. Khi nào? Ngày mai giữa trưa. Hành. Ta đây ngày mai giữa trưa hạ công liền mang theo Hỏi Lan qua đi. Cha ta để cho ta tới tiếp các ngươi. La Hỏi Lan, không cần. Chính chúng ta đi liền có thể. La Mộ Lan biết La Hỏi Lan không nghĩ đi, nhưng các nàng nếu là không đi đại bảo cha khẳng định không tin các nàng. Đại bảo, chính chúng ta đi là được. Cha ta nói các ngươi lần đầu tiên tới cửa. Ta nếu là không tới tiếp không thích hợp. La Mộ Lan, kia hành. Chúng ta đây tại đây chờ ngươi. Hảo. Ta đây đi trở về. La Mộ Lan, ân. Đại bảo đi rồi về sau La Hỏi Lan mặt liền đen, tỷ, ta không nghĩ đi nhà hắn ăn cơm. La Mộ Lan nhìn La Hỏi Lan nói, ngươi cho rằng hắn cha cũng giống hắn như vậy hảo lừa gạt. Ngươi nếu là bất hòa đại bảo đem quan hệ định ra người tới ra dựa vào cái gì giúp ngươi. La Hỏi Lan không lời gì để nói. Bên kia, Hàn Quý làm đại bảo đi thanh niên trí thức điểm hỏi La Hỏi Lan hai người bọn họ là cái gì quan hệ sau đã kêu Điền Đại Hoa, Hàn Tráng, Lý Xảo Xảo, Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ đi Hàn mãi mãi nhà ở. Vừa mới bắt đầu, đại gia còn tưởng rằng hắn muốn nói đại ni sự. Không nghĩ tới. Điền Đại Hoa, hai người bọn họ mới nhận thức mấy ngày nha. Hàn Tráng, ta đại cháu trai cùng ta giống nhau, ta lúc trước cũng là liếc mắt một cái liền coi trọng Xảo Xảo. Ha ha! Lý Xảo Xảo nghĩ thầm, ta lúc trước nhưng không thấy thượng ngươi. Nhân ra La Hỏi Lan chính là từ thành phố lớn tới. Thang Tuệ Tuệ, ta như thế nào cảm thấy việc này có điểm không thích hợp? Hàn Đại Sơn, đại bảo này tiểu tử ngốc, xem nhân ra đẹp liền gì đều không nghĩ. Hàn mãi mãi, lão đại, ngươi tưởng làm sao? Hàn Tráng, từ từ. Các ngươi ý gì? Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Ngươi cùng ngươi đại cháu trai giống nhau ngốc. Hàn Tráng nghĩ nghĩ, các ngươi là nói kia nha đầu là lừa đại bảo. Thang Tuệ Tuệ, ân. Nàng chính là tưởng từ cái kia trong thôn điều ra tới. Hàn Tráng vừa nghe liền phát hỏa, nương, dám gạt ta đại cháu trai, ta hiện tại liền thu thập nàng đi. Hàn Tráng nói xong liền từ trên ghế đứng lên. Hàn Đại Sơn, ngồi xuống. Bao lớn rồi còn như vậy xúc động. Lý Xảo Xảo lôi kéo Hàn Tráng. Cha cùng đại ca sẽ không làm đại bảo có hại. Hàn Tráng ngẫm lại cũng là. Ca, ngươi hoài bị như thế nào thu thập kia nha đầu? Hàn Quý, thu thập nhân ra làm gì? Là đại bảo chính mình xem nhân ra đẹp liền đem đầu góc ném. Hàn Tráng, vậy làm nàng tiếp tục ở cái kia trong thôn ốc. Hàn mãi mãi, nhân ra hải tử cũng không dễ dàng. Nếu không khiến cho bân tử đem nàng điều ra tới, chỉ là đừng điều đến chúng ta này. Thang Tuệ Tuệ. Đúng vậy. Những người đó cũng thật không phải đồ vật. Điền Đại Hoa cũng cảm thấy La Hỏi Lan đáng thương. Chính là, nàng nếu là muốn cho bân tử giúp nàng như thế nào không cùng chúng ta nói rõ. Lý Xảo Xảo, nàng khẳng định là sợ chúng ta không giúp nàng, cho nên liền đem đầu góc động tới rồi đại bảo trên người. Hàng Tráng cảm thấy nữ nhân chính là mềm lòng, nàng lựa chúng ta còn giúp nàng. Cha, đại ca, các ngươi cũng không thể mềm lòng. Hàn Đại Sơn, giúp đi. Nếu là không biết liền tính. Nếu đã biết vậy giúp giúp nàng đi. Coi như tích đức. Bất quá không cần đem nàng điều đến ta này. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, đem nàng điều đến thôn Bối Sơn đi. Thôn Bối Sơn dân binh đội đội trưởng Tâm Chính, lại cùng bân tử tức phụ thủ. Hàn Tráng, thiện nghi nàng. Hàn Quý, ta tưởng đem nàng điều đến chúng ta này. Hàn Tráng lập tức liền đứng lên, cái gì? Đại ca. Ngươi có phải hay không khí hồ đồ? Điền Đại Hoa, ngươi có phải hay không muốn cho nàng tiếp tục lừa đại bảo? Lý Xảo Xảo, đại ca, ngươi vẫn là nghe cha đi. Thang Tuệ Tuệ, lão đại, ngươi không phải là muốn cho đại bảo cưới nàng đi. Hàn mãi mãi, không được. Nha đầu này tâm nhãn không tốt. Hàn Đại Sơn, lão đại, ngươi vì sao muốn đem nàng điều đến ta này? Hàn Quý nhìn những người khác. Kia nha đầu điều đến chúng ta này về sau khẳng định sẽ nghĩ cách cùng đại bảo tách ra. Hàn Đại Sơn, ngươi muốn cho đại bảo trường cái giáo huấn. Hàn Quý, ân. Đại bảo còn trẻ, về sau còn sẽ gặp được đủ loại người. Hiện tại quăng ngã té ngã về sau liền sẽ dài hơn cái tâm nhãn. Hàn Đại Sơn, vậy đem nàng điều đến chúng ta này đi. Thang Tuệ Tuệ, vậy ngươi cấp bân tử viết phong thư. Không cần. Việc này ta cùng Hàn Dũng là có thể làm. Lần trước Bưu Tử mang theo người tới bắt Hàn Đại Sơn, Hàn Dũng mang theo dân binh nhóm cùng Bưu Tử nhóm đánh một trận. Bưu Tử xem Hàn Dũng thân thủ như vậy hảo liền muốn cho Hàn Dũng đi giúp bọn hắn đi. Hàn Dũng vẫn luôn không đồng ý Bưu Tử cách đoạn thời gian liền tới cùng Hàn Dũng lãnh giáo lãnh giáo. Đúng rồi, ta làm kia nha đầu ngày mai tới trong nhà ăn cơm. Điền Đại Hoa, không được. Nàng nếu tới trong nhà ăn cơm, kia người khác không phải đều đã biết. Thang Tuệ Tuệ, là nha. Nàng lại không phải thật cùng ta đại bảo hảo. Hàn Quý cười cười, ta chính là muốn cho mọi người đều biết. Biết đến người càng nhiều, giáo huấn càng sâu khắc. Hàn Đại Sơn, hành. Liền ấn ngươi nói làm. Ngày hôm sau giữa trưa, đại bảo một tan học liền đi thanh niên trí thức điểm đem La Mộ Lan cùng Lá Hỏi Lan nhận được trong nhà. Buổi chiều, Hàn gia trang người liền đều biết Lá Hỏi Lan cùng đại bảo cặp với nhau. Ngày hôm sau, Hàn Quý cùng Hàn Dũng đi tìm Hạ Bưu Tử. Ngày thứ ba, đại bảo cùng La Mộ Lan liền giúp Lá Hỏi Lan đem đồ vật dọn tới rồi Hàn gia trang. Bên kia, Tiểu Mãn cũng thu được đại ni tin. Chương 235 kia nam nhân có lão bà. Gương mặt thật. Thường lui tới, Hàn Quý bọn họ cấp Hàn Bân cùng Tiểu Mãn viết thư thời điểm đều viết Hàn Bân thu. Lần này, đại ni ngượng ngùng cùng Hàn Bân nói nàng thích Đào Húc Đông cho nên liền viết Tiểu Mãn thu. Hàn Bân bắt được tin thời điểm còn tưởng rằng là Tiểu Mãn cha mẹ hoặc là Tiểu Hàn viết cấp Tiểu Mãn, kết quả vừa thấy tin là từ Hàn gia trang gửi ra tới. Hồ Nữ cũng thường xuyên cấp Tiểu Mãn viết thư, Hàn Bân liền tưởng Hồ Nữ viết cấp Tiểu Mãn. Kết quả là đại ni viết. Hàn Bân cảm thấy kỳ quái. Thường lui tới đại ni nhóm có việc cùng Tiểu Mãn nói cũng viết chính là Hàn Thu. Đại ni cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Mãn cười cười. Cái kia cắn ngón tay cùng nàng muốn lại uống, vì ăn đùi gà muốn cho Tiểu Hắc đá một chút Tiểu Nha đầu đều sẽ cùng nàng khen nam nhân. Không có gì. Nàng thích một người nam nhân, người trong nhà đều không đồng ý, nàng muốn cho ta giúp nàng. Đều không đồng ý. Kia nam nhân có lão bà. Không phải. Nhân phẩm không tốt. Không phải. Nhân gia không thích đại ni. Thân phận có vấn đề. Ân. Hàn Bân nhíu mày, đại ni thích thượng người nào? Thanh niên trí thức. Hàn Bân yên tâm. Kia không có việc gì. Có hắn cái này nhị thúc ở, cái kia thanh niên trí thức nếu là dám có lỗi với đại ni hắn khiến cho hắn cả đời phiên không được thân. Ân. Thương lượng xong đại ni sự Hàn Bân liền đi ra ngoài đem tỷ tỷ ôm tiến vào. Khuê nữ, cha cùng ngươi thương lượng sự kiện. Được không? Hảo. Về sau ngươi trưởng thành cấp cha chiêu cái con rể trở về, được không? Con rể là cái gì? Tiểu Mãn cười cười, cha ngươi chính là nương con rể. Hàn Bân, nói bừa. Khuê nữ, chờ ngươi trưởng thành ngươi phải tìm cái nam hài tử cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Đến lúc đó ngươi làm hắn tới nhà ta trụ. Được không? Hảo. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn có 5 cái nhi tử? Hàn Bân. Mấy đứa con trai trưởng thành liền có thể độc lập. Tiểu Mãn, ngươi khuê nữ trưởng thành cũng đến độc lập. Hàn Bân nhéo nhéo tỉ tỉ cái mũi, ta liền muốn cho ta khuê nữ vẫn luôn ở tại trong nhà. Tỉ tỉ đem đầu dựa tới rồi Hàn Bân trên cổ, ta cũng tưởng vẫn luôn ở tại trong nhà. Nương, ngươi không thể đem ta đuổi ra đi. Ta là ngươi thân khuê nữ, thân. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Về sau nàng khuê nữ nếu là đi theo nam nhân khác chạy, nàng trượng phu nên sẽ không mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt đi. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn cấp quê quán gửi 2 phong thư. Một phong cấp đại ni, một phong cấp hổ níu. Từ biết Lá Hỏi Lan là lừa đại bảo, Điền Đại Hoa buổi tối liền ngủ không được. Phần 155. Hàn Quý lên thượng vê đút cờ phát hiện Điền Đại Hoa còn không có ngủ. Ngươi như thế nào lại không ngủ? Ta lo lắng đại bảo cùng đại ni. Hàn Quý lau mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Đại ni không phải cấp bân tử tức phụ viết thư sao? Bân tử tức phụ khẳng định có thể quản trụ nàng. Đại bảo là nam hài tử chịu điểm suy sụp có chỗ lợi. Ta đại bảo trước nay không chỗ quá đối tượng. Nếu là phát hiện kia nha đầu là lừa hắn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng nha? Không thể nào. Vạn nhất. Hàn Quý nghĩ nghĩ, vậy ngươi làm hổ lưu giúp chúng ta nhìn chằm chằm điểm. Hảo. Ngươi nói. Kia nha đầu đuôi cáo khi nào mới có thể lộ ra tới nha. Hiện tại, Điền Đại Hoa là đã muốn cho nàng nhi tử phát hiện La Hỏi Lan gương mặt thật, lại sợ nàng nhi tử chịu không nổi. Ta đây nào biết. Kia, nàng nếu là vẫn luôn lừa ta đại bảo làm sao bây giờ? Sẽ không. Kia nha đầu vừa thấy liền không phải cái an phận. Ta sao không thấy ra tới? Nương cùng mãi mãi đều đã nhìn ra. Thật sự. Ân. Điền Đại Hoa yên tâm điểm, ta sáng mai liền đi tìm hổ nữ. Ân. Điền Đại Hoa rất thích hổ nữ, ta đại bảo nếu là thích hổ nữ thì tốt rồi. Hàn Quý cũng cảm thấy hổ nữ không tồi, chờ chuyện này đi qua chúng ta thử tác hợp bọn họ. Ân. Được rồi, ngủ đi. Ngủ không được. Vậy ngươi liền đem đôi mắt đóng chặt. Nhắm nhắm liền ngủ rồi. Hành đi. Bên kia, La hỏi Lan cũng ngủ không được. Hàn gia trang thanh niên trí thức đều là hai người một cái ký túc xá. La hỏi Lan tới về sau La Mộ Lan liền cùng người khác điều một chút ký túc xá. La hỏi Lan đẩy đẩy La Mộ Lan, tỷ, tỷ, tỉnh tỉnh. Tỷ, tỉnh tỉnh. La Mộ Lan đang ngủ say, có việc ngày mai lại nói. Tỷ, ta không muốn cùng đại bảo chỗ. La Mộ Lan thuận miệng nói, không nghĩ chỗ liền không chỗ bái. Ta đây ngày mai liền cùng hắn nói. La Mộ Lan ừ một tiếng liền tưởng tiếp theo ngủ. Chính là. La Mộ Lan cảm thấy nàng muội muội vừa rồi giống như nhắc tới đại bảo. La Mộ Lan từ trên giường ngồi dậy, muội muội, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta không muốn cùng đại bảo chỗ. Cái này, La Mộ Lan hoàn toàn thanh tỉnh, không được. Nhân gia mới vừa đem ngươi điều đến này, ngươi liền bất hòa nhân gia chỗ. Ngươi về sau còn có nghị ở Hàn gia trang đốc. Ta. La Mộ Lan nhìn La hỏi Lan nói, ngươi nếu là hiện tại liền không cùng đại bảo chỗ kia không phải rõ ràng nói cho nhân gia ngươi lừa người ta sao? Nhân gia có thể đem ngươi điều ra tới cũng có thể đem ngươi triệu hồi đi. Ta. Ta không thích đại bảo. Kia cũng không thể một điều lại đây liền cùng nhân gia phân. Kia khi nào mới có thể phân? La Mộ Lan nghĩ nghĩ, ít nhất đến quá 2 tháng. 2 tháng sau ngươi liền nói các ngươi tính cách không hợp. La hỏi Lan cảm thấy 2 tháng quá dài, 1 tháng. Không được. 1 tháng rưỡi. Không được. Ít nhất 2 tháng. Ngươi nếu là không nghe lời tỷ về sau liền mặc kệ ngươi. La hỏi Lan biết nàng tỷ tuy rằng không nàng đẹp, nhưng nàng tỷ so nàng thông minh. Lần này cần không phải nàng tỷ nàng còn không biết sẽ thế nào đâu. Hào đi. Tỷ muội 2 cái nằm xuống sau, La Mộ Lan ngự trọng tâm chẳng nói, muội muội, tỷ tỷ cảm thấy đại bảo khá tốt. Đại bảo tuy rằng lớn lên không xoái, nhưng... La hỏi Lan không muốn nghe, tỷ, ta mệt nhọc, ngủ đi. La Mộ Lan ở trong lòng thở dài. Đại bảo nếu là thích nàng, nàng khẳng định cùng đại bảo hảo hảo quá, ngươi sẽ hối hận. Ta mới sẽ không. La hỏi Lan ngáp một cái. Ta nhất định có thể tìm cái so với hắn tốt. Một hồi, La hỏi Lan liền ngủ rồi. Nàng ngủ rồi, La Mộ Lan ngủ không được. La Mộ Lan suy nghĩ 2 tháng sau nàng nên như thế nào trấn an đại bảo cùng Hàn Quý nhóm. Vài ngày sau, Tiểu Mãn tin tới rồi. Đại Ni cầm tin là đã tưởng hủy đi lại không dám hủy đi. Nàng cùng Hổ Nữ là đồng thời thu được Tiểu Mãn tin. Kết quả Hổ Nữ đều xem xong rồi Đại Ni trong tay tin còn không có hủy đi. Hổ Nữ xem xong sau liền đem tin trang tới rồi trong túi. Trang hảo sau còn dùng tay vỗ vỗ. Sợ một không cẩn thận rớt. Đại Ni liếm liếm môi, Hổ Nữ, ta nhị thẩm cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Đội trưởng làm ta không có việc gì nhiều nhìn xem thư. Chưa nói chuyện của ta. Không. Hổ Nữ chiều Đại Ni trong tay nhìn nhìn, ngươi như thế nào còn không có hủy đi? Ta sợ ta nhị thẩm phản đối. Sợ cũng vô dụng. Ngươi lại thay đổi không được đội trưởng ý tưởng. Đại bảo từ bên ngoài đi đến, hắn vừa rồi có việc đi ra ngoài. Vừa rồi ta nhìn đến người phát thư từ trường học đi ra ngoài. Nhị thẩm có phải hay không tới đại bảo còn chưa nói xong liền nhìn đến Đại Ni trong tay nắm một phong thơ, nhị thẩm gửi thư. Đại Ni, ân. Đại bảo, nhị thẩm nói cái gì? Đại Ni, không biết. Ta không dám nhìn. Ta giúp ngươi xem. Đại bảo lấy qua đi liền đem tin mở ra. Mở ra sau đại bảo phát hiện phong thư liền một chương giấy viết thư. Đại bảo đem giấy viết thư triển khai sau sửng sốt một chút. Đại Ni vẫn luôn nhìn đại bảo. Đại bảo sửng sốt Đại Ni lại hỏi, nhị thẩm có phải hay không đồng ý? Đại Ni cảm thấy nàng nhị thẩm nếu là không đồng ý nàng ca liền sẽ không sửng sốt. Chính ngươi xem đi. Đại bảo đem giấy viết thư cho Đại Ni. Đại Ni tiếp nhận đi vừa thấy. Giấy viết thư thượng liền hai chữ, ca, nhị thẩm đây là có ý tứ gì? Chương 236 nàng là ta nương, ta phải bảo hộ nàng. Đại bảo, ta cũng không biết nhị thẩm là có ý tứ gì. Đại Ni đem tin cho hổ nữ, ngươi thường xuyên cùng ta nhị thẩm thư từ qua lại. Ngươi giúp ta nhìn xem ta nhị thẩm đây là có ý tứ gì. Hổ nữ nhìn nhìn, giấy viết thư thượng liền hai chữ, chờ. Đại Ni, hổ nữ, ta nhị thẩm đây là làm ta chờ, nàng giúp ta khuyên ta cha mẹ đâu. Vẫn là làm ta chờ, nàng trở về thu thập ta. Hổ nữ cười cười, nếu đội trưởng làm ngươi chờ vậy ngươi liền chờ bái. Ta Đại Ni lại nhìn nhìn tin thượng hai chữ, ta nhị thẩm có phải hay không cố ý. Ta đây cũng không biết. Nếu không, ngươi lại cấp đội trưởng viết phong thư. Ta không dám. Vậy ngươi liền chờ bái. Đại Ni cũng chỉ có thể chờ, hảo đi. Giữa trưa, Hàn Quý nhóm từ trong đất sau khi trở về Đại Bảo liền cùng bọn họ nói Tiểu Mãn gửi thư. Hàn Quý nhìn nhìn Đại Ni. Ngươi nhị thẩm có phải hay không cũng không đồng ý. Hàn Quý cảm thấy Tiểu Mãn nếu là đồng ý nói bọn họ vừa tiến đến Đại Ni liền sẽ cùng bọn họ nói. Hiện tại, Hàn Quý lại chiều Đại Ni nhìn nhìn. Đại Ni còn đang ngẩn người. Ta nhị thẩm liền cấp Đại Ni trở về hai chữ, chờ. Chờ. Ân. Điền Đại Hoa, cha hắn, Tiểu Mãn đây là ý gì? Hàn Quý cân nhắc cân nhắc. Bân tử tức phụ khả năng phải về tới. Đến nỗi trở về làm gì hắn cũng không biết. Tứ Đại Hoa, trở về. Tiểu Mãn không phải là muốn nhìn một chút cái kia đảo thanh niên trí thức được không đi. Đại Ni vừa nghe đến đảo thanh niên trí thức ba chữ liền hoàn hồn. Nương, ngươi vừa rồi nói gì? Hàn Quý trừng mắt nhìn Đại Ni liếc mắt một cái. Ngươi nương nói cái kia đảo thanh niên trí thức không phải cái thứ tốt. Đại Ni dậm đặt chân. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Hàn Quý, ngươi liền chờ xem. Điên Đại Hoa, chính là... Ngươi nhị thẩm trở về ta liền cùng ngươi nhị thẩm nói ngươi càng ngày càng không nghe lời. Điền Đại Hoa nói xong liền cùng Hàn Quý vào nhà. Tiến phòng, Điền Đại Hoa liền nói, cha hắn, Tiểu Mãn nếu là duy trì Đại Ni cùng cái kia đảo thanh niên trí thức làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bân tử tức phụ chính là duy trì bọn họ cũng sẽ trước cùng chúng ta nói. Chúng ta nếu là chết sống không đồng ý, bân tử tức phụ khẳng định sẽ giúp chúng ta khuyên Đại Ni. Ta có thể hay không đem đảo thanh niên trí thức điều đến địa phương khác. Nhân gia ở ta này làm hảo hảo điều nhân gia làm gì. Muốn điều cũng là điều Đại Ni. Kia chờ Tiểu Mãn trở về ta liền cùng Tiểu Mãn nói nói, làm nàng đem ta Đại Ni điều đến địa phương khác đi. Hành. Bên kia. Hồ Nữ cùng Đại Bảo, Đại Ni tách ra sau liền đi Hàn Dũng ra. Hàn Dũng đang ở trong viện rửa tay. Hồ Nữ cùng Hàn Dũng đánh cái triệu hô. Hàn Dũng xoa xoa tay, đi, vào nhà ngồi. Hảo. Hàn Dũng tức phụ mới vừa đem cơm bưng lên bàn, hổ nữ tới. Thẩm lại đi lấy xong chén đũa. Hổ nữ cười cười, không cần. Ông nội của ta ở nhà chờ ta ăn cơm. Thẩm, ta cùng Hàn Dũng thúc nói mấy câu liền đi trở về. Tại đây ăn chút. Không được. Thẩm, các ngươi ăn đi. Kêu hành đi. Các ngươi nói. Ta đi đem bọn nhỏ kêu trở về. Hàn Dũng tức phụ sau khi rời khỏi đây hổ nữ liền đem Tiểu Mãn tin đem ra. Hàn Dũng thúc, đội trưởng muốn cho ngươi giúp một chút. Hàn Dũng không hỏi một tiếng liền đáp ứng rồi. Hành. Hổ nữ đem tin cho Hàn Dũng. Hàn Dũng xem xong sau cười cười. Kia tiểu tử không tồi. Đại Ni rất sẽ chọn. Thúc, ta đây đi trở về. Ân. Hàn Dũng đem tin trả lại cho hổ nữ. Ta ngày mai liền cấp đội trưởng viết thư. Hảo. Đào Húc Đông cũng đang đợi Tiểu Mãn hồi âm. Hiện tại Đại Bảo mỗi ngày tới thanh niên trí thức điểm tìm La Hỏi Lan. Cho nên Đại Ni vừa lấy được tin Đào Húc Đông sẽ biết. Biết Tiểu Mãn liền trở về hai chữ sau Đào Húc Đông cũng có chút ngốc. Ngươi nhị thẩm liền trở về hai chữ. Đại Bảo gật gật đầu. Ngươi nhị thẩm đây là có ý tứ gì? Không biết. Ta nhị thẩm cho các ngươi chờ vậy các ngươi liền chờ xem. Hảo. Ta chờ. Vài ngày sau. Hàn Dũng tin tới rồi. Tiểu Mãn xem xong sau liền đem tin cho Hàn Bân. Ngươi nhìn xem. Hảo. Hàn Bân xem xong sau như mày. Chiếu nói như vậy. Ta Đại Ni nhưng có điểm không xứng với nhân gia. Tiểu Mãn cười cười. Chưa chắc. Có ý tứ gì? Đại Ni mặt sau có ngươi. Đào Húc Đông mặt sau có cái gì chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hàn Bân nhìn Hàn Dũng Tin. Hàn Dũng Tin trừ bỏ khen Đào Húc Đông ngoại còn có Đào Húc Đông kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngươi muốn đi hắn quê quán cha hắn đi. Ân. Hàn Bân xem Đào Húc Đông quê quán cách bọn họ này rất xa liền không nghĩ làm tiểu mãn đi, ta làm ta chiến hưu giúp ta cha đi. Không cần. Đại Ni là ta nhìn lớn lên. Kia hành đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Buổi tối cơm nước xong tiểu mãn liền cùng đại gia nói nàng muốn ra tranh xa nhà. Tỷ tỷ vừa nghe đôi mắt liền sáng. Nhưng chỉ sáng một chút. Nương, ngươi muốn đi đâu? Nương, ta sẽ tưởng ngươi. Nương, ngươi có thể mang theo ta đi sao? Nương, ngươi mang theo ta đi thôi. Nương, ta tưởng đi theo ngươi. Nương. Tiểu mãn, đình. Ngươi ở nhà bồi ngươi cha. Hàn Bân cố ý đậu tỉ tỉ, khuê nữ, ngươi thật sự tưởng cùng ngươi nương ra cửa. Ân. Hàn Bân, ra cửa rất mệt. Tỉ tỉ mặt trâu một chút, nàng là ta nương, ta phải bảo hộ nàng. Ha ha, Hàn Bân đem tỉ tỉ ôm tới rồi trong lòng ngực, khuê nữ, ngươi như thế nào như vậy thân nha. Tiểu mãn nhìn tỉ tỉ nhướng mày, ngươi lấy cái gì bảo hộ ta. Công phu của ngươi như vậy kém. Tỉ tỉ, mỹ mỹ. Nương, ta cùng ngươi nói, mỹ mỹ nhưng lợi hại nhưng lợi hại. Tiểu mãn xoa xoa cái chán, ta không ở nhà thời điểm ngươi phải hảo hảo luyện công. Ngươi nếu là dám lười biếng tiểu mãn chiều mỹ mỹ nhìn qua đi. Tỉ tỉ chạy nhanh nói, ta không chống lười. Nương, ngươi thật sự không cần ta đi theo ngươi đi. Nương, mỹ mỹ thật sự rất lợi hại. Không cần. Tiểu mãn đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng lực, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nương trở về thời điểm cho ngươi mua. Đệ đệ, cái gì đều được. Nương, ngươi sớm một chút trở về. Ân. Tỷ tỷ, nương, ta muốn cái ghế bập bên. Phần 156. Tiểu mãn cười cười, hành. Tỷ tỷ sửng sốt một chút, cha, nương hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện. Hàn Bân sờ sờ cái múi. Ngốc khuê nữ, ngươi nương chính là đem ghế bập bên mua trở về ngươi cũng không nhất định có thể ngồi trên. Hàn Bân tưởng tượng đến lao thượng, lao quách hoặc là tiểu mãn ngồi ghế bập bênh ở trong sân phơi nắng, xong rồi hắn khuê nữ ở bên cạnh mắt trông mong nhìn liền muốn cho hắn khuê nữ đổi một cái, khuê nữ, ngươi vẫn là muốn cá biệt đi. Không đổi, ta liền muốn cái ghế bập bênh. Lữ lao thái thái có cái ghế bập bênh, tỉ tỉ đi theo Lữ Huy đi Lữ Tư lệnh ra chơi thời điểm ngồi quá một lần. Cha, ghế bập bênh lại thoải mái lại hảo chơi. Triều Bân nghĩ thầm. Chính là bởi vì thoải mái mới làm ngươi đổi. Khuê nữ, ngươi vẫn là muốn cá biệt đi. Ta hiện tại liền muốn cái ghế bập bênh. Kia hành đi. Ngày hôm sau, tiểu mãn liền mang theo tiểu hắc ra cửa. Tiểu mãn ra cửa sau Hàn Bân liền đem tỉ tỉ chăn, gối đầu dọn tới rồi hắn cùng tiểu mãn trong phòng. Chỉ cần có không, Hàn Bân khiến cho tỉ tỉ giúp hắn nhìn xem tiểu mãn ở đâu. Đang làm gì? 10 ngày sau, tiểu mãn đã trở lại. Giữa trưa, Hàn Bân vừa vào cửa liền sửng sốt. Trong viện bày một vòng ghế bập bênh. Mỗi cái ghế bập bênh lớn nhỏ còn đều không giống nhau. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, Lữ Huy còn không có trở về. Tỷ tỷ, đệ đệ ngồi ở ghế bập bênh bên trên hoảng biên cười. Tỷ tỷ cùng đệ đệ nhìn đến Hàn Bân liền từ ghế bập bênh thượng đứng lên. Tỷ tỷ chạy tới kéo lại Hàn Bân tay trái, cha, nương đã trở lại. Đệ đệ chạy tới kéo lại Hàn Bân tay phải, cha, nương cho chúng ta mỗi người đều làm cái ghế bập bênh. Tỷ tỷ, kia hai cái nhỏ nhất là ta cùng đệ đệ. Đệ đệ, cái kia là của ngươi. Cha, ngươi ngồi ngồi, nhưng hảo chơi. Hảo. Hàn Bân qua đi ngồi sẽ liền dậy, các ngươi chơi, cha đi cùng ngươi nương nói mấy câu. Tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Hàn Bân tiến vào sau trước ôm tiểu mãn hôn một cái. Đã trở lại. Ân. Đã điều tra xong. Ân. Ngươi lần này như thế nào đối ta khuê nữ tốt như vậy? Chương 237 khổ nhục kế. Tiểu mãn chiều trong viện nhìn nhìn. Tỷ tỷ cùng đệ đệ chính tay cầm tay ngồi ở Hàn Bân ghế dựa bên trên hoàng biên nói chuyện thiếm. Ta mới vừa gả đến nhà ngươi thời điểm đại ni vẫn là cái thích gan tay thèm nha đầu. Hiện tại đều nên gả chồng. Hàn Bân biết tiểu mãn vì cái gì cấp tỷ tỷ làm ghế bà bên. Bất quá. Ta khuê nữ không gả, ta khuê nữ cưới. Tiểu mãn cười cười. Tiếp theo, Tiểu Mãn liền đem nàng cha được sự cùng Hàn Bân nói nói. Hàn Bân nghe xong nghĩ nghĩ, ta cấp đại ca viết phong thư. Kết hôn là nhân sinh đại sự. Ta còn là trở về một chuyến đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về. Ân. Ngươi lại cấp đại ca viết phong thư, đến lúc đó ta cho ngươi mang về. Hàn Bân là đại ni thân thúc thúc. Có một số việc Hàn Bân cùng Hàn Quý nói càng thích hợp. Hảo. Một hồi, nháo nháo, đang đằng nhóm liền đã trở lại. Nhìn đến ghế bập bên, nháo nháo nhóm liền biết Tiểu Mãn đã trở lại. Nháo nháo vừa định kêu nương Tiểu Mãn liền từ trong phòng ra tới. Trong nháy mắt, Tiểu Mãn đã bị nháo nháo nhóm vây quanh. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng lại đây xem náo nhiệt. Nháo nháo, nương, ngươi như thế nào mới trở về? Đang đằng, nương, ngươi lần này đi ra ngoài không gặp được cái gì phiền phải đi. Tả tả, nương, ta mỗi ngày tưởng ngươi. Hiu hiu, nương, lần sau ta cùng ngươi cùng đi. Tỷ tỷ, nương, ngươi lần này là mẹ ruột. Đệ đệ, nương, ta đêm qua nằm mơ mơ thấy ngươi đã trở lại. Lữ Huy, Tiểu Mãn gì, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Lữ Huy biết nhào nháo, đang đằng nhóm đi qua thật nhiều địa phương sau hâm mộ đến không được. Tiểu Mãn từng cái sờ sờ bọn nhỏ đầu, ta lần này đi ra ngoài thực thuận lợi. Ta cho các ngươi mỗi người làm cái ghế bập bên, các ngươi ngồi trên đi thử thử. Nhào nháo, hảo. Đang đằng đi phòng bếp đem láo quách kéo ra tới. Tả tả đi trong phòng đem láo thượng kéo ra tới. Lữ Huy đếm đếm trong viện ghế bập bên, Tiểu Mãn gì, ngươi cho ta cũng làm một cái. Tiểu Mãn. Ân. Lữ Huy đôi mắt có điểm hồng. Cảm ơn Tiểu Mãn gì. Hàn Bân xoa xoa Lữ Huy đầu, ngươi cũng là nhà này một phân tử. Đệ đệ chỉ nháo nháo bên cạnh ghế bập bên, Lữ Huy ca ca, cái kia là của ngươi. Ngươi đi ngồi ngồi. Hảo. Lữ Huy ngồi xuống riêu hai hạ, Tiểu Mãn gì, này ghế dựa thật là thoải mái. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi một nhà đều ngồi xuống sau lão lang liền đi đến Hàn Bân bên chân nằm hạ. Tiểu Hắc cũng đứng ở Tiểu Mãn phía sau. Tỷ tỷ đột phát kỳ tưởng, nương, chúng ta hôm nay liền ngồi ghế bập bên ăn cơm đi. Đệ đệ cảm thấy ngồi ghế bập bên ăn cơm thực hảo chơi, nương, ta cũng tưởng ngồi ghế bập bên ăn cơm. Tiểu Mãn, không được. Ngồi ghế bập bên ăn cơm không chỉ có dễ dàng sái, còn dễ dàng sặc. Hàn Bân, ngươi nương nói rất đúng. Các ngươi ngồi ghế bập bên thời điểm không thể ăn cái gì, cũng không thể uống nước. Nhớ kỹ không? Nháo nháo, đang đằng nhóm đồng loạt nói thanh nhớ kỹ. Buổi tối cơm nước xong, Hàn Bân vừa định đem tỷ tỷ chăn cùng gối đầu dọn đến tỷ tỷ trong phòng nháo nháo, đang đằng nhóm liền ôm chính mình chăn cùng gối đầu vào được. Nháo nháo, cha, chúng ta hôm nay quá gia đình ngày đi. Hàn Bân tuy rằng rất muốn cùng Tiểu Mãn như vậy, nhưng bọn nhỏ đều đem chăn ôm tới, Hàn Bân cũng không thể đem bọn nhỏ đuổi ra đi. Hàn Bân biết, Tiểu Mãn đi ra ngoài thời gian dài như vậy bọn nhỏ cũng tưởng Tiểu Mãn. Hảo. Tiểu Mãn thượng vê đút cờ trở về trên giường đất liền ngủ một lưu hài tử. Tỷ tỷ, nương, ta cho ngươi đem chăn phô hảo. Tiểu Mãn cười cười, ngoan. Nháo nháo, nương, cho chúng ta nói một chút ngươi trên đường gặp được sự đi. Hảo. Nương lần này đi ra ngoài. Bên kia. Lữ Huy một hồi ra liền cùng mụ nội nó nói Tiểu Mãn là 11 đem ghế bập bên. Trong đó có một phen là của hắn. Lữ Lao Thái Thái có điểm buồn bực Tiểu Mãn như thế nào làm như vậy nhiều ghế bập bên. Hỏi rõ ràng sau Lữ Lao Thái Thái là đã kinh ngạc lại cảm động. Kinh ngạc chính là Tiểu Mãn thế nhưng cấp tỉ tỉ làm ghế bập bên. Cảm động chính là Tiểu Mãn mọi chuyện đều nghĩ nàng tôn tử. 5 ngày sau, Tiểu Mãn đem nháo nháo nhóm gọi vào cùng nhau. Nương cùng các ngươi thượng gia gia phải về tranh quê quán, các ngươi ở nhà phải nghe người cha nói. Nháo nháo vừa nghe Tiểu Mãn nói phải về quê quán liền nói, nương, ta cũng tưởng trở về. Ta tưởng trở về xem nãi nãi đi. Đang đằng, ta cũng tưởng trở về xem nãi nãi đi. Thang Tuệ Tuệ mang theo nháo nháo, đằng đằng 3 năm, nháo nháo, đằng đằng đối Thang Tuệ Tuệ cảm tình rất sâu. Tả tả, hữu hữu cùng Thang Tuệ Tuệ cảm tình tuy rằng không có nháo nháo. Đang đằng thâm. Nhưng nháo nháo, đang đằng vừa nói bọn họ liền cũng tưởng trở về nhìn xem Thang Tuệ Tuệ. Tỷ tỷ là đã tưởng trở về xem Thang Tuệ Tuệ lại không nghĩ mệt chính mình. Tỷ tỷ rồi dám một lát. Nương, ta cũng tưởng mãi mãi. Ta cũng tưởng trở về. Đệ đệ, ta cũng tưởng trở về, ta cũng tưởng mãi mãi. Tiểu Mãn xem bọn họ đều tưởng trở về xem Thang Tuệ Tuệ liền đáp ứng rồi. Tiểu Mãn đáp ứng sau tỷ tỷ liền tiến đến Tiểu Mãn bên người, nương, ta tưởng sớm một chút nhìn thấy nãi nãi. Tiểu Mãn cười cười, kia chúng ta liền đi nhanh điểm. Tỷ tỷ lại hướng Tiểu Mãn bên người thấu, nương, chúng ta chính là đi lại mau cũng không có ô tô mau. Kia chúng ta liền ngồi ô tô trở về. Tỷ tỷ cao hứng hỏng rồi, nương, ngươi thật tốt. Nương, ngươi lần này lại là mẹ ruột. Tiểu Mãn cười cười. Nàng lần này vốn dĩ liền chuẩn bị ngồi ô tô trở về. Nàng cảm thấy nàng nếu là lại không quay về Đại Ni nên khóc. Lữ Huy biết Tiểu Mãn muốn mang theo nhào nháo, đang đằng nhóm về quê sau liền chạy tới tìm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn gì, ta cũng tưởng cùng ngươi về quê. Tiểu Mãn nhìn Lữ Huy nói, ngươi được với học. Lữ Huy vốn dĩ tưởng nói nhào nháo, đang đằng cùng tả tả, hữu hữu cũng được với học. Còn chưa nói ra tới Lữ Huy liền minh bạch. Nhào nháo, đang đằng cùng tả tả, hữu hữu chính là thỉnh một tháng giả cũng có thể khảo đệ nhất. Kia chờ ta đem công khóa bổ lên có phải hay không là có thể đi theo ngươi đi ra ngoài. Ân, hào đi. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn nhóm tìm cái đi nhờ xe. Tới rồi huyện thành, Tiểu Mãn liền mang theo Lão Thượng cùng bọn nhỏ xuống xe. Đào Húc Đông đang ở trong đất làm việc, đồng nhiên nghe được phía trước có cá nhân nói, các ngươi xem trên đường kia con ngựa có phải hay không Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lại cao lại tráng, đi ở trên đường đặc biệt thấy được. Đào Húc Đông vừa nghe liền đem đầu nâng lên. Đào Húc Đông hỏi thăm quá Tiểu Mãn, biết Tiểu Mãn có con ngựa kêu Tiểu Hắc. Những người khác cũng đều chiều trên đường nhìn qua đi. Giáp, là Tiểu Hắc. Ất, Tiểu Hắc có phải hay không lại tráng? Bọn họ đang nói, Đào Húc Đông đống nhiên ai nhà một tiếng. Đại gia quay đầu nhìn lại, Đào Húc Đông quốc quốc đến chính mình chân. Mọi người xem Đào Húc Đông chân phá khiến cho hắn đi thôn trang vệ sinh sở băng bó một chút. Đào Húc Đông cùng đội trưởng nói một chút liền chống cái quốc tử trong đất ra tới. Đệ đệ tuổi tiểu, đối cái gì cũng tò mò. Đào Húc Đông còn không có lại đây đệ đệ liền nhìn đến hắn, nương, cái kia thúc thúc bị thương. Tiểu Mãn đã sớm thấy được, không có việc gì, tiểu thương. Đệ đệ úc một tiếng liền đem lực chú ý phóng tới địa phương khác đi. Đào Húc Đông xem Tiểu Mãn nhóm mau đi qua liền nhanh hơn bước chân. Tiểu Mãn nhóm lại đây thời điểm Đào Húc Đông vừa lúc từ trong đất ra tới. Tiểu Mãn nhướng mày. Đào Húc Đông vốn dĩ chuẩn bị thật nhiều lời nói. Nhưng, Tiểu Mãn vừa thấy hắn liền đem tưởng tốt lời nói đều đã quên. Ta là Đào Húc Đông. Tiểu Mãn ừ một tiếng liền từ hắn bên người đi qua đi. Tiểu Mãn đều mang theo nháo nháo nhóm đi ra ngoài 5-6 mét. Đào Húc Đông mới nhớ tới hắn cố ý đem chính mình chân lộng thương chính là tưởng sấn Tiểu Mãn còn không có nhìn thấy Hàn Quý. Điền Đại Hoa nhóm trước đem Tiểu Mãn tranh thủ đến hắn cùng Đại Ni bên này. Nghĩ vậy, Đào Húc Đông chạy nhanh đuổi theo. Nhị thẩm, ta chuẩn bị ở Hàn Gia Trang An Gia. Nhị thẩm, ta sẽ đối Đại Ni tốt. Tiểu Mãn nhìn Đào Húc Đông liếc mắt một cái. Đây là ngươi thành ý. Chương 238 không hạ thủ được. Đào Húc Đông sửng sốt một chút. Này không đủ sao? Đại Ni cha mẹ nhóm còn không phải là bởi vì nhà hắn không phải này mới không muốn đem Đại Ni gả cho hắn sao? Tiểu Mãn cười cười liền lãnh đại gia đi rồi. Đệ đệ đối Đào Húc Đông tương đối tò mò. Nương, cái kia thúc thúc là ai nha? Cái kia thúc thúc là ở ta này trên ngang thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức là cái gì? Tiểu Mãn cấp đệ đệ nói giảng thanh niên trí thức là cái gì? Đệ đệ sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn, nương, cái kia thúc thúc như thế nào không đi rồi? Hắn khả năng đi mệt. Úc, nương, ta lại trường cao không ít, mãi mãi nhìn đến ta trường cao có thể hay không khen ta nha. Ngươi cùng ngươi mãi mãi nói ngươi mãi mãi liền sẽ khen ngươi. Hảo, ta đây đợi lát nữa liền cùng mãi mãi nói. Nương, mặt sau. Đào Húc Đông suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận Tiểu Mãn câu nói kia là có ý tứ gì. Tiểu Mãn nhóm đều vào thôn Đào Húc Đông còn đứng ở kia. Lưu Cương cùng Đào Húc Đông thường xuyên ở bên nhau làm việc. Hôm nay Lưu Cương cũng cùng Đào Húc Đông ở bên nhau. Đào Húc Đông từ trong đất đi rồi về sau Lưu Cương thường thường liền xem hắn. Lưu Cương xem hắn chạm kia vẫn luôn bất động liền cùng đội trưởng nói Đào Húc Đông khả năng đau vô pháp đi rồi. Đội trưởng nghe xong khiến cho hắn đem Đào Húc Đông đưa đến vệ sinh sở lại trở về làm việc. Đào Húc Đông đang suy nghĩ Tiểu Mãn kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, Lưu Cương lại đây. Lưu Cương xem Đào Húc Đông trên mặt không có vui mừng liền cho rằng Tiểu Mãn cũng phản đối, như thế nào? Nàng nhị thẩm cũng không đồng ý. Không phải. Vậy ngươi như thế nào tại đây ngốc đứng? Lưu Cương nhìn nhìn Đào Húc Đông Trần, tiểu tử ngươi cũng hạ thủ được. Muốn ta nhưng không hạ thủ được. Ta này không phải sốt ruột sao? Sốt ruột liền đối chính mình xuống tay nha. Ta nhất thời không nghĩ tới biện pháp khác. Cương tử, ngươi giúp ta phân tích. Ta vừa rồi nói ta sẽ tại đây ăn ra, ta cũng sẽ đối đại ni hảo. Sau đó nàng nhị thẩm liền hỏi ta đây là ngươi thành ý, ngươi nói, nàng nhị thẩm đây là có ý tứ gì? Phần 157. Lưu Cương nhìn Đào Húc Đông liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đầu choáng váng? Ngươi biết nàng là có ý tứ gì? Nàng chê ngươi không thành ý. Ta đều chuẩn bị tại đây an ra còn chưa đủ có thành ý. Lưu Cương nghĩ nghĩ, khả năng nàng cảm thấy ngươi có ở đây không này an ra cũng chưa quan hệ. Đào Húc Đông không rõ, chính là đại ni cha mẹ chính là bởi vì ta ra không phải này mới không đồng ý ta cùng đại ni ở bên nhau. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. Đại ni cha mẹ để ý đại ni nhị thẩm không nhất định để ý. Đào Húc Đông nghe xong ánh mắt sáng lên, đó có phải hay không nói đại ni nhị thẩm sẽ đứng ở ta cùng đại ni bên này. Nay liền muốn xem ngươi thành ý nếu là đủ, nàng hẳn là liền sẽ đứng ở ngươi cùng đại ni bên này. Kia như thế nào mới tính có thành ý nha? Ta tổng không thể đem tâm đào ra cho nàng xem đi. Ta cùng đại ni nhị thẩm không thân. Cho nên ta cũng không biết ngươi muốn như thế nào làm nàng mới có thể vừa lòng. Nếu không, ngươi làm đại bảo giúp ngươi hỏi thăm. Lưu Cương lại nhìn Đào Húc Đông chân, ta nói, ngươi chân không đau nha. Đau. Ta còn tưởng rằng ngươi không đau đâu. Được rồi, đi trước vệ sinh sở đem trên chân thương xử lý một chút. Hào đi. Ta đỡ ngươi đi. Ân. Bên kia, Hàn Mãi Mãi đang ở Huy Nhị Dương cùng muội muội uống cháo. Tiểu Mãn Lánh Lao Thượng cùng bọn nhỏ từ cửa đi đến. Muội muội là Lý Xảo Xảo tiểu nữ nhi. Tiểu Mãn kêu một tiếng mãi mãi. Bọn nhỏ cùng nhau kêu một tiếng thái mãi mãi. Hàn Mãi Mãi nhìn đến nháo nháo nhóm cao hứng hỏng rồi. Mau tới, làm thái mãi mãi nhìn xem. Lao Thượng, Lao Nhân ra, quấy rầy. Hàn Mãi Mãi, không quấy rầy. Tỉ tỉ tò mò nhìn lắc lắc trong xe hai cái tiểu hoa nhi, thái mãi mãi. Này hai cái tiểu hoa nhi là ai nha? Cái này tiểu nam hoa là ngươi đại nương nhi tử, nhũ danh kêu nhị dương. Ngươi đại nương hy vọng hắn giống dương dương giống nhau thông minh. Cái này tiểu nữ hoa là ngươi tam thẩm nữ nhi, nhũ danh kêu muội muội. Ngươi tam thẩm hy vọng nàng giống ngươi giống nhau thân. Đệ đệ, nương, các nàng hảo tiểu. Tiểu Mãn cười cười, ngươi trước kia cũng như vậy tiểu. Đệ đệ kinh ngạc mở to mắt, thật sự. Ân. Tiểu Mãn xoa xoa đệ đệ đầu, hiện tại ngươi không phải nhà chúng ta nhỏ nhất. Lão nhân đều thích trong nhà bọn tiểu bối có thể hòa thuận. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn hàng năm không ở nhà, Hàn Mãi Mãi đặc biệt sợ bọn họ hai cái cùng Hàn Quý, Hàn Tráng xa lạ. Hàn Mãi Mãi nghe được Tiểu Mãn cùng đệ đệ nói nhà chúng ta liền cười. Đúng vậy, ngươi về sau không phải nhà chúng ta nhỏ nhất. Tỷ tỷ, ngươi về sau cũng là ca ca. Đệ đệ, ta về sau cũng là ca ca. Hắc hắc. Tiểu Mãn nhẹ nhàng sờ sờ nhị dương cùng muội muội khuôn mặt nhỏ, ta đại tẩu thân thể khôi phục đi. Điền Đại Hoa tuổi khá lớn, nàng sinh nhị dương sau Tiểu Mãn cho nàng gửi không ít đồ bổ. Khôi phục. Ta đây liền an tâm rồi. Đệ đệ, nương, bọn họ khi nào liền sẽ gọi ca ca. Chờ ngươi lần sau trở về các nàng liền sẽ gọi ca ca. Úc. Lưu Cương đem Đào Húc Đông đưa đến vệ sinh sở liền lại xuống ruộng làm việc đi. Đào Húc Đông băng bó xong liền chống cái quốc đi trường học. Đại Ni đang ở đi học, Đào Húc Đông chống cái quốc ở bên ngoài đợi sẽ. Đại Ni vừa tan học liền nhìn đến Đào Húc Đông chống cái quốc đứng ở văn phòng cửa. Đại Ni vừa định hỏi ngươi như thế nào tới liền nhìn đến Đào Húc Đông trên chân quấn lấy băng gạc, ngươi bị thương. Ân. Đại Ni đau lòng hỏng rồi, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Ngươi nhị thẩm đã trở lại. Thật sự. Ân. Ta còn cùng ngươi nhị thẩm nói hai câu lời nói. Ngươi cùng ta nhị thẩm nói cái gì? Đào Húc Đông vừa mới chuẩn bị nói dương dương liền tới đây. Đại Ni tỷ, ta bụng đau. Đại Ni không tin, đừng quấy rối. Dương dương bắt tay phóng tới trên bụng. Đại Ni tỷ tỷ, ta thật đau bụng. Đại Ni tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi vệ sinh sở mua điểm dược. Đại Ni nhìn dương dương, ngươi thật sự đau bụng. Ân, ta đây làm ngươi đại bảo ca mang ngươi đi. Không được. Dương Dương ngắm Đào Húc Đông liếc mắt một cái, ta sợ ngươi sấn ta đi xem bệnh thời điểm trộm chạy trốn. Ta không chạy. Kia cũng không được. Dương Dương lại ngắm Đào Húc Đông liếc mắt một cái, ta sợ ngươi bị người xấu quải chạy. Đào Húc Đông buồn bực hỏng rồi. Hắn không phải tưởng cưới cái tức phụ sao? Như thế nào liền như vậy khó? Đại Nhi, ngươi mang Dương Dương đi xem bệnh đi thôi. Đợi lát nữa ta cùng Đại Bảo nói. Đại Nhi cũng lấy Dương Dương không có biện pháp, kia hành đi. Một hồi ta hỏi ta ca. Ân. Đại Nhi chừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, một hồi ta làm vệ sinh sở đồng chí cho ngươi đánh một châm. Hắc hắc. Đại Nhi cùng Dương Dương mới vừa đi, Đại Bảo cùng Hổ Nữ liền tới đây. Đào Húc Đông đi theo bọn họ vào văn phòng, Đại Bảo, ngươi nhị thẩm đã trở lại. Hồ Nữ vừa nghe xoay người liền chạy. Đào Húc Đông sửng sốt một chút, nàng đây là làm sao vậy? Không có việc gì. Nàng đi cùng ta nhị thẩm chào hỏi đi. Chào hỏi. Ân. Đánh xong tiếp đón lại trở về đi học. Ân. Nàng cùng ngươi nhị thẩm quan hệ thực hảo. Ân. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta nhị thẩm đã trở lại? Còn có, ngươi chân làm sao vậy? Đào Húc Đông đem sự tình trải qua nói một lần, Đại Bảo, ngươi nhị thẩm nghĩ muốn cái gì thành ý? Đại Bảo nghĩ nghĩ, không biết. Ta nhị thẩm ở nhà thời điểm ta còn nhỏ. Kia! Đại Ni có biết hay không? Đại Ni cùng ta giống nhau đại. Kia! Ngươi giúp ta cùng ngươi nhị thẩm hỏi thăm hỏi thăm. Hành! Ta đây đi trở về. Ân. Mau đi học thời điểm Hổ Nữ mới trở về. Đại Bảo nhìn đến Hổ Nữ liền đem Đào Húc Đông sự nói cho nàng. Hổ Nữ, ngươi có biết hay không ta nhị thẩm nghĩ muốn cái gì thành ý? Biết. Thật sự. Ân. Đúng rồi, đội trưởng đã trở lại, ngươi muốn hay không mang theo La Hỏi Lan trông thấy đội trưởng? Muốn. Ta thả học liền đi thanh niên trí thức điểm tiếp Hỏi Lan đi. Hổ Nữ, ta nhị thẩm nghĩ muốn cái gì thành ý? Chương 239 hắn nếu là thiệt tình là có thể đoán được. Điền Đại Hoa sợ Đại Bảo bị La Hỏi Lan vứt bỏ luẩn quẩn trong lòng khiến cho Hồ Nữu giúp nàng nhìn điểm Đại Bảo. Hồ Nữu vốn dĩ liền cảm thấy La Hỏi Lan mục đích không thuần. Điền Đại Hoa lại làm nàng nhìn điểm Đại Bảo, cứ như vậy Hồ Nữu liền biết La Hỏi Lan khẳng định có vấn đề. Hồ Nữu cảm thấy lấy tiểu mãn bản lĩnh không chỉ có thể nhìn thấu La Hỏi Lan còn có thể làm La Hỏi Lan ở Đại Bảo trước mặt lòi. Cho nên Hồ Nữu liền nhắc nhở Đại Bảo mang theo La Hỏi Lan đi gặp tiểu mãn. Đến nỗi tiểu mãn nghĩ muốn cái gì thành ý. Hồ Nữu nhìn Đại Bảo nói, ta biết đội trưởng muốn thành ý là cái gì, nhưng ta không thể nói cho hắn. Bởi vì thành ý hẳn là phát ra từ nội tâm, chủ động. Nếu muốn người khác nhắc nhở nói vậy không phải thành ý liền lấy chuyện này tới nói, ta nếu là cùng Đào Húc Đông nói đội trưởng muốn thành ý chính là làm ngươi làm gì, ta đây liền đem đội trưởng muốn thành ý biến thành yêu cầu. Đại Bảo nghĩ nghĩ. Ngươi là nói chỉ có Đào Húc Đông chính mình nghĩ ra được mới là thành ý.